Lâu đài tình ái. Mập nè, chuyện của mày ly kỳ hơn tiểu thuyết nữa, lão Khoa lên tiếng. Bớt giỡn thầy, tiểu thuyết thiếu quái gì chuyện ly kỳ hơn chuyện của em, mình đáp lại. Chuyện của mày nó thiệt mới hay, chứ mớ chữ tiểu thuyết đọc rối não thì hay ho gì. Lão Khoa nói như quát, Khoa nói đúng thì đời méo được quyền nói sai. Hề hề, bớt quạo thầy, thầy thấy hay là em vui rồi. Lão Khoa là thầy cũ của mình thời còn đi học thạc sĩ, sau này thành đồng nghiệp dạy chung trường nên thầy trò thân nhau tợn. Nghề dạy chỉ là cái nghề lão làm cho có trách nhiệm xã hội, vì lão tốt nghiệp tiến sĩ ngành chứng khoán tại Đại học Southampton Anh Quốc. Nghề thiệt của lão là ủy viên Ủy ban Nghiên cứu Chứng khoán Quốc gia Việt Nam, thu nhập mỗi ngày của bao nhiêu giao dịch chứng khoán trên sàn Việt Nam Index đều có dấu răng của lão. Dầu vậy, hách vậy nhưng chuyện tình cảm của lão éo le một cách thảm hại. Lão lấy một cô sinh viên làm vợ, hướng dẫn học xong thạc sĩ, rồi một ngày nọ, bà vợ về nhà tuyên bố một câu xanh dờn, tôi chỉ thích làm nhà đầu tư thôi, chứ thư cố vấn kiêm giảng viên như ông, chém gió được mấy đồng. Lão chưa kịp nuốt cục tức xuống thì bà vợ đã hăm hở vác tiền ra sàn chứng khoán, và con mẹ ngu đó méo thèm hỏi chồng, vốn là tay tổ trong ngành, mà nhào vô đầu tư theo cảm quan. Chừng một tuần sau, bà vác cái mặt mâm về, đốt bay 4 tỷ đồng Việt Nam theo thời giá năm 2016 tiền của, ổng mới chết, quê quá, bà tự động ly dị ổng luôn. Thế là Khoa độc thân một cách nhảm đến không thể nhảm hơn, nhảm tới mức thằng con trai mới 15 tuổi của lão thề trước mặt má nó rằng bà dọn ra khỏi nhà thì nó không bao giờ dòm bà nữa. Nhưng cuối cùng thì bà vẫn đi, và lão lại độc thân. Thầy nè, thầy muốn như em không? Mình cười cười. Muốn, bỗng nhiên không phải một, mà năm giọng đồng thanh cất lên. Mình ngớ người, ủa đâu ra đông vậy, và bỗng mình sực nhớ ra là hai người đang dù gì một cách khoái trá trong một buổi tụ họp hàng tuần của hội. Cho nên xung quanh thêm 4A dành nữa đang ngồi hóng chuyện mà mình có biết đâu. Thiệt tình, toàn tiến sĩ thư giữ không mà sao ba cái chuyện bậy bạ này khoái dữ vậy nè. Mấy thầy muốn gì, mình làm mặt tỉnh bơ, hỏi. Bốp, một cái tát không nhẹ không mạnh, nhưng chính xác tuyệt đối ngay má mình, không kịp phản ứng, mà có thì cũng chả dám. Người tát là sư phụ mình, thầy Mẫn, bạn nào coi mèo con miệt vườn sẽ biết ngay lão chết tiệt này là ai. Hai tiến sĩ, đều của Harvard, mà ngày về Việt Nam lão như thằng ăn mày. Áo quần nhỏ nhĩ, đi xe bus đi làm mới kinh dị. Tất cả là vì lão mê mải trong mấy cái bệnh viện, bỏ lơ bà vợ ở nhà, nên bà trả thù đời bằng cách tới Las Vegas đánh bài. Vợ chồng thương nhau mà không tìm được tiếng nói chung nên cuối cùng lão về Việt Nam, vừa chữa bệnh vừa đi dạy. Nhưng nếu bạn đọc tới đây mà nghĩ là lão nhắn túi thì nhầm to, triệu phú đô la thiệt à nha. Muốn mày bớt lên mặt đó, lão tỉnh bơ thu tay về, cầm ly cô nhắc lên nhấp một miếng, rồi lại xỉa miếng stia trên bàn nhai nhồm nhoàm. Thầy. Con lên mặt với thầy bao giờ? Ngày nào con cũng xách cặp cho thầy, lái xe chở thầy, con nào dám bất kính với thầy? Mình giống lên bài ca quen thuộc, vậy thì tao muốn cái hồi nãy mày nói đó, làm đi, lão nhếch mép, một thái độ khinh khỉnh quen thuộc dành cho mấy đứa ở dưới. Đúng đó, mập à, tao cũng cần vợ, thứ tiếng Việt lơ lỡ, giọng anh cụt âm đuôi cất lên. Người nói là Richard Chen, một tay chọc trời khuấy, hồ bên Malaysia. Qua Việt Nam thanh tra các chương trình giáo dục hợp tác rồi ngó gái bên này xong không chịu về nước, nhất quyết đòi lấy vợ Việt Nam. Ba nó, oan đại gia, chủ tịch một tập đoàn xây dựng lớn gần như nhất Malaysia, chỉ có thằng con độc đinh là nó, vậy mà khác với mấy thằng phú nhị đại bên tàu hay các nước đông người tàu, Chen học rất giỏi và chịu khó học, cậu tuyên bố ba mình là thợ hồ ba cậu gốc thợ hồ thiệt, làm thợ hồ mà gây dựng cả một tập đoàn xây dựng tỷ USD nên mới cần đi hối lộ đám quan chức Malay, chứ cậu thì đếch thèm. Vậy nên cậu học xong đại học ở NUS thì thông qua con đường cử tuyển của chính phủ Malaysia, chui một lèo vô Oxford mà học. 8 năm trời đằng đẵng nơi xứ người, thề không tốt nghiệp không về lại quê hương, cậu lấy tấm bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Oxford đeo lủng lẳng rồi tếch về nhà, đe nẹt đám quan chức Malaysia chảy có nguồn có khói. Ba cậu làm mối hết đám này tới đám khác mà rốt cuộc cậu vẫn lắc, rồi cậu theo đoàn công tác Malaysia sang Việt Nam, đi chơi thấy gái Việt đẹp quá lại đòi cưới vợ Việt Nam, làm ba mẹ cậu khóc hết nước mắt. Mày coi lại cái thây thúi của mày rồi nói ai mập nha, mình trừng mắt. Món ăn Malaysia so với Việt Nam thì giống như kít so với cơm, nên qua đây Chen ăn cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc cậu đã phát tướng tới gần 130kg, hên quá còn chiều cao 1m89 gỡ lại, không đến nỗi làm mấy cô bỏ chạy ngay từ bước đầu. Hề hề, nị này nóng quá, nóng như kem, mà kem nóng, Chen học tiếng Việt rất khá mong cô gái Việt nhưng nói thì vẫn ngược ngạo theo văn phong tiếng tàu, vậy mà, bắt Chen, thì nhanh lắm. Mẹ! Mày muốn cái gì? Mình gân cổ lên. Muốn giống mày, Chen nhìn mình lom lom, có cảm giác như nó đang nuốt nước miếng trong họng. Còn lại hai thằng ngồi gật gật, ngó mình như sư tử ngó mồi. Hai thằng này là dân Ấn Độ, quốc tịch Malaysia, một thằng tên Sia, một thằng tên Sigma. Sia là người Sikh, giống dân Thượng Đẳng ở Ấn Độ, trong khi Sigma là dân tầng lớp thấp nhất, nhưng cuối cùng thì quốc tế dòm hai thằng ngang nhau, Xia tốt nghiệp tiến sĩ ở Hà Lan, còn Sigma thì ở Đức, tới Việt Nam rồi hai thằng đăng ký ở lại dài hạn, nói Việt Nam dễ sống hơn bên Malaysia và Kari Kazi Việt Nam rất là bác ái, Xia nói vậy. Có nghĩa là Kari bên Ấn Độ ít nước lắm, ai mà cho nhiều nước là tình thương mến thương lắm lắm, còn Kazi của mình thì ăn bún còn được, nên hai thằng nói là dân Việt Nam thương chúng nó. Mình thở dài, cái miệng hại cái thân, thần khẩu hại sắc phàm, nói cho đã rồi giờ ôm nợ vào người, nhưng mà mình đã có ý tưởng rồi, bèn ngoắc ngoắc ngón tay cho mấy lão xích lại gần, đầu trụm vào nhau rồi nói nhỏ. Cách thì có, nhưng phải tốn ít nhất 9 tháng, mà mỗi ông vốn cứng 100.000 đô la Mỹ, làm xong mất, chơi được hay không còn tùy, chịu thì làm, không thì thôi. Đưa mày hả, chen hấp háy mắt, tưởng mình là môi giới hôn nhân. Méo, xây nhà. Nhà, năm cha nội lại giống lên. Xây nhà thì mới nuôi mèo được, mình cười khoái trá, kế hoạch là vậy. Từ khi con mèo chính thức là mèo của mình, thì mình đã nhắm mấy khu chung cư mini cho con nhỏ ở, và trong quá trình tìm hiểu, mình biết được là nhiều căn giá cả vừa phải nhưng điều kiện thì rất chiến, thậm chí có hỗ trợ cho sinh viên nên mình đã vài lần đề đạt trong các báo cáo xin tài trợ khuyến học về việc liên kết với chung cư mini trong gói học bổng cho các em. Vậy là mình đề nghị mấy cha già này mua luôn hay xây một cái chung cư mini, có thể ở vùng ven như quận 9 hay Hóc Môn cho rẻ, rồi trẻ ra mỗi cha một phòng trong một tầng, làm rộng, nội thất đầy đủ. Đối tượng vô ở sẽ là mấy em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không thu phí hoặc thu tượng trưng 200-300.000 VND một tháng thôi. Còn cái phòng đóng dấu là của mấy cha thì mấy cha chịu khó theo dõi danh sách xin tài trợ học bổng. Còn nào được thì vui vẻ tài trợ, làm quen rồi thịt, muốn thịt lâu hay chia tay sớm thì tùy các đấng, nhưng tuyệt đối cấm chơi trò cưỡng ép, hiếp dâm, nếu không công an còng tay thì bỏ mẹ. Ý hay, mẫn. Cũng được, Khoa gật gù, chừng thấy mình liếc thì vội tài chính, là làm được á. Good, ba thằng kia đồng thanh. Được thì em đi kiếm đất, xong mình chơi, mình vui vẻ vỗ tay cái bốp. Giúp được người mà còn được sướng con cu thì quả là tuyệt vời. 5 người, mỗi người 2 tỷ đồng Việt Nam, tổng cộng 11 tỷ đồng Việt Nam. Số tiền không thừa không thiếu, không nhiều không ít, mình lựa một miếng đất ở quận 12, giáp quận 9, đất quận 12 rất rẻ, vì đất cằn, giao thông bám víu vô đường quốc lộ, đa số dân nhập cư nghèo nàn, kinh doanh chẳng phát triển bằng mấy quận khác, cũng chẳng được quy hoạch gì tử tế. Miếng đất 300m², thổ cư đầy đủ, đã sang nền nghiêm chỉnh mà giá bán chỉ 5 tỷ đồng Việt Nam, vì nằm tốt trong góc khu dân cư mới. Dân chưa có mấy, chủ vay xong chẳng trả nổi nên đám bà con bên ngân hàng thương mại bán phất cho mình với giá rẻ. Xây lên 6 tầng, một hầm một trệt 4 lầu, hầm chỉ để xe, đầu tư hẳn hệ thống barrier thông minh quẹt thẻ mở cửa, trệt để 1/3 mở cửa hàng tiện lợi, phía trong và trên lầu mỗi phòng 36m², có gác lửng 3/4, phòng vệ sinh và bếp riêng, nội thất cơ bản, nhà xây thoáng, không cần máy lạnh. Trên nóc mình gắn tấm pin năng lượng mặt trời, thêm 2 tua pin gió rồi hòa lưới điện quốc gia. Mỗi tầng có một phòng bự bằng 3 phòng thường của riêng mấy cha nội, trang bị gì đó tùy mấy cha. Tổng diện tích sàn xây dựng chỉ chiếm 200m², còn lại mình cho cắm bảng mở chợ miễn phí, bà con buôn bán tự nhiên không phải thuê sạp, mình chỉ yêu cầu họ ngó chừng trong chung cư dùm mình. Anh em nào mà từng bán chợ thì biết, kinh nghiệm và bản lĩnh giang hồ của bà con dân chợ không phải dạng vừa thêm vào đó, khu chung cư được đăng ký là chung cư hỗ trợ sinh viên nghèo, có trong danh sách của ADB gửi chính phủ Việt Nam hẳn hoi nên công an khu vực thường xuyên tuần tra bảo hộ. Vậy là đảm bảo an ninh. Cuối cùng, chung cư được đặt tên là Khuyến Học, với đầy đủ giấy tờ đăng ký và điều lệ cư trú, còn tên mã của nhóm đặt là Lâu Đài Tình Ái. Chung cư được xây bằng gạch tái chế, xây bằng phương pháp lắp ghép, hạn chế đổ bê tông tối đa nên xây 6 tháng là xong thô, bắt đầu vào trang trí nội thất, đồ nội thất thì mình toàn mua đồ rẻ bên Phạm Văn Bạch nhét vô, sao cho một phòng ở 2-4 em là đẹp. Cho nên một buổi sáng chủ nhật tháng 6 trời mưa tầm tã, mình kín đáo cầm tập hồ sơ xin đăng ký học sinh sinh viên nghèo vượt khó, có hình ảnh bản thân đầy đủ, truyền cho mấy cha nội. Để thỏa lòng mong mỏi của các cha, mình dám kêu mấy thằng chụp hình đi chụp thì chụp thêm một tấm toàn thân của mấy em, để đảm bảo xác nhận đúng người, thực ra là mấy cha chọn gái. Tao muốn con bé này, cầm hồ sơ coi chừng, một tuần thì già mẫn quăng trả mình sớm nhất, đám kia còn nghiên cứu. Để xem nào, rượu, đụ má con này mới 16 tuổi được 2 tuần, cha nội này thật là biết chơi. Nhà ở tận miệt cầu sáng Bình Chánh, học sinh lớp 10, cha mất sớm, một mẹ một con đi bán bánh mì gánh sống qua ngày. Học sinh giỏi 9 năm liền, thi đậu vô trường trung học phổ thông Bình Chánh trường điểm của huyện mà không có tiền đóng, bị quá hạn. Nhìn trong hình chụp thì con nhỏ này có tố chất để làm hoa hậu nha, đẩy xe bánh mì đi bán cả 10km một ngày mà ra con nhỏ trắng dữ dội, dáng cao, thon thả, mặt trái xoan tiêu chuẩn, cười lên nhìn rất dễ thương, cộng với thân hình mới 16 tuổi mà đã có 3 vòng hiện rõ thì sớm muộn gì em cũng xa chân à. Hừm, được thôi, sư phụ để con, mình nhìn lão lom lom rồi gật đầu. Lại nha mày. Hừ, cô gái mà làm như chơi gái không bằng. Mình báo vợ là đi công tác tới tối, hết giờ là mình đua một mạch từ nội thành Sài Gòn về tận Cầu Sáng, gần ranh giới Sài Gòn Long An, nhà con nhỏ không hổ danh nhà nghèo, đã ở tận Cầu Sáng còn phải vòng vèo khí thế, trèo qua hai con kênh túi hoác mới tới được cái nhà. Nhà nhìn như cái chuồng heo xây lại từ một cái nền nhà cũ, trong nhà đúng là không có gì quý, chỉ có một bộ sưu tập bằng khen, giải thưởng của con bé. Học sinh chuyên hóa, hèn chi lão mẫn khoái, dám lão huấn luyện con bé làm bác sĩ không chừng, bác sĩ tình dục hử. Miên man theo dòng suy nghĩ, mình bước vô nhà luôn hồi nào không hay, một người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy mình vô thì bật dậy. Anh tìm ai? Chào cô chắc là cô Hậu, mẹ em Diệu phải không? Mình niềm nở mở lời. Dạ đúng tôi, anh tìm ai? Cô vẫn nhìn mình cảnh giác. Em là T, từ quỹ từ thiện Winro chồng, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có giới thiệu về trường hợp của gia đình. Quỹ mong được hỗ trợ cô, mình lịch sự chia tay ra, tay kia cầm sẵn giấy giới thiệu đóng mộc đỏ chót của cơ quan. Dạ, nhà tôi cũng khó, nhưng mà còn nhiều gia đình khó hơn, bà bắt đầu lắp bắp. Thưa cô, quỹ đưa gia đình cô vào hồ sơ rồi, đương nhiên là nhiều hồ sơ khác cũng có, còn có thể xin ít thời gian để nói về chương trình hỗ trợ được không? Mình quen qua với mấy vụ này rồi, đưa đẩy chẳng tới đâu, xì tiền ra trước rồi tính. Dạ mời cậu, bà đưa tay chỉ một vòng rồi quay vô trong, Diệu, lấy cái ghế ra đây. Dạ, một tiếng nhỏ rồi một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Chà, già Mẫn thật là khéo chọn nha, còn nhỏ mà đã ra dáng rồi, khuôn mặt có vẻ khắc khổ do tăng trưởng thiếu dinh dưỡng, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn, thân hình mặc bộ đồ cũ ở nhà mà đã lộ rõ bầu ngực, phần mông vẫn còn lép do ăn uống đói kém, nhưng đã có phõ óc rồi. Mình thu lại suy nghĩ trong đầu, thản nhiên kéo cái ghế xếp cỗ xì ra ngồi, hai mẹ con chen nhau trên cái giường cỗ đã gần nát, chân kê đá cục cho cân, cỡ mình mà thượng lên cái giường này thì 100%, sập giường. Chắc đây là em Diệu, chiêu giả ngu này rất hiệu quả nha, vì mình mà cứ dòm con nhỏ lom lom thì gia đình nghi ngờ ngay, nên mình phải giả bộ nhìn vô tấm hình kẹp trên hồ sơ, xong có quyền dòm tiếp. Còn muốn đánh tan sự nghi ngờ của các trường hợp tới cho từ thiện thì dễ lắm, làm cái giọng công thức hóa, là xong. Nghĩa là cứ tống một đống chữ hoành tráng như, hoạt động cộng đồng, khuyến học, là người ta tin sái cổ. Dạ phải, nhà có hai mẹ con thôi, cô có vẻ ngại. Chuyện của gia đình thì phường đã có báo cáo đây rồi. Còn tới đây để giới thiệu về chương trình tài trợ của quỹ Winro chồng, nếu cô và em đồng ý thì tiến hành nhanh để em còn kịp đi học, mình xỉa thẳng vào điểm yếu của họ. Mất hơn tiếng đồng hồ để mình có thể giải thích mớ chữ lằng ngoằng trong bộ hồ sơ cho hai mẹ con hiểu. Việc tài trợ bao gồm chương trình học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 12, chương trình 2 năm 3 lớp, phụ đạo tiếng Anh, chỗ ở hề hề, bao cơm ngày 3 bữa, mỗi tháng được 2 triệu phí sinh hoạt, mỗi năm xét học bổng một lần tùy thuộc vào kết quả học tập của em còn học gì thì mình chịu thua. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chuyên thiết kế chương trình tài trợ, thì mình thừa hiểu tâm lý của dân nghèo, bao ăn, bao ở, bao việc làm là xong hết. Em ơi, của em chị thấy được á, nhưng mà nhà chị mẹ quá con côi, bà mẹ nói. Cái này tùy gia đình thôi chị, muốn cháu tiếp tục học để có tương lai thì hy sinh cho con bé đi xa học. Mà nó có đi luôn đâu, nó về thăm chị khi nó nghỉ chứ. Em cũng rất tiếc khi không thể đem gia đình theo, nhưng chị biết đó, học bổng cũng có giới hạn thôi, mình giải thích. Chị cũng không biết nữa, con bé lỡ học thì chắc chết quá, nhưng mà nó đi một mình, lỡ có chuyện gì, bà lại ngập ngừng. Mình móc máy tính bảng ra, đưa cho bà coi hình nhà cửa, phòng ốc. Xong tiện thể mình giới thiệu lão Mẫn là chuyên viên hướng nghiệp của chương trình, tiện tay nhá cái lý lịch khiếp hồn của lão lên. Quả nhiên là ép phê nặng nha, cuối cùng thì hai mẹ con cũng đồng ý ký vào cái chương trình tài trợ ma quỷ của lão già dịch nặn ra, coi như tương lai của con bé chắc chắn sẽ khá lên, nhưng cũng có điều kiện, hi hi. Tới tận gần tối thứ hai thì hai mẹ con mới tới, sau một ngày bán buôn vất vả mới có giờ mà đi lên coi nhà. Thấy cái phòng thì cả hai thất kinh hồn vía, phòng xây kiểu nội thất tối giản Scandinavia, dù tối giản nhưng sạch bong, láng cóng. Hơn xa cái chuồng heo ở nhà, lại còn ở miễn phí. Bà mẹ qua cơn choáng váng rồi giục con mau mau dọn lên ở, còn cô con gái dù muốn phụ mẹ lắm nhưng nghĩ tới được đi học thì cũng đành xuôi theo. Chừng thấy được rồi mình mới giả bộ gõ cửa phòng lão già dịch, mời lão bất chút thời gian nói chuyện với học sinh mới tới, còn lão thì quả nhiên là thành tinh lâu năm, thùng thẳng kêu hai mẹ con vô phòng lão chứ tuyệt đối không lê mông ra ngoài. Kể ra thì lão rất biết cách thể hiện đó chứ, phòng ngoài nội thất cơ bản thì tủ sách dựng san sát, ken đặc hết mấy vách tường. Đèn vàng sang trọng kèm theo bộ salon đen, nhìn rất khí thế, bổ sung thêm cái bàn đọc sách đang kèm một chồng sách to sụ, đảm bảo gây ấn tượng về một học giả thông thái ngay. Lão làm mặt ta đây, thấy hai mẹ con Vô Chí đưa tay chỉ bộ salon, chừng hai mẹ con ngồi xuống rồi lão mới thủng thẳng bước từ bàn đọc sách qua, nhấc ấm trà pha sẵn lên rót mỗi người một ly, nhìn con nhỏ chăm chú rồi thủng thẳng cất tiếng, con là Diệu. Tốt, con dọn vô phòng mới thì tạm thời ở một mình, cần gì thì qua đây thầy giúp, sách vở, đồ dùng học tập của con đều được tài trợ, thầy Tê. Đã nói rõ với con chưa? Dạ, dạ con cảm ơn hai thầy, con bé bị uy áp của lão ép đến nghẹt thở, lắp bắp được một câu. Đừng lo, con sẽ khá thôi, thầy là bác sĩ, con có muốn làm bác sĩ không? Lão áp dụng triệt để chính sách, cây gậy và củ cà rốt. Nghe tới đó, mắt con nhỏ sáng lên như đèn pha, miệng tía lia, dạ con muốn lắm, con muốn làm bác sĩ cứu người, cứu mấy em nhỏ. Hàn huyên một hồi, hai mẹ con xin về, con bé sẽ quay lại vào chiều mai để đăng ký học. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12 thì mình quen từ hồi còn làm giảng viên đi tuyển sinh chương trình cao đẳng 9 cho mấy trường nên đưa một đứa vô là chuyện nhỏ. Chưa kể lão già dịch kia miệng nãy giờ nói đạo lý chứ con mắt dòm con nhỏ lom lom, nhìn sơ qua tưởng nhìn vào mắt đối tượng nói chuyện, chứ để ý kỹ thì khóe mắt lão đã ánh lên mấy tia thèm thuồng. Nhưng quả nhiên là dân trí thức, lão giấu tư tưởng rất khéo, giảng đạo một hồi lão móc ra 5 tờ 100.000 đồng Việt Nam đưa mẹ con nhỏ, nói lão cho chút tiền đi đường chứ đi bộ ra bến xe rồi bắt mấy chuyến bus cực quá. Tối rồi đi taxi về đi cho lành, mai quay lại đúng giờ. Mình ngồi dòm mà nể lão nguyên cây, ra dáng bố già Corleone đấy chớ, đưa một tờ 500.000 đồng Việt Nam là má con nó cứu ngay, nên lão đưa bạc lẻ cho dễ đổi. Ngoài ra lão còn nhắc con bé là cấp 3 cần áo dài đi học, quỹ không tài trợ nhưng lão sẽ giúp, và lão đang có chỗ cho mấy chiếc xe đạp hàng bãi của Nhật nên sẽ cho con bé một chiếc đi học cho dễ. Khỏi phải nói má con nó cảm ơn lão rối rít thế nào, thực ra thì quen biết gì đâu, lão dinh trong Decathlon ra nguyên chiếc Shimano mới ken. Chỉ là nó khuyến mãi cuối năm thôi. Trưa thứ ba thì Mẫn đích thân dẫn con bé đi đăng ký học ở trung tâm, do đã có nhắn nhủ trước, thủ tục làm cực kỳ gọn, chỉ cần căn cước của con bé là xong việc. Xong rồi ổng bàn giao cho con bé cái xe đạp, chỉ đường cho nó tự đi mua văn phòng phẩm, áo dài cũng chỉ chỗ cho con bé tự đi. Công bằng mà nói thì lão rất tâm lý khoản này, tiến sĩ phẫu thuật thần kinh có khác, lão tự để con bé đi mua đồ, đi may đồ nhưng hướng dẫn rất tận tình, thái độ lúc xa lúc gần làm con bé vừa kính vừa sợ. Nhưng tuyệt nhiên không thân mật với con bé dù chỉ một chút. Với một số đứa may mắn khác được tài trợ để ở cho nhà có đủ tụ, lão cũng duy trì thái độ tử tế nhưng tuyệt nhiên không nhiệt tình như con bé, và tất nhiên là không chi tiền. Việc nhập học của con bé Diệu diễn ra thuận lợi, con bé quả nhiên học rất giỏi, gần như giáo viên trong trường không thể trả lời nổi mớ câu hỏi của con bé, nhưng nếu chỉ có thông minh mà không được dìu dắt đúng cách thì còn lâu mới đậu nổi bác sĩ của Đại học Y Dược TP. Hatech Centimet, vốn khét tiếng gần xa về chuyện 9 điểm một môn còn dụng càng. Vì vậy, lão Mẫn trở thành nơi để con bé bám vào mà hỏi, lão quả nhiên hấp thụ bài học của thằng T. Mập theo ý nghĩa mà T, mập còn không hiểu nổi, này nhé, lão tuyệt nhiên không mua sách tặng, nhưng lão mua, sách cũ hay kêu đám đệ tử đưa rồi cho mượn, mượn xong phải trả và viết một bài luận ngắn giới thiệu nội dung trong sách. Đồ dùng học tập thì thỉnh thoảng lão thấy con bé thiếu gì là tặng, hên là con nhỏ nghèo quá lại ngu ngơ, đưa gì lấy đó chứ nó mà biết coi hiệu thì dám ngất xỉu với lão già lắm. Viết lông kim với chỉ bấm tặng con nhà nghèo mà lão dám mua Parker, thước thì mông blanc, cặp Samsonite. Rốt cuộc món bèo nhất trong cặp con nhỏ chắc có cái máy tính Casio. Ngoài ra, lão thỉnh thoảng sẽ kiểm tra bài bất chợt của con bé, đương nhiên những chỗ lão kiểm tra thì chắc chắn là kiến thức trọng tâm của chương trình đại học. Nhiều kiến thức lão truyền cho con nhỏ làm cả thầy cô trong trường còn chú mắt ra chứ đám bạn học thì miễn bàn. Thầy ơi, con cảm ơn thầy giúp con quá chừng, con bé rụt rè nói trong một buổi chiều qua trà sách. Giúp con thì học cho đàng hoàng, dáng đậu bác sĩ, lão ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, thùng thẳng nói. Thầy ơi, mẹ con mang ơn thầy, mẹ con nấu sẵn hủ tiếu mời thầy, con bé chạy về phòng rồi cầm qua. Ừ, để trên bàn cho thầy đi, lão gật đầu xong phẩy tay cho con nhỏ đi ra. Bạn đọc sẽ cảm thấy lão này thật là biết cách kiềm chế, hay lão liệt dương rồi nên mới để con nhỏ lượn lờ cả 3 tháng trời trước mặt mà không làm gì. Thực sự là lão muốn... Nhưng cũng như thằng tác giả hay bất cứ thằng nào đã học xong tiến sĩ, Mẫn cực kỳ lý trí và tự chủ bản thân. Lão lập ra một quy trình cô gái hẳn hoi, với các dấu hiệu nào thì phải làm bước nào, và lão theo quy trình cực kỳ sát, tuyệt không có màn nứng sảng hay nôn nóng qua phá bước. 30 năm trong ngành phẫu thuật dạy cho lão sai một ly, đi luôn một mảng quá nhiều rồi. Thêm vào cái tính trịch thượng đã thành bản chất chứ không phải chỉ là thói quen nữa, bạn đọc vô mấy bệnh viện thì biết, y tá hay điều dưỡng, thậm chí là cán bộ trong bệnh viện mà gặp bác sĩ thì phải gập người xuống. Khoanh tay thưa bác cực kỳ cung kính, ra chào, vô chào, đụng mặt là chào, bác là trời, là chân lý, là lẽ sống của cái bệnh viện, nên rốt cuộc lão có thương con nhỏ hay thèm con nhỏ, thì cái cuối cùng không phải là con Diệu dạng háng ra, mà là nó trở thành một con bé phụ thuộc lão 100%, nghe lệnh răm rắp. Vừa là tình nhân vừa là thuộc hạ, tuyệt đối không có ý định để con bé ngang hàng với lão, mục đích vĩ đại vậy đó. Quãng gần Tết, con bé đang vui vẻ kể cho lão nghe là nó tiết kiệm được chừng vài trăm từ tiền trợ cấp hàng tháng, nên muốn về nhà mua gì đó cho mẹ. Lão lắc đầu, con nhỏ nhìn lão khó hiểu thì lão thùng thẳng móc bóp ra 5 triệu. Con lấy tiền mua cho mẹ bộ đồ Tết, còn lại thì mua đồ ăn cho mẹ có dinh dưỡng chút xíu, rồi mua quần áo gì cho con đi. Thầy, con nhỏ như hét lên, cả đời nó làm gì thấy được 5 triệu, con không nhận được đâu, con. Nhận đi, mẹ con khỏe thì con mới yên tâm đi học tiếp được, coi như thầy cho mượn, khi nào có tiền thì thầy trả. Lão ngồi nhai khô bò nhồm nhoàm. Để con hỏi mẹ, con bé ngước lên nhìn lão. Không, cầm đi, đem về đưa mẹ, chứ không phải hỏi, không có cãi, lão nghiêm giọng. 3 tháng, đào tạo, đã làm cho con nhỏ quen chuyện nghe lệnh, tự động cầm sấp tiền mà tay run run. Ừ, vậy mới ngoan, còn cái này cho con, lão đưa ra một bộ đồ. Con nhỏ run run cầm bộ đồ, tay miết lên lớn vải mềm mại. Cả đời chưa bao giờ cầm món quần áo nào đẹp vậy, cái váy ngang gối màu nâu nhạt, vải xếp ly mềm mại, cái áo thun mỏng vừa đủ, mặc vô khoe được chỗ cần khoe và che được mấy chỗ muốn che. Hàng của Dior đàng hoàng. Đồ của tổ chức từ thiện cho, thầy lấy đại về một bộ, càng ngày thiên thần áo trắng càng nói dối không biết ngượng, đồ mua trong Dior kêu đồ từ thiện, rõ ràng là đã lén lấy áo quần con nhỏ lúc đem phơi đem đi thử sai mà làm như vô tình lấy chúng. Hên là phòng con nhỏ có khoảng sân phơi đồ riêng, Mẫn cầm chìa khóa phụ vô phòng lúc cả căn chung cư đi học, chứ lão mà bị phát hiện cầm đồ phụ nữ đứng ướm thì lão dám nhảy lầu lắm. Con nhỏ dưng dưng cảm động rồi chẳng biết nghĩ gì, nhào tới ôm lão một cái rồi chạy biến đi. Bỏ lại lão già cả đời tính toán bỗng dưng bị chập mạch, ngồi đờ ra. Ừm, vậy thì đẩy kế hoạch lên nhanh chút cũng được, lão ngồi trước mặt tác giả phân tích một hồi rồi tự kết luận. Nhưng mà chưa kịp tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thì một chuyện trên trời rớt xuống đã đẩy kế hoạch luôn một lèo tới đích. Bữa đó vẫn còn đang Tết, lão thì Tết nhất toàn đi lòng vòng du hí trên chiếc Harley Davidson lừng danh của mình, quên nói, chiếc xe của lão 2230 phân phối, trị giá 2 tỷ, cả Sài Gòn hình như có một chiếc thôi. Lão đi bãi giữ xe toàn quăng 500.000 đồng Việt Nam cho thằng giữ xe rồi kêu giữ cho cẩn thận. Ngoài đi lòng vòng mấy hội chợ, hay đi ăn nhậu với anh em trong hội thì chẳng còn trò nào khác, nhưng lão cũng đã quen với cô đơn. Bỗng điện thoại của lão reo vang, tưởng kèo nhậu lão bốc điện thoại lên hào hứng quên cả coi số, nhưng rốt cuộc trong điện thoại lại vọng ra tiếng nức nở của con bé Diệu. Hu hu, thầy ơi, hức. Con bị làm sao, con đang ở đâu, nín đi rồi nói, lão quắt vào điện thoại. Hức hức, mẹ con xỉu rồi, hức con, hức, chờ mẹ, hu hu, vô bệnh viện, mà họ, hu hu, đòi 2 triệu, con còn, hu hu, 1 triệu, hức, họ không, nhận bệnh, nói câu được câu chăng rồi con bé hòa lên khóc. Con đang ở bệnh viện nào? Hu hu, con ở, Đa Khoa, Sài Gòn. Mẫn cúp máy, rồ ga phóng mạnh, cái xe của lão rồ lên thì như một chiếc máy bay đang bay thấp chứ chẳng phải xe nữa. Xe bề ngang rất lớn nhưng nhờ hệ thống lái tốt nên len lỏi giữa dòng xe không đông lắm trên đường quốc lộ 1, hướng từ quận 9 về Bình Chánh. Con bé nói Đa Khoa Sài Gòn nhưng chắc chắn là ở Miệt Cầu Sáng chứ chả có Sài Gòn nào cả. Một lần đưa con bé về nhà lão có để ý rồi. Chừng 45 phút phóng như tên lửa mới tới nơi, con bé vẫn đang khóc ngất bên bà mẹ nằm thiêm thiếp bên tấm mền trải trên lề đường. Lần này thì lão Mẫn thực sự giận bốc khói, bao nhiêu năm làm bác sĩ bên Mỹ, có đời nào lão thấy cảnh thê thảm vậy. Lão đá trống chiếc xe, tiến lại. Thầy, con bé ngẩng lên nhìn lão kêu được một tiếng rồi nghẹn ngang, không biết nói gì. Lão đưa tay vô cổ bà mẹ, còn mạch, nhỏ và nhanh nhưng chưa tới mức nguy hiểm, còn cứu được. Lão đứng lên, bước vô bệnh viện nói gọn, đóng tiền cho bệnh nhân ngoài lề đường. Con lễ tân nhìn lão lom lom rồi gật đầu, nói đóng trước 2 triệu, lão móc nguyên cọc 20 triệu bỏ lên bàn, nhếch mép yêu cầu xét nghiệm men gan, tiểu cầu thận, chụp MRI, CT não và tim. Ông ơi! Ông không phải bác sĩ mà ra lệnh là không được, con bé điều dưỡng ngồi quỳ lễ tân nói. Kêu bác sĩ ra đây, lão quát vang, thấy đám bảo vệ bỗng bùa ra xung quanh thì chợt hiểu là tưởng lão đánh bác sĩ, bèn móc thêm cái bằng da bỏ lên bàn, đưa cái này cho bác sĩ. Chừng một phút sau là một, đám bác sĩ rầm rộ từ trên lầu xuống, ông già nhất đi đầu tới trước mặt lão thì vòng tay thưa, thầy Mẫn ghé chỗ này là vinh hạnh của tụi con. Tôi cần cấp cứu cho bà kia, đang nằm ngoài lề đường, không có thời gian chào hỏi, lão chỉ ra đường. Lão bác sĩ có vẻ là chủ bệnh viện quay lại hô tay, đám bảo vệ lật đật đẩy ra cái giường cấp cứu rồi đẩy ra tận lề đường, bỏ bà mẹ lên rồi đẩy vô phòng, điều dưỡng xếp hàng theo sau. Tôi muốn xét nghiệm cho bệnh nhân này, thấy tạm êm thì lão nói tiếp. Con bé lễ tân thấy chuyện đã nhanh nhẹn bấm máy làm lệnh, xuất hóa đơn, cầm tiền thối tới rồi khom người đưa hai tay, bác ơi, cho con gửi tiền, con xin lỗi, lão Mẫn gật gù, con nhỏ vậy mà giỏi, làm đúng chức trách, không kiêu ngạo không luồn cúi, được đó chứ. bèn móc 1 triệu ra dúi vô tay con nhỏ, làm tốt lắm, lì xì con nè. Con nhỏ lễ tân thấy tiền như thấy lựu đạn, hoàng hồn đầy lại, bác ơi, tụi con không dám nhận, ở đây không được lấy tiền thêm của bệnh nhân. Tao là bác cho thì nhận, xong chừng đang cao hứng, lão quay nhìn một vòng quanh sảnh, trầm giọng, bác nào có ý kiến gì không? Nguyên một băng các bác trẻ lập tức quay mặt đi chỗ khác ngay, có điên mới dám giỡn mặt lão già dịch này. Ngành y là một trong những ngành gắt gao nhất thế giới về mặt quan hệ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, còn đứa nào hàng con cháu mà dám vào mặt cha chú thì cầm chắc là hết kiếm việc làm nổi, nhiều khi ra nước ngoài cũng chẳng ngóc đầu lên được. Nên đã biết lão là một thứ gì đó mà bác sĩ chủ cơ sở phải khoanh tay cung kính thì đám lóc chóc còn lại cũng né luôn cho rồi. Con Diệu thấy người ta ra rước má nó vô như rước kiệu thì hoảng qua níu chặt người má, nhưng rốt cuộc làm hông lại mấy thằng bảo vệ, lại thấy lão già ra oai kinh dị quá thì nín khóc, đứng ngây ra như phỗng. Lão Mẫn bèn dìu con nhỏ ngồi xuống ghế băng cho người nhà bệnh nhân rồi chỉ con Lễ Tân, xong bỏ đi vô theo băng ca. Chừng 1 tiếng sau, bà mẹ đã được hồi sức cho tỉnh lại, kết quả xét nghiệm cho biết bà thiếu chất nghiêm trọng tới mức cơ thể đã tự móc men gan ra tiêu hóa làm men gan tăng cao, thêm vào đó dáng đi làm dẫn đến dây thần kinh đã hết năng lượng vẫn cố làm, cuối cùng là lăn ra xỉu vì, sập nguồn, cơ thể. Phương pháp điều trị chỉ có tính dưỡng và bồi bổ, một việc vô cùng đơn giản với nhiều người, nhưng lại là một nan đề không thể giải quyết với nhiều người khác. Đơn giản là 2 chữ, đầu tiên tiền đâu. Nghèo thì mới cần ăn, mà lấy đâu ra tiền để ăn, trong khi giàu rồi thì tiền thiếu gì nên làm gì có cái bệnh này. Con cứ về chuẩn bị đi học lại, để thầy lo, lão nhìn con bé hiền từ. Thầy ơi, mẹ con giờ nằm đây, lỡ chết, con nhỏ vừa rụt rè nói tới đó chợt câm bật vì ánh nhìn của lão già đã híp lại như dao, quen nhau cũng mấy tháng nên con nhỏ biết ngay lão nổi cơn. Có tao đây mà má mày chết hả, lúc này thì chả có yêu đương thèm muốn gì hết. Chạm tự ái bác sĩ là lãnh hậu quả ngay. Con xin lỗi, con nhỏ hồn vía lên mây lắp bắp. Biến ra xe ngồi, lát thầy trở về, lão gầm gừ. Con nhỏ như được đại xá, vọt thẳng ra khỏi phòng, quên luôn cả mẹ mình đang nằm trên giường. Chị thấy sao rồi, lão quay lại thấy mẹ con bé mở mắt nhìn thì nói. Dạ, thấy đỡ, phiền thầy, mẹ con bé thều thào. Không sao, thỉnh thoảng giúp nhau cũng là cái nghĩa cuộc đời, lão cười cười. Dạ, không nên, bà mẹ tiếp tục từ chối. Tôi nói được là được thôi, chị nằm đó đi, viện phí tôi lo, con nhỏ tôi đưa về chỗ trọ, chị nghỉ đi, mai tôi quay lại thăm, lão tuôn một tràng rồi quay đi, vẫn cai tác phong làm cha thiên hạ thấy ghét. Chuyện nằm viện thì khỏe thôi, Mẫn thì dư tiền, còn bệnh viện thì dáng kê giá thấp để lấy cảm tình với lão, nên mẹ con bé có nằm luôn 1 năm cũng chả chết ai. Bạn đọc đừng nghĩ là lão về Việt Nam làm giảng viên kiếm sống, lão làm giảng viên vì không biết phải làm gì thôi. Chứ chừng 1 năm sau thì lão làm cố vấn chuyên môn cho hàng loạt bệnh viện trong và ngoài nước, ngồi nhà nhìn màn hình hội chẩn và cho ý kiến thôi mà 1 tháng lão kiếm vài tỷ là thường. Nên chuyện của 2 mẹ con lão lại búng tay lo cái dẹt. Chuyện khó là từ bệnh viện về rồi sao nữa. Bà mẹ mà bị vầy thì còn buôn bán gì nổi. Mà làm quần quật từ sáng tinh mơ rồi bán tới chiều, xong lại quảng gánh về là chiều tối, bán 1 ổ bánh mì có 15.000 đồng Việt Nam, tiền đâu mà bổ lại sức. Lão muốn con bé Diệu đi theo lão trong quãng đời còn lại thì lo cho má nó đâu nhầm gì, chỉ là làm sao để đừng lộ ý định quá sớm hay quá lộ liễu kìa. Con nhỏ đã đứng sơ sớ ngoài cửa từ khi nào, thấy lão tiến tới thì quinh quáng cầm cái nón bảo hiểm to cành của lão đưa tới. Lão tỉnh bơ cầm lấy, leo xe xong kêu con nhỏ leo lên, chạy tới ngã 4 có cái xe đẩy bán nón đều thì mua cho con nhỏ 1 cái đội cho qua mặt công an, chứ thứ nón 40.000 đồng Việt Nam thì đỡ được cú va đập nào mới sợ. Tỉnh bơ chạy 1 lèo về tới quận 1. Lão dắt con nhỏ líu díu trong bộ đồ cũ mềm vô Sheraton ăn buffet. Con nhỏ chừng hết hồn với vẻ sang trọng của cái nhà hàng mà nhà nó làm cả 3 tháng chưa chắc uống được ly nước suối, níu cứng lấy lão. Còn lão thì chắc do mệt quá chẳng nghĩ nổi cái chỗ nào nữa nên đành tấp vô cái bến quen này. Con nhỏ Lễ Tân thấy dáng hình cô hồn của lão thấp thoáng nơi cửa đã vội bước xuống tận thềm, khom người chào chú Mẫn ghé chơi. Bàn cũ, có gì ngon bưng lên, cho chú trai zoom, lão dúi nhanh tờ bạc xanh. Con nhỏ mừng khấp khởi rồi nhanh chóng khuất dạng. Lão kẻ con nhỏ vô cái góc thân quen của mình, gọi là góc cho vui chứ thật ra nó là nguyên cái phòng bao thiệt, muốn ngồi phòng này, hóa đơn tối thiểu là 30 triệu đồng Việt Nam, không đủ thì khách tự bù. Với người khác thì hơi căng chứ với lão già dịch này thì như mớ rau ngoài chợ thôi, tiền của tao không nằm trong túi tao, mà nằm trong túi bệnh nhân tao, một thằng cha bác sĩ cà lơ phơ phất nào đó đã nói vậy, nhổ hết nhiêu tiền mai rũa bệnh nhân là hết chuyện. 2 người ăn mà 4 thằng phục vụ đứng 4 góc. Con nhỏ vừa trải qua 1 đêm kinh hoàng, thiếu có 400.000 đồng Việt Nam mà bị đá ra đường, giờ lại thấy mình ở trong một chỗ ngang ngửa cung vua, cảm xúc xuống tận cùng rồi lên tột đỉnh làm vỡ tung hàng rào tâm lý của Diệu. Con bé giờ ngơ ngác như người mất hồn, cứ ngồi được ra đó làm lão phải chồm qua bàn sờ chán nó, tưởng điên rồi. Con không sao, thầy ơi, món gì vậy thầy? Con nhỏ cười ngượng ngùng rồi chỉ dĩa đồ ăn. Salad fruit, đằng kia có dĩa cua lột chiên giòn, lão thùng thẳng chỉ hai cái dĩa mới bưng lên, trang trí như hai tác phẩm nghệ thuật. Cua mà chiên lên thì sao ăn thầy? Bỏ miệng nhai nuốt. Con bé lóng ngóng với mơ muống đĩa cầu kỳ bày trên bàn, cầm cái này tới cái kia, lão già thở dài, chỉ đôi đũa, con nhỏ chỉ biết xài cái này thôi. Kệ cha mấy cái quy định tiệp tùng kiểu Tây, ta nhà quê lên tỉnh thì ăn cho tỉnh biết nhà quê mới lên. Hết món khai vị thì tiệm chơi luôn hai miếng cá hồi bự, rồi lão già dịch kêu thêm phần stia để con nhỏ ăn tầm bổ. Chừng con nhỏ kêu no thì lão kêu phục vụ rót sâm panh uống cho tiêu. Thầy ơi, con không quen, con nhỏ nhăn nhó nhìn ly rượu. Không quen thì uống cho quen, có ai đẻ ra biết uống đâu. Lão đưa cái ly lên, tết rồi, uống xong về ngủ chứ gì đâu mà ngại. Con nhỏ nghe suối dại cũng dám theo, cầm cái ly lên ngửa cổ uống, xong nhăn mặt, rồi thấy mặt lão lử lử nên dám uống tiếp. Chẳng biết lúc đó lão tính kỹ hay lão mệt quá quên hết sự đời mà cứ ăn hai ba miếng lại đưa ly lên đòi cụng, làm con nhỏ không biết uống mà lần nào cũng phải ít nhất nửa ly. Chừng tới món tráng miệng, con nhỏ ngất ngư, cầm cái ly nâng lên uống xong làm rớt luôn cái ly xuống mặt sàn trải thảm. Thầy, hích, con thấy, hích, kỳ quá à, rồi con nhỏ nằm gục ra bàn. Lão mẫn ngồi đó gãi đầu, xin vậy mà leo xe ngồi thì lát rớt xuống đường chắc, còn buộc nó phía sau thì đám công an dám dí theo dẫn vô đồn lắm. Với lại chiếc mô tô của lão thì làm gì có dây mà buộc. Thôi lỡ rồi thì ngủ lại thôi, xả láng sáng dậy sớm chứ có gì đâu, xả láng rồi nè, mai dậy sớm được hay không thì tùy. Thế là lão bỏ ghế đi ra tiền sảnh rồi chân nam đá chân siêu quẹo vô hướng khách sạn, tới quầy lễ tân lão bỏ passport xuống cho một phòng. Thưa ông ở mấy đêm ạ? Cô lễ tân ngó thấy bóng hình cô hồn của lão vẫn dáng nở nụ cười. Một. Thưa ông ở mấy người? Hai. Thưa ông lấy phòng nào? Chúng tôi hiện không còn phòng Superior Deluxe, Club King, chỉ còn phòng Club Studio, Club Suite và Executive Suite thôi. Ba, lão già chỉ còn tỉnh mà đếm số thôi, con nhỏ lễ tân thấy lão siêu quá rồi nên ngoắc đám vác hành lý, tính kêu tụi nó vác lão lên phòng cho rồi. Lão lắc đầu quầy quậy rồi chỉ về phía nhà hàng, còn, một người nữa, dẫn con nhỏ theo dùm. Dạ ông ngồi bàn nào, thằng phục vụ đỡ hờ lão hỏi. Trong góc, bảo con Tuyền hỏi, mẫn nó chỉ cho. Lão hơi líu lưỡi nhưng trí nhớ thì chẳng mẻ miếng nào, xong liêu siêu cầm thẻ vô cửa đi vô thang máy. Dạ tụi em biết rồi, hai thằng bồi cửa nghe xong đi về phía nhà hàng. Kể ra thì cuộc đời của lão già dịch đâu mấy khi được ở khách sạn, hơn 30 năm miệt mài trên giảng đường thì nghèo rất cái mồng tơi, bên Mỹ làm gì dám ở khách sạn, tới lúc thành danh rồi thì cũng dẹp luôn khách sạn, bệnh viện là nhà, ở bên Mỹ cũng như các nước lão tới, bác sĩ y khoa là bắt buộc tiến sĩ, và phẫu thuật thần kinh là ngành phức tạp nhất trong các ngành. Nên bệnh nhân thì té đập đầu, lộn mèo, đâm xe, mỗi ngày kìn vô bệnh viện cả đống, mà cả cái bệnh viện có hai bác sĩ ngành này. Rốt cuộc thì quy định mổ một ca nghỉ một ngày chưa bao giờ được áp dụng, tiền thì cả đống chứ cái giường quen thuộc của lão là mấy cái túi ngủ kê trong phòng phẫu thuật, hay chỉ đơn giản là hàng ghế chờ của bệnh nhân, giường ở nhà thì vừa đẹp vừa sang hơn khách sạn nhưng cũng chả mấy khi nằm. Cả đời hỏa hoàn lắm mới được ở một đêm khách sạn ra hồn đó chứ. Con à, lão vừa lắp bắp vừa tiến lại chỗ con nhỏ nằm. Con rượu vẫn nằm thiêm thiếp, cả một ngày dài vất vưởng ngoài đường, lên voi xuống chó, cả thể xác lẫn tâm hồn của con nhỏ suy kiệt nghiêm trọng, nằm xuống cái giường êm quá con nhỏ cua tay nắm được cái mền rồi ôm vô ngủ một cách khoan khoái. Lão già đã tiến sát lại con nhỏ, kỳ quái, bao nhiêu năm lăn lộn trên cõi đời, số lần lão nứng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ tự nhiên ở cái tuổi xế chiều này lại hứng lên mới hài. Chẳng lẽ như mấy thằng nhỏ hay tì tê với lão, phải kiếm gái non mới hứng được, khỏi cần xài xâm nhung bổ thận gì cả à? Mà thôi, giờ thì quên đi, rất tự nhiên lão đưa tay ra vuốt ve một bên má của bé Diệu. Làn da vốn đã là một kiệt tác của tạo hóa, dầm mưa dãi nắng mười mấy năm mà vẫn trắng hồng khỏe mạnh, lại thêm ở nhà mấy tháng liền đã biến thành trắng như bông bưởi. Bàn tay chai sạn vì cầm dao mổ tiếp tục miết xuống cổ, già qua già lại rồi trượt dần xuống khuôn ngực căng đầy của con bé. Bộ ngực không lớn lắm nhưng căng như dây đàn, sờ vào vừa mát lại vừa nóng. Con nhỏ ú ơ trong mơ. Lão đưa tay luồn vào dưới cái áo lót rẻ tiền đã giãn hết cả thun, mò vào bộ ngực trần, dây thần kinh lão như đứt tung. Mèn ơi, sướng dữ vậy nè, ngực vừa mềm lại vừa căng, bóp vô như tan ra mà nhả tay ra là nảy tưng tưng luôn. Giờ thì lão quẳng luôn kế hoạch ra khỏi đầu, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt thiêu đốt. Lão hất tay con nhỏ lên qua đầu rồi cầm cái áo kéo thật mạnh. Soạt một tiếng, nửa người con nhỏ hiện ra, làn da trắng sứ đã hồng rực lên vì rượu, đôi môi đỏ chót đang ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Bờ vai trần gầy guộc xanh xanh, tất cả gợi lên một cảm giác muốn chinh phục mạnh mẽ. Lão mẫn cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Diệu, lùa lưỡi vô trong miệng con nhỏ mút lấy mút để, tay vẫn bám riết lấy bộ ngực của nó. Con bé sướng quá, người bắt đầu co giật. Thấy con nhỏ có xu hướng tỉnh lại, lão rời môi ra, cúi xuống vùi mặt vào bộ ngực căng tròn. Diệu vẫn còn đang suy dinh dưỡng nhưng khuôn ngực đã căng tròn, sờ vào mát rượi, nhưng lại làm máu trong người lão già sôi lên sùng sục, đầu nhũ hồng tươi, chỉ nhỏ bằng đầu đũa. Rất điệu nghệ, lão gầy gầy đầu nhũ hoa con bé như gầy đàn. Con bé đã gần tỉnh, nhưng vẫn chưa hồi thần. Cơ thể trắng bóc của con nhỏ hồng rực lên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm dù cho trong phòng vẫn đang mở máy lạnh. Con cu của già Mẫn đã lấy lại phong độ thời trai trẻ. Quả nhiên là gái non có khác, chỉ cần mùi cơ thể cũng làm con cu 40 năm kinh nghiệm lấy lại phong độ tức thì. Bao nhiêu kìm nén, tính toán, lão già dịch ném cả ra sau đầu, giờ đầu trên vất rồi, chỉ còn đầu củ chi thôi. Lão đưa tay lên tháo cúc áo sơ mi, rồi cởi luôn quần dài, thoáng chốc cả người lão chỉ còn cái quần lót, con cu cảm thấy lại có việc làm, ngỏng lên hít hơi. Lão áp người vô con nhỏ, dồn thấp xuống hôn lên ngực bé Diệu. Đôi môi nứt nẻ ngậm lấy nhũ hoa vào, mấy miếng da nẻ trên vành môi tạo thành những đầu mối, gảy vào đầu nhũ như gảy đàn. Ai vậy, con nhỏ dần thức dậy. Thầy Mẫn nè con, thích không? Lão chủ động ngả bài luôn. Thầy làm gì? Làm gì con? Con nhỏ vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Chột choạt, hức, xoạt xoạt, lão già im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng nỉ non của con bé và tiếng của cái miệng lão đang tận hưởng con mồi non tơ nõn nà. Trường thấy bộ ngực đã chẳng còn chỗ nào mà khám phá, lão Mẫn tiếp tục mò tới cấm địa thần thánh. Ây chà, gái này chắc chắn là non mơn mờn luôn, mới kích thích phần trên mà sao nước nôi đã ướt nhẹp đáy quầy. Hai chân gầy guộc nhưng cặp đùi thì săn chắc do chục năm thâm niên đi bộ đường dài, lại thêm toàn mặc quần dài quấn mấy lớp nên dù đi nắng vẫn trắng như tuyết. Lão Mẫn banh cặp đùi ra, vùi mặt vào liếm láp phần đùi non. Thầy, sao thầy, thích quá, thầy làm gì, bị kích thích mạnh, con nhỏ đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn tê liệt và lạc thần vì ảnh hưởng của rượu. Vừa liếm láp vừa chép miệng, lão Mẫn bỗng cảm thấy cuộc đời thật là chéo ngoe, bia rượu là thứ hại người với đủ thứ tác hại vẫn được tuyên truyền ra giả trên báo đài, cả đời lão toàn phải đi giải quyết hậu quả bia rượu của người ta nhậu xỉn té đập đầu. Vậy mà giờ đây rượu lại giúp lão một kèo đáng đồng tiền bát gạo. Hết hai bên đùi non. Lão liếm vào cái quần lót lúc này đã thành một miếng vải nhàu nhĩ và nhầy nhụa những dâm thủy. Thầy ơi, sao thầy, liếm chỗ đó, con bé cô tay đẩy lão ra nhưng phần vì ngại, phần vì mất sức nên cái đẩy chỉ mang tính tượng trưng, với một kẻ dày dạn tình trường như lão thì khác gì mời lão tiến lên. Được đà liếm tới, lão nhấc hai chân con nhỏ lên rồi kéo mạnh, cái quần lót đi một lèo ra khỏi người con bé, bay một vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ cánh trên cột giường. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa dâm đãng làm máu trong trường lão Mẫn sôi lên, lão cúi xuống hít lấy hít để. Mùi âm đạo gái trinh có khác, dù chỉ là gái quê, không hề có nước hoa nước thơm gì, âm đạo còn thoảng chút mùi ngai ngái sau một ngày vận động lại chưa tắm, nhưng hít vào vẫn làm con cu lão giật giật. Âm đạo con bé hồng hào, ánh lên từng vệt dâm thủy còn vương trên hàng âm mao lưa thưa. Đến nước này thì chỉ hoãn làm gì nữa, lão nghĩ thầm rồi vụt mặt vào liếm. Thầy, con, á, thầy ơi. Con bé Diệu mới lần đầu trong đời đã gặp tay quá sức kinh nghiệm, gì chứ cấu tạo cơ thể người thì bác sĩ nào chẳng thuộc lòng, nên con bé như chiếc thuyền nan giữa mưa gió cuộc tình, tha hồ đi từ đỉnh sóng này tới đỉnh sóng khác. Con bé vừa tỉnh đã bị quần đủ kiểu kích thích nên chỉ còn chút hơi tàn, thở hồng hộc như vừa đi bộ một ngày bán bánh mì. Lão Mẫn thừa thắng xông lên, bập miệng vào âm đạo con bé rồi liếm một đường từ âm đạo xuống hậu môn. Con nhỏ đang thở dốc bỗng như bị điện giật, ngửa cổ lên gào một tiếng vang khắp phòng. Xoạt xoạt, thích không con, xoạt, lão già tập trung tiếp vào âm đạo con bé, vừa nút vừa liếm. Diệu chỉ còn biết chân mình ra chịu đựng, thỉnh thoảng rên khe khẽ. Chừng 5 phút sau, cô bé rên một tiếng thật dài, một luồng dâm thủy từ âm đạo tràn ra, ướt đẫm cả cằm lão già. Chà, hồng diện đa dâm thủy, con bé này sau này nhu cầu cao lắm đây. Nhưng giờ mình làm trước đã, lão tự nhủ trong đầu, trườn lên mút nhẹ lấy miệng con nhỏ, tay cầm cô đưa sát vào môi lớn, cả lên cả xuống. Thầy con, thầy làm, hức, con thích, con bé thều thào. Chỉ chờ có thế, lão đẩy thằng em 16cm tiến vào thám hiểm hang động. Hức, đau con, thầy, đau, con bé thở hổn hển, nói nhỏ. Ngoan đi con, một lát sẽ thích, hừ, thầy sẽ lo cho hai mẹ con, lão già buông mồi dụ. Chẳng biết là con bé trúng mồi, hay chỉ là bị hiếp dữ quá nên hết sức phản kháng. Chỉ thấy con nhỏ thiêm thiếp, thỉnh thoảng rên một tiếng nhỏ. Lão Mẫn thấy con bé duỗi người ra nên bắt đầu đưa đẩy đầu khất ra vô. Tiếng rên của Diệu đã chuyển từ đau đớn sang gợi tình. Được đà, lão Mẫn đẩy cô vô sâu chừng 3/4, vẫn không thấy gì, lão đẩy luôn một phát lốt cán. Thầy ơi, thầy, đau quá, mà sao, thầy ơi, thầy làm đi, con bé rên gì. Thầy làm con sướng nha, lão Mẫn cười thích chí rồi bắt đầu những cú đẩy chậm và dài. Con bé quằn quại với cơn sướng khoái đầu đời, mái tóc dài cứ lắc loạn lên, xóa tung trên giường, vô tình tạo thành một bức tranh khiêu dâm thứ thiệt, gương mặt trái xoan tuyệt mỹ của Diệu lấp ló giữa mái tóc dài như thác đổ, lúc ẩn lúc hiện. Chừng 10 phút, lão Mẫn không chịu nổi nữa, cô giật giật rồi từng đợt tinh trùng đục ngầu tuôn vào âm đạo trinh nguyên. Từ trong âm đạo, dâm thủy cũng nhẹ nhàng ứa ra, hai dòng nước hòa vào nhau rồi cô đọng. Thầy, sao lại, con bé cuối cùng đã tỉnh hẳn, nó không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ mở to đôi mắt tròn nhìn lão. Thầy để ý con lâu rồi, lão Mẫn đáp gọn, thầy sẽ lo cho hai mẹ con. Con biết, con bé đáp giáo hoành. Con biết gì? Con biết thầy quan tâm tới con rồi. Nhưng mà, hức, sao thầy lại hiếp con bé dáng đều giọng. Lão già cũng phát hiện ra con bé dáng bình tĩnh, bèn nhẹ nhàng lấy tấm mền quấn con nhỏ lại rồi nhỏ nhẹ, thầy không kiềm chế được, con đẹp quá, với lại, thầy cũng muốn con. Con không biết nữa, thầy, con, hức, sao thầy làm vậy, giờ con, hu, sao nhìn người ta. Con nhỏ bắt đầu nức nở. Con nhìn ai, mà ai bàn tán về con. Nói luôn thầy lo, lão vừa qua cơn sướng là trở lại bản tính của một ông vua không ai. Con, giờ con sao nhìn mặt bạn bè, thầy còn lớn tuổi hơn mẹ con bé thúc thích. Thầy sẽ lo cho hai mẹ con tử tế nè, con có thương thầy không? Lão chốt câu cuối, dạ có, nhưng mà, con bé cắn môi. Vậy thì con chịu thầy đi, rồi thầy lo cho cả nhà con nè, lão nhếch mép chốt đơn. Dạ, cuối cùng thì một con chim non mới ra ràng, lại chỉ là con chim sẻ nơi vùng quê. Làm sao thoát khỏi tay của con đại bàng đã và đang lượn trên đỉnh bầu trời chứ? Ừ, giờ thì ngủ thôi, lão ngáp một cái thiệt bự rồi vịn vai con nhỏ, ngủ ngon lành. Già rồi, chẳng thể hùng phong một đêm ba lần như ngày xưa nữa, thôi kệ, cùng sướng là tốt rồi. Lão cũng hơi ớn, dù sao thì hôm qua lỗi mình 100%, sướng con cu thì mù con mắt mà. Nhưng mà dù sao thì cũng đi tới bước này rồi, thêm một bước dọn dẹp chiến trường thôi. Nghĩ vậy nên lão cất tiếng, con mệt không? Còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Chuyện hôm qua là mơ hay thực vậy thầy? Giọng con nhỏ đều đều. Là thực, không phải mơ. Lão Mẫn nhấn nhá rồi ra chiêu. Lát thầy dẫn con đi thăm mẹ con nha, còn nhiều việc phải lo. Nhát đâm nhẹ nhàng mà chuẩn xác gì đâu. Con nhỏ im lặng ngồi dậy tính vô bồn tắm vệ sinh cá nhân thì lão kéo lại để ngồi lên mình. Thầy, con bé chỉ nói được một tiếng rồi im lặng. Con cảm thấy nhục nhã à? Hay con chê thầy? Con không biết nữa. Thực ra, con cũng thích thầy. Con không biết có phải là yêu không nữa. Má con nói thầy ở cách con xa quá, với thầy có ơn với con, kêu con đừng mơ mộng nữa, lo học đi là báo đáp thầy. Con bé nhìn lão, cười buồn, ở trường con cũng có nhiều đứa vì khó khăn mà phải đi làm gái. Con thường nói mấy đứa đó không có tư cách, giờ, con, hu. Bé Diệu hòa lên nức nở, nước mắt lan dài trên khuôn mặt như những hạt ngọc. Lão Mẫn chồm tới ôm con bé vào lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, hôn cả lên đôi mắt tròn to của cô bé, nín đi con. Con đâu có làm gái, cũng đâu có lỗi gì, là thầy làm mà. Hu, cũng là con mất trinh rồi. Con khác gì họ chứ, con bé dẫy đành đạch. Con chỉ có thầy thôi, thầy sẽ chăm lo cho con, còn ai nói gì thì kệ họ. Trước giờ họ khinh nhà con nghèo thì nhà con giàu lên thiệt à. Lão gầm lên, con nhỏ nghe lão gầm một tiếng là có rúm cả người lại, hồi lâu mới lắp bắp thầy không bỏ rơi con chứ. Thầy lo cho mẹ con nha thầy. Sau này lão Mẫn kể lại với mình là lúc đó lão cũng hoảng lắm vì già rồi, cả đời chẳng bao giờ cưỡng ép người ta kiểu này nên thấy con nhỏ khóc lóc lão vừa thương vừa lo, nhưng lão nhớ tới lời của mình trong những trường hợp như vậy thì càng phải tỏ ra cứng, cứng thì mới là chỗ dựa của các em, tuyệt đối không được mềm lòng hay nhường nhịn gì cả, và quả nhiên nó phát huy tác dụng. Cái đó khỏi dậy thầy, lão gầm gừ trong cổ họng làm con nhỏ co rúm người thêm nữa, tay chân côi quào chúng ngay thằng em của lão, con nhỏ chẳng hiểu mô tê gì còn vuốt lên vuốt xuống. Tới khi cảm thấy cái cục cầm trong tay sao tự nhiên bự lên thì con nhỏ mới chịu nhìn xuống, hoảng hồn, á, một tiếng, mặt đỏ tưng bừng. Con làm đó, làm rồi thì làm luôn đi, tới phiên lão già chơi đòn hiểm. Con, thầy à, con không biết làm, mặt con nhỏ đã đỏ tới bốc khói, vậy mà chẳng biết sao nó không bỏ tay ra. Bên con bé, già Mẫn như trở lại tuổi 20. Lão đè con nhỏ xuống rồi kề môi lại hôn, con bé phần vì sợ, phần lại thích thú, nên đáp trả nhiệt tình. Thấy con bé chủ động ôm lấy mình, lão yên tâm đưa tay lên xoa lấy bầu ngực con nhỏ. Hai trái đồi chưa phát triển thành núi, nhưng khe suối đã có, hình dạng chưa lớn nhưng cũng đã hết bàn tay. Ừ, thầy, nhột quá, ừ, thầy ơi. Ngoan, thầy thương, chuột choạt, hôn chán chê, lão Mẫn kê miệng vô ngậm cả đầu nhũ hoa, hôn tiếp. Ư, thầy, con xấu hổ. Ư ư, thầy ơi, con, á, con bé lại dập dìu với tuân sướng tột đỉnh, cuối cùng hét lên một tiếng rồi tấm ga giường lại lấm tấm vài giọt dâm thủy. Rượu ra dâm thủy rồi nè, con thích không? Hộc hộc, con xấu hổ quá, con không kềm được. Đừng nhịn con dặn mạnh cho nó ra đi, sướng lắm đó. Lão già bắt đầu hành trình giày hư con nít, hai tay vạch chân con nhỏ ra rồi vụt mặt vào liếm láp. Á, con, thầy ơi, á, đừng mà, con tiểu, con bé cắn nguyên cánh tay khẳng khiu nhưng rốt cuộc cũng chẳng ngăn được cơn sướng, bèn nhả tay ra hét. Tiểu đi con, thầy thương, soạt soạt, thả lỏng người, lão vẫn tấn công miệt mài. Sau chừng 10 phút liếm cả âm đạo lẫn lỗ nhị, lão bất thần liếm vào đùi non, con bé giật người lên thật mạnh, hét một tiếng bể phòng rồi rũ ra. Cơn sướng làm con bé không thể kiểm soát cơ thể nữa, dâm thủy mạnh mẽ bắn thành một tia ra khỏi người thành một vệt trên ga giường. Cảnh tượng kích thích tột độ làm lão già như điên lên, chẳng thèm hỏi han an ủi gì nữa, lão trườn người lên cho con cu ngay tầm âm đạo rồi lấy tay điều chỉnh, xong thúc mạnh. Con nhỏ đang rũ rượi sau khi lên đỉnh bỗng nhiên bị xâm phạm, chỉ còn kêu được những tiếng líu díu, hộc hộc, đừng mà, sướng, xấu hổ quá, thầy ơi, thầy làm gì, Lão tỉnh bơ. Vậy là con nhỏ đã chịu đòn, giờ thì tận hưởng thôi, gái 16 thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và cỡ nào cũng chịu được. Làm bác sĩ lâu năm, ba vụ này lão biết thừa, lại thêm hôm qua biết được con bé đã rách màng trinh từ thuở nào lâu lắm, âm đạo trơn tru không sợ bị viêm nhiễm. Nghĩ tới đó, lão cứ nắm cứng chân con nhỏ rồi thúc mạnh, nhát nào ra nhát đó. Tội nghiệp diệu, thân con gái hết trải qua biến cố này tới biến cố khác, giờ chẳng khác nào con búp bê vải đang trong miệng con mèo, cả người cứ bị quăng quật theo nhịp thúc của lão già gân. Cơn sướng trào lên tới tận óc nhưng miệng thì vì ngại nên lại không dám rên. Bao nhiêu năng lượng tích tụ lại trong người bé cuối cùng cũng vỡ ra theo cú xuất tinh của lão già. Á, hộc hộc, sướng không con, cứ rên la đi, không ai nghe đâu, lão cười nhẹ. Con không biết nữa, con bé gần như ngất xỉu. Thấy vậy lão già bèn ôm lấy con nhỏ rồi lại lấy mền phủ lên cả hai. Mới hơn 7 giờ sáng, ngủ tới trưa cũng được mà, có sao đâu. Ngủ một giấc đã đời thì con nhỏ tỉnh trước. Nhìn mớ quần áo nhăn nhúm lộn xộn, chưa kể cái quần lót đã gần thành rẻ rách, lại nồng nặc mùi dâm thủy, con nhỏ chợt tủi thân, ôm bộ đồ vô người khóc. Tiếng nức nở của con nhỏ làm lão già thức giấc theo. Con còn ghét thầy à? Con không biết nữa, hức hức, giờ thầy tính sao? Con nhỏ vừa sụt sùi vừa nói. Lão mân mê cầm cho ra vẻ trầm ngâm chứ trong lòng thì đại hỉ. Kế hoạch thì chất đống trong đầu nè, chỉ cần em theo anh thôi, còn lại anh lo hết. Giả bộ trầm ngâm đã đời xong, lão thùng thẳng lên tiếng, từ giờ thầy sẽ chăm lo cho con, còn mẹ con thì rời chỗ, chuyện buôn bán thầy lo luôn. Thầy lo thiệt hả thầy? Mà thầy lo sao? Con nhỏ tròn mắt. Con vẫn tiếp tục ở chỗ cũ, thầy sẽ lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho con, còn mẹ con thì thầy sẽ tìm một chỗ ở, muốn làm ăn buôn bán gì thì thầy sẽ giúp vốn cho. Thầy hứa nha, con đi theo thầy thì thầy lo cho mẹ con. Con bé bặm môi quyết định, xong chừng thu hết can đảm, con nhỏ nhìn thẳng vào mắt lão. Nói, con trao hết cho thầy cũng được, nhưng mẹ con phải bình yên, được, thầy sẽ lo cho hai mẹ con đầy đủ, lão gật đầu. Gần trưa rồi, lão giục con nhỏ trả phòng, rồi bất chấp sự phản đối của con nhỏ, kéo tuột nó vào một hiệu may quần áo ngay trong Sheraton. Con nhỏ hoảng hồn với chuyện thấy nhiều người ăn mặc còn sang trọng hơn cả mình cúi chào, rồi đo đạc đủ thứ, nó còn rúm người lại, mặc cho mọi người dỗ dành. Tới lúc già mẫn trừng mắt lên quát thì con nhỏ mới chịu duỗi người ra. Cô bé có thân hình rất đẹp, thưa ông. Chúng tôi sẽ làm cô bé lộng lẫy nhất có thể, tay thiết kế gì tai lão. Ba bộ đầm dạ hội, 5 bộ đầm đi dạo, 10 bộ quần áo mặc nhà, 5 bộ áo dài, 10 bộ đồ mù, lão già đáp, tay thiết kế toét miệng cười, tay viết con số vào tờ giấy. Tổng cộng chừng 500 triệu, nhà may ngoài Sài Gòn đã khét tiếng chém cú nào là dứt khoát đứt đầu cú nấy, nhà may ngay trong Sheraton thì chắc chắn là băm khách hàng luôn chứ chẳng có chém nữa. Bạn thấy lão già này chơi trội không? Thực ra khi nhìn ngẫm thiệt kỹ, tác giả phải búng tay cái chóc cho hành động này của lão, dù cho tác giả búng tay không ra tiếng được. Lão không dẫn con nhỏ đi lựa đồ mất thời gian, cỡ con này dắt vô mấy thương xá thì có mà đứng cả ngày cũng chẳng lựa được bộ nào, nội nó nhìn cái mác giá không cũng đủ làm nó nhập viện. Nên để che đi mấy vụ tiền bạc, cũng để con nhỏ đỡ xấu hổ vì đi theo ông già khắp nơi, lão đưa con nhỏ vô nhà may, tiền bạc chỉ mình lão biết, thông tin khách hàng được giữ kín tuyệt đối, và để con nhỏ khỏi phải lằng nhằng so sánh bộ này bộ kia. Có sẵn nhà thiết kế tư vấn đây, chưa kể lão có thể gài kèo vô vài bộ mà lão cho là đẹp nữa. Chỉ là chi phí nó đội lên, hừm, mà thôi, đội mấy thì lát nữa mấy ca chấn thương sọ não lãnh đủ. Còn cái nhà may này, lão kiếm đâu ra? Bạn đọc chắc còn nhớ là lão già dịch về Việt Nam với một cái vali toàn đồ cũ mốc meo đâu đó 10 năm trời bên Tây không mặc toàn mặc áo blau, giờ đem về Việt Nam mặc bù, lão còn có thêm cái tật vô cùng dở hơi là chuyên mặc đồ không ủi, nên đồ cũng giữ mà nhìn vẫn giống thằng ăn mày như thường. Nhà may này là một nhà may đã ký hợp đồng độc quyền với hệ thống Vertu, chắc nhiều bạn còn nhớ cái nhãn hàng điện thoại này, nhưng biết thì biết, còn tại sao điện thoại Vertu nó mắc thì nhiều bạn vẫn đang tập trung vào chất liệu kim loại quý, thiết kế sang trọng mà không biết cốt lõi mắc tiền là cái hệ thống Vertu. Hệ thống này là một kiểu câu lạc bộ của người giàu, thỏa mãn mọi đòi hỏi của hội viên 24/7, chỉ cần móc điện thoại gọi, sẽ có người tư vấn cho bạn chỗ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nên ngoài phí hội viên thường niên vốn đã rất mắc, các cửa hàng, dịch vụ trong hệ thống cũng toàn giá trên trời. Bạn có coi John Wick 2, mấy cảnh ông sát thủ John đi lang thang mua sắm ở Ý không? Mấy cửa hàng này cũng ngầu vậy đó, hội viên mới tiếp, người ngoài miễn bàn. Thầy ơi, cái tiệm may đó sang quá chừng luôn, con chưa bao giờ vô mấy chỗ này hết á. Con nhỏ bước ra khỏi tiệm là, được tặng kèm một bộ đồ thiệt đẹp, do nhà thiết kế may sẵn lúc nào đó, để vứt đi bộ đồ cũ mềm kia. Ừ, cũng thường thôi, con đi theo thầy thì làm quen dần là vừa. Lão già vẫn duy trì thái độ trịch thượng, dù mới phá trinh con nhỏ xong, rồi chẳng đợi con nhỏ ý kiến thêm câu nào, lão lôi tuột con bé lên xe, chạy một mạch về tới bệnh viện. Vô tới quầy lễ tân, lão xô tay cho con nhỏ đi vô phòng bệnh mẹ nó, xong quay qua hỏi con lễ tân, bệnh nhân phòng 107 sao rồi. Con nhỏ lễ tân hôm qua đã chứng kiến màn ra oai phủ đầu giám đốc bệnh viện của lão này nên lật đật gạt hết đám bệnh nhân đang xếp hàng ra, đon đã mời lão vô phòng khách bệnh viện ngồi. Lát sau, tay bác sĩ giám đốc bệnh viện bước vô, con chào thầy Mẫn, con tên Đạt. Ừ, chào con, hôm qua gấp quá không chào hỏi đàng hoàng, cảm ơn con nha, lão già nhướng nhướng mày chứ chẳng buồn đứng lên. Dạ, con có học thầy khóa sắc xương sọ đó thầy, nên con gọi thầy là thầy, cái bà, ý lộn, người thân của thầy nằm đây thì tụi con lo hết. Ừ, vậy thì đúng là quen nhau rồi, con cứ làm đi, bao nhiêu thầy chịu hết. Dạ, thầy trả tiền vật tư được rồi, còn lại công cán con xin lo. Thầy giúp con chút xíu là được, tay giám đốc cười tổ tài. Sao, con cần gì? Lão già nhướng mày lên. Dạ thầy có quen anh X, bên sở á, con muốn qua đợt thanh tra 5 năm. Chuyện nhỏ, lão gật gù. Gì chứ mấy chuyện nhờ và này thì già dịch về Việt Nam thấy hoài, lâu lâu cũng làm ơn chút đỉnh cho mấy đứa nhỏ, vì mấy thằng to đầu ở sở y tế vẫn phải cắp cặp đi học nghiệp vụ lão như thường, và lâu lâu còn phải kín đáo nhờ lão giúp cho vài câu trong mấy vụ căng, chưa kể lão già dịch này còn là thành viên của Medicine Du Mông Đơ. Thực bác sĩ không biên giới, tổ chức y tế hàng đầu thế giới. Mấy vụ xin thuốc thang viện trợ, xin tài trợ dự án thì Mẫn cũng thò chữ ký ra hà nha. Dạ vậy con đi đây, thầy cần gì cứ gọi số này con làm liền, tay giám đốc hớn hở chìa danh thiếp ra, gặp người chào rồi biến mất sau cửa, còn lão vẫn thùng thẳng uống hết ly trà nóng rồi mới đứng lên đi ra. Thùng thẳng bước theo trí nhớ tới phòng bệnh của mẹ con bé, lão thản nhiên đẩy cửa vào, thấy con bé leo lên giường nằm ôm bà mẹ chặt cứng. Lão cũng chả buồn hỏi thăm xã giao. Cô tay lấy bệnh án treo đầu giường rồi ngồi xuống đọc, xong thùng thẳng ngước lên, nói, bình phục được 50%, cần bổ sung thêm dưỡng chất, chị nằm đây chừng 2 tuần nữa mới về được. Thầy ơi, thầy có cách nào, mẹ con nhỏ lắp bắp lên tiếng, nghe 2 tuần là mém nữa ngất xỉu, tiền viện phí, rồi tiền nhà tiền cửa, tiền chi tiêu của hai mẹ con trông hết vào xe bánh mì. Chuyện đó tôi sẽ lo, chúng tôi có quỹ từ thiện, lão già nói, còn con nhỏ đang nằm sau lưng bà mẹ thì ngẩng đầu dậy trừng mắt nhìn lão, chắc niềm tin vỡ vụn. Thầy ơi, giúp được cỡ phân nửa không thầy? Có phiền thầy không ạ? Mẹ con bé lại rưng rưng. Không, giúp là giúp hết, bao nhiêu cũng được, chị khỏi lo, lão cười kín đáo, còn con nhỏ lại làm mặt quỷ với lão. Thầy Mẫn ơi, mẹ con tôi mang ơn thầy, bà mẹ rưng rưng quay qua cô con gái, con dáng học để báo ơn thầy Mẫn nha. Lão già dịch đang nâng chai nước lên uống, nghe tới đó sặc nước, phun đầy bàn rồi ho sặc sụa. Bé rượu mặt mũi đỏ tưng bừng, ôm bà mẹ thiệt chặt, hai vai rung rung. Tưởng con bé cảm động quá chứ thật ra là nó đang nín cười. Vất vả cả buổi mới chân an bà mẹ xong, hai, thầy trò, lại chở nhau đi về. Đường từ Bình Chánh về Hóc Môn vừa dằn vừa xấu, lại hoang vắng nên rốt cuộc thì hai người đành tấp vô một quán nhậu ven đường kêu cơm rồi đánh chén. Thầy, con nhỏ kêu một tiếng rồi lại im lặng. Con cứ nói đi, đừng ngại, lần đầu tiên từ lúc biết lão tới giờ, con nhỏ thấy lão dịu giọng. Con ngại quá, giờ con theo thầy làm sao? Thầy có lo cho không? Con nhỏ lắp bắp, con muốn sao? Lão trừng mắt lên, trừng thấy con nhỏ cụp mắt xuống thì dịu giọng, con thích gì xin đi. Mẹ con, giờ biết phải làm sao? Mẹ bệnh vầy, bác sĩ nói phải ở nhà, mà nhà thì đâu có làm ăn gì được. Giờ thì phải làm sao? Thì mua cái nhà mới cho mẹ con ở thôi, còn buôn bán thì thầy cho vốn, không buôn bán thì con gửi tiền về, nói là con giúp thầy mấy việc, lão thùng thẳng lên tiếng, mày trao lại. Thầy cho mẹ con, 3 triệu một tháng được không? Con nhỏ nói một câu làm lão đang nhai miếng gỏi gà bỗng muốn phun ra. Được, con khỏi lo, nhiều đó nhầm gì, lão ráng nín cười, xong móc móc trong cặp, vớ được cái phong bì còn nguyên tem, mở ra thấy sấp bạc Việt Nam bèn bỏ lên bàn đẩy qua, cho con nè. Cái phong bì trượt theo đà đụng cái ly của con nhỏ thì dừng lại, văng nửa số bạc trong đó ra. Con nhỏ trợn tròn cả mắt, cả đời nó chỉ thấy tờ 500.000 đồng Việt Nam trong bóp mấy khách hàng khá giả tới mua bánh mì chưa bao giờ cầm tới đâu. Học phí của nó toàn đóng bằng 50.000 đồng Việt Nam là nhiều lắm rồi, giờ bỗng nhiên mấy sấp bạc văng ngay trước mặt làm con nhỏ choáng váng như ai cầm tiền táng luôn vô mỏ mình. Cầm đi, xài hết kêu, lão rung đùi cười khoái chí. Trong cái cặp Samsonite của lão nhét cái gì nhiều nhất, mớ phong bì này chứ gì, đi tham dự hội thảo, phong bì, hội trần, phong bì, đứng mổ, phong bì, thẩm định sách y văn, phong bì, làm báo cáo tài chính cho các công ty muốn lên sàn chứng khoán Mỹ, phong bì, thẩm định tài chính cho các dự án. Phong bì, đó là còn chưa kể những khoản mà các bệnh viện nước ngoài nhờ tới lão, chúng nó chuyển khoản. Nhiều lúc lão nhét đại vô cặp chứ có thèm dòm tới đâu, tiền euro, tiền USD, AUD thì còn dòm tới chứ tiền Việt Nam thì cứ vất đó, khỏi đếm chi cho mệt óc. Và với cái kiểu quanh năm loanh quanh làm ăn ngủ của lão, thì kiếm thêm con vợ bé nữa cho nó xài phụ cũng chả hết nổi mớ bạc. Con nhỏ run run ngồi lật từng tờ ra đếm, đếm lộn rồi lại lẩm bẩm đếm lại, chừng lão sực hết dĩa gà nướng vẫn thấy con nhỏ ngồi đếm. Tức quá lão, kêu thêm diễn nữa rồi quát, đếm chi nữa, móc một cọc đưa má, một cọc nhét bóp, hết thì thêm cọc nữa, xài hết thì kêu. Thầy ơi, nhiều đây nhiều lắm đó thầy, nãy giờ con đếm được hơn 50 triệu rồi, mà còn một sấp nữa, con nhỏ ngước lên nhìn lão, khe khẽ nói. Nhầm gì, con theo thầy thì thầy lo cho con, đó, coi như đặt cọc. Con xài đi, muốn ăn uống mua sắm gì cũng được, hết thì kêu, lão già vung tay, nhìn lão lúc này hao hao công tử bạc liêu. Thầy, con đem tiền về sửa nhà cho mẹ con được không? Con bé thấy lão dễ tính bèn đánh bảo. Khỏi, thầy mua cho mẹ con căn khác ngon hơn, lão quăng luôn một câu làm con nhỏ té ngửa, mà thôi, ăn cho no đi. Thấy dĩa gà nướng khác đưa ra lão xua tay, chừng về tới chung cư khuyên học, lão già đá trống xe bước xuống rồi xăm xăm đi vô phòng tính ngủ bù thì con nhỏ bỗng níu lão lại, thầy, con, giờ con, ở đâu? Đang tính quát con nhỏ vì đi nắng quá ấm đầu thì lão bỗng vỗ chán cái bếp. Giờ nó ở phòng nó hay nó ở phòng mình, đứng nghĩ đã đời cũng không ra, lão đành phải kêu con nhỏ về phòng trước, rồi về phòng mở điện thoại lên gọi cho thằng tác giả kêu nghĩ cách dùng. Rốt cuộc thì có cái gì đâu, chẳng có cưới hỏi chính thức mà con nhỏ dọn qua ở phòng lão thì không sớm thì muộn, cái chung cư cũng đồn ầm cả lên. Thôi thì phòng ai nấy ở, con nhỏ thường xuyên qua, hỏi bài thầy mẫn già là được rồi. Lỡ có to bụng thì di rời ra ổ khác kìa, chuyện này là chuyện nhỏ, lo bà mẹ kìa, người nghèo cũng có tự ái của người nghèo. Nếu bà biết con rượu trao thân cho lão thì giá nào bà cũng không nhận. Chuyện thứ hai quan trọng hơn là chuyện bầu bì của con nhỏ. Lão thì già rồi, còn bao búa gì nữa, trong khi con nhỏ chỉ mới 16 tuổi rưỡi. Ở độ tuổi này, đụng vô phát là con nhỏ có bầu liền, huống chi lão già dịch mới bơm tới 2 phát vô người con nhỏ, lại chẳng buồn rửa ráy gì mà cứ để tinh trùng vậy mà đi ngủ mới chết. Còn chuyện lâu dài nữa, chuyện bơm mỗi ngày làm sao để không có bầu thì lão già tự mà quyết lấy, bác sĩ mà, chăm sự nhờ bác. Vậy nên rốt cuộc là thằng Tê, mập lại hiện lên trong câu chuyện này, lăng xăng chạy đi kiếm một căn nhà gần trên miệt cầu sáng, khang trang chút xíu vì nhà của hai má con, không có giấy tờ. Nguyên một miếng đất hiện nay đăng ký là phường, trên bản đồ địa chính lại là đất của nông trường Lê Minh Xuân, chuyên trồng khóm. Nông trường trồng trả ra được mấy trái khóm bèn chuyển qua, bán đất, nhưng toàn bán giấy tay, rồi dân nghèo tự san lấp mặt bằng ở đại, ở giết thành quen chứ chả có giấy tờ hợp pháp gì. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã có một đợt làm thủ tục hợp pháp hóa nhà định cư trên toàn huyện, nhưng quả là cái khó bó luôn cái khôn, phí thuê dịch vụ làm giấy tờ cả 20 triệu, nhà con nhỏ làm quái gì có số đó nên đành thôi. Chưa kể khu đất ba hồi bụi bay mịt mù, ba hồi nước ngập trôi lu, ở nữa chắc chắn bà mẹ không qua nổi năm nay luôn. Hơi già, chạy đông chạy tây, đất ở Bình Chánh thì bao la nhưng mà đất hợp pháp thì trả được mấy miếng, tác giả đành phải nhờ tới đám ngân hàng thì mới xong chuyện. Cuối cùng là miếng đất 120 m², thổ cư đầy đủ được bán cho lão với giá chỉ 800 triệu đồng, lão bỏ tiền ra xây phân nửa là nhà, còn phân nửa thì trồng bông và để trống, để dành cho má con nhỏ mở quán nước hay buôn bán lặt vặt gì đó, bí quá cho thuê cũng được, đất ngay khu tái định cư nên xung quanh cũng đông, thích hợp cho buôn bán. Ngày bà mẹ ra viện, xe chở thẳng về nhà mới làm hai mẹ con lại thêm một trận khóc tưng bừng vì cảm động, hai người ôm nhau mà hai luồng tư tưởng, bà mẹ thì kêu con báo ơn giả mẫn, còn cô con gái thì chắc khóc vì tương lai trói vô lão già. Nhưng mà thôi, nghe nói lão chơi con nhỏ toàn là mém xỉu hay chết ngất không, già vậy thì cũng nên quá xa chứ. Còn nhỏ thì đúng là gái non, hừng hực và hăng hái. Chừng một tuần lễ sau vụ mất trinh, con nhỏ đã tranh thủ ôm cổ lão già sau khi hỏi bài xong, thầy, con khó chịu quá. Và lão già chẳng giữ ý gì nữa, ôm con nhỏ để lên đùi rồi hôn lấy hôn để, tay con nhỏ bắt đầu côi quào loạn xạ, tiếng ư ư lớn dần trong cổ họng. Lão già bèn nắm lấy hai tay con nhỏ, một tay để quàng qua cổ, tay kia lão cầm để vô thằng em. Con sướng thì để tay lên đây nhé, lão thủ thì nhẹ nhàng. Trời ơi, sao to quá, con nhỏ lần trước chỉ có nằm một chỗ với khóc, đâu có để ý con cu của lão già cỡ nào. Nó không dài lắm, cũng chừng 15cm, nhưng có một điểm mà tất cả đàn ông đều thèm khát, còn lão thì rất lấy làm tự hào, cu lão cong. Cong tới tận 10 độ hẳn hoi, nên thỉnh thoảng lão khoe là ngày xưa bà vợ lão vừa sợ vừa thèm. Được tay phụ nữ nắm lấy, con cu bỗng phùng lên dữ dội, con nhỏ không biết làm sao bèn cầm chặt lấy. Thấy vậy, lão mẫn bèn vươn tay tuột một cái rồi nửa thân dưới của lão trụi lùi, chỉ còn thằng em đang ngóc lên kêu hãnh, con nhỏ đang mê tơi với nụ hôn của lão nên chẳng còn biết gì nữa. Lão cầm tay con nhỏ, vuốt lên vuốt xuống làm con cu đã ngóc lên nay lại còn nở thêm bề ngang. Thấy con nhỏ bắt đầu tự vuốt, lão bỏ tay ra rồi úp lên đôi gò bồng đào của con nhỏ. Chào ơi là thích, đôi vú vốn đã là một điểm mà con nhỏ lấy làm tự hào, sau khi được tới tắm tinh hoa thì càng căng đầy hơn nữa. Lão úp lên là chọn một bàn tay, đúng con nhỏ này được sinh ra để dành cho mình rồi lão nghĩ vậy. Thầy ơi, con thích quá, con nhỏ uốn éo trong lòng lão vì hai bàn tay lão đã xoa xoa hai đầu nhũ hoa, hai ngón tay hết vuốt lại xoa làm con nhỏ bị kích thích cao độ. Lão già nghe vậy thì dừng tay, rồi đột ngột cầm hai mép áo của con nhỏ kéo mạnh lên, con nhỏ thấy vậy cũng hưởng ứng giơ tay lên cao cho lão cười. Chỉ trong khoảnh khắc, cái áo mù đặt may riêng cho con nhỏ bay biến, để lộ một tòa thiên nhiên tuyệt tác của tạo hóa. Lão già dừng một lát trầm trồ, con đẹp quá diệu ơi, rồi kéo con nhỏ lại gần, liếm vào xương quai xanh. Con nhỏ bị kích thích mạnh, chẳng còn vuốt trụ cho lão nổi nửa, chỉ còn ôm lấy lão rồi rên lên từng chặc. Chừng thấy đủ, lão đang tính cúi xuống hôn ngực con nhỏ theo bài bản thì chân lão đột nhiên ướt ướt, sờ vào thì thấy dính dính, lão quẹt tay vô bãi nước rồi đưa lên coi thử rồi nhìn con diệu, chỉ thấy con nhỏ mặt đỏ tưng bừng, quay mặt đi chỗ khác. Nhìn cảnh này, lão chợt thay đổi bài bản, chỉ thấy lão dìu con nhỏ dướn lên, canh con cu vô khớp rồi dìu con nhỏ từ từ ngồi xuống. To quá, thầy ơi, hít hà, đau quá, thầy, con nhỏ uốn éo với con cu to quá khổ của lão già, thấy vậy lão bèn ôm con nhỏ rồi hướng dẫn nó nhún lên xuống cho quen dần con cu. Từ từ, rồi từ từ, con cu dần dần biến mất trong cái hang sâu, tiếng thở nặng nhọc của con nhỏ cũng chuyển sang tiếng rên rỉ vì con cu cả bốn vách âm đạo mỗi lần ra vào. Lão còn siết con nhỏ lại gần rồi đưa miệng ngoạm bầu vú vào liếm láp, kích thích cả trên và dưới cùng mạnh làm con bé co giật nhưng lại bị lão ôm chặt. Kích thích từng cơn dâng tới đầu, bé diệu vừa thở vừa la, á, chết con, á, á, thầy ơi, á, cho con, đi tiểu, á, đi mà. Tiểu đi con, dâm thủy đó, lão vừa nói vừa tiếp tục đưa đẩy theo chiến thuật đẩy nhanh rút chậm, già rồi, không còn như thời trai trẻ nữa nên mỗi lần chỉ xuất được một cú là phải nghỉ cả nửa ngày mới hồi lại. Vậy nên lão rất quý những lần xuất tinh, lần nào cũng phải chơi thiệt lâu thì mới chịu kết thúc. Con nhỏ nghe vậy cũng xuôi theo, rồi một dòng nước ứa ra từ âm đạo nõn nà của cô bé, vài giọt rơi vãi lên sofa, con bé thở một hơi thiệt sâu, rồi dựa hẳn vào người lão. Con bé đã ra, nhưng lão thì chưa nên lão bèn đỡ con nhỏ nằm dài xuống sofa rồi xoay con nhỏ một vòng. Đang lim dim sướng, con nhỏ bỗng la trời một tiếng thiệt to, mèn ơi, cây gậy cong cong của lão mà xoay luôn một vòng trong cái âm đạo non tơ đó thì ai mà chịu cho nổi. Hộc hộc, thầy, con mệt, á. Mặc kệ diệu cảm thấy ra sao, lão mẫn lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải thỏa mãn chính mình trước đã, con nhỏ còn trẻ nên đảm bảo dẻo dai có thừa, chẳng có gì phải lo. Lão bợ lấy chân con nhỏ, thúc càng lúc càng mạnh, thân người gầy guộc của con nhỏ rung lên từng chập trước đà thúc như vũ bão. Sau chừng 10 phút thúc khí thế thì lão cũng kêu một tiếng lớn rồi xuất một vài tia tinh trùng vào con nhỏ, đồng thời bé diệu cũng hộc lên một cái rồi lại lên đỉnh lần nữa. Thầy, con chết mất, con bé thều thào. Con sướng không? Lão vuốt ve làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi, hỏi. Sướng lắm thầy, thầy làm con đã quá. Con nhỏ nhìn lão cười tinh quái. Dù học cao hay thấp, đang ở trên đỉnh hay dưới đáy xã hội thì đàn ông mà nghe khen bản lĩnh thì lúc nào cũng thỏa mãn. Lão già lặng lẽ ôm con nhỏ vào lòng rồi ngủ luôn trên sofa. Hơi già, sáng mai còn phải dẫn con nhỏ đi cấy que tránh thai, chứ để vầy nữa thì vài bữa nữa là con nhỏ bể bầu ngay. Dù đang ngụp lặn trong bể ái tình với người tình trẻ, thì già Mẫn vẫn thừa tỉnh táo để thúc con nhỏ tiếp tục học hành nghiêm chỉnh. 3 năm cấp 3 đều đem thi đại học nên thiếu một chỗ thôi cũng có khả năng dụng càng, nhất là những khối ngành như y hay dược. Sau khi sơi tái con nhỏ, yêu cầu của già Mẫn không chỉ dừng lại ở đại học y dược TP. cm, lão dự tính đưa con nhỏ qua Pháp hay Mỹ học, để sau này lão có đi rồi, thì con nhỏ vẫn dư sức sống một cách dư giả giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Bên cạnh đó, con nhỏ cần phải tập thể thao để duy trì sức bền, cũng như để duy trì vóc dáng hiện tại. Đã trở thành tình nhân của lão Mẫn, chuyện ăn mặc của con nhỏ được cải thiện rõ rệt, hay nói trắng ra là thay đổi 180 độ. Từ nhỏ tới khi dọn vô ở trong chung cư khuyến học, con nhỏ xài 5.000 đồng Việt Nam là phải tính ghê lắm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ để mua một bịch me chua hay gói kẹo. Giờ đây, chung cư đã biến thành lâu đài tình ái, và tình nhân của nó thì thứ không thiếu nhất là tiền. Dù chẳng có xếp hạng tỷ phú, lão già dịch vẫn thản nhiên tung hoành một cõi mà chả đứa nào dám so bì, vì lão độc toàn thân nhưng tiền kiếm đều mỗi ngày, tiền tươi, và thường là chẳng thuê mã gì, vì phong bị đưa thẳng, hoặc chuyển khoản vào tài khoản nước ngoài của lão, nên với nước Mỹ thì lão về hưu rồi, còn Việt Nam thì đâu có biết lão làm gì mà thu thuế. Đôi khi, cả chủ nhật lão cũng phải làm việc vì những ca mổ gấp cần ý kiến của lão, và cứ hễ ca mổ hoàn tất là tiền tới tay, nên lão đưa con rượu toàn bạc 500.000 đồng Việt Nam mà chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện con nhỏ xài nhiều hay. Ít, con nhỏ nhiều lúc sốc nặng với kiểu xài tiền bạt mạng của lão già này. Chẳng hạn một bữa chiều nọ, con nhỏ vừa về lại phòng sau khi đi họp phụ huynh chung với mẹ, hớn hở chạy qua phòng lão khoe cuốn sổ liên lạc. Lão cười trìu mến rồi hỏi, con thích lái xe máy đi học không? Đang hớn hở với lý do rất chi là con nít, con nhỏ rụt người lại rồi nói theo bản năng, thầy ơi, mắc lắm, con không có tiền đâu. Nói xong con nhỏ hoàng hồn bụng miệng lại, còn lão Mẫn thì trừng mắt lên. Thầy mua chứ con có mua đâu mà than không tiền. Con nhỏ lắp bắp, rồi một ý nghĩ lớn gan xẹt qua đầu nó. Nó nhào tới ôm lão già, miệng thì thào, nói thương con sao quát con vậy thầy. Lão già đưa ra ngay tức thì, đó giờ có ai quyến rũ lão kiểu này đâu. Bèn đằng hắng rồi nói, thích thì thầy mua cho một chiếc nè. Thôi, mua xe mắc lắm, con muốn có tai nghe, thầy mua cho con tai nghe để con nghe nhạc đi thầy. Con nhỏ thấy lão dịu lại thì cười lòn lẻn rồi đòi, nghĩ rằng tai nghe thì chắc chắn không mắc bằng chiếc xe, mấy đứa trong trường nó xài tai nghe mấy trăm ngàn, mấy lần nó tính mua mà cứ nghĩ tới thì tiếc tiền. Lão nghe vậy cũng gật gù, lâu nay chẳng nghĩ tới mấy cái đó để cho con nhỏ, phòng lão bọc cách âm chuyên dụng nên lão chơi nguyên dàn loa Macintosh từ ampli khuếch đại, nguồn phát và bộ loa 48 loa chả phiền tới ai, với lại lão thích con nhỏ ở bên nên toàn dụ nó qua phòng lão nghe nhạc. Rốt cuộc thì con nhỏ toàn hát chứ chả nghe gì được mấy, nên rốt cuộc nó cũng ngãng vụ nghe nhạc ra. Nghĩ xong rồi thì lão thay đồ rồi móc điện thoại gọi cho tác giả, hỏi có cửa hàng tai nghe nào xài được không. Và kết quả là cặp đôi già trẻ ấy phi một lèo tới quận 10, cửa hàng Sơn Vân House hay SV House, nơi mọi loại tai nghe đều có thể được tìm thấy, cũng như có nhân viên chuyên nghiệp tư vấn. Còn muốn mua Samsung, con bé nhìn quanh cái phòng trưng bày tai nghe, sản phẩm chất cao tới nóc. Nghe thử đi rồi lựa, lão già quay mặt đi chỗ khác mà che đi cái cau mày. Cần bổ sung kiến thức gấp cho con bé này, không thì lớn lên mất mặt lắm, tai nghe Samsung thì nhạc dở như đấm vào tai, nghe chi cho hại màng nhĩ. Tranh thủ lúc con nhỏ đang thử mấy cái tai nghe Samsung, lão già dì tai con tư vấn có Grado không? Có bác à, từ dòng Standard tới dòng Professional có đủ, mắt con tư vấn sáng lên, khách này mới sộp nè. Lấy cái xịn nhất, lão nhếch mép, con nhỏ liếc lão, xong liếc chiếc Harley Davidson ngoài cửa rồi quay vô trong, ôm ra hai cái hộp. Thử cái này nè rượu, lão phất tay kêu con nhỏ. Grando mà ra trận thì Samsung chỉ có đường cút vô sọt rác. Con nhỏ đeo cái tai nghe vô xong mắt chữ A miệng chữ O ngay. Âm nhạc trong cái tai nghe Samsung vừa rồi chỉ còn là mớ âm thanh vô nghĩa. Con nhỏ nghe xong bài nhạc, quay lại hỏi lão già, con muốn lấy cái này, mà mắc không thầy. Lấy đi, biết mua được thôi, lão cười hề hề. Con nhỏ lễ tân gói hàng đảm bảo thắc mắc dữ dội. Thầy cho gì tặng nhau cái tai nghe Grado PS2000E Professional. Chưa hết, lão sực nhớ ra là con nhỏ này làm gì có nguồn phát nhạc, nó còn đang xài điện thoại cục gạch lão đưa mà. Máy nghe nhạc có dòng nào của Mỹ không? Dạ có, mà đa số người ta xài Astel và Ken của Hàn Quốc, hãng đó nổi tiếng lắm, con nhỏ tư vấn nói. Hàn Quốc thì dẹp, có cái nào của Mỹ thì lấy ra, lão xua tay. Hàn Quốc toàn nhờ quảng cáo chứ công nghệ thì nghĩa địa gì với đồ Mỹ thiệt. Cứ nhìn điện thoại Samsung chạy theo Apple hụt hơn là biết liền, chưa kể tới mảng âm thanh đòi hỏi những công nghệ còn phức tạp hơn công nghệ điện tử bao nhiêu lần như công nghệ chống rung, chống nhiễu, chống dao động âm tần, mua đồ Hàn Quốc cho ăn chữ ngu lên đầu á. Máy Acoustic Research M20, thưa bác, máy có tính năng, con nhỏ cầm ra một cái hộp đã phủ lớp bụi mỏng. Được, lấy cái này, bán cho thêm cái thẻ nhớ 256GB, lão gật gù rồi đưa thẻ cho con nhỏ quẹt. Trên đường về chung cư, con nhỏ thắc mắc tai nghe với cái máy giá bao nhiêu thì hỏi cỡ nào lão cũng chẳng trả lời. Chừng nó về tới phòng mở hộp ra coi thì chết lặng luôn tại chỗ cái máy 20 triệu đồng Việt Nam, tai nghe 70.690.000 đồng Việt Nam. Đó, mua đồ rẻ nữa thôi. Thì học kỳ 2 lớp 10 xong với số điểm đứng đầu toàn cái trung tâm giáo dục thường xuyên, con nhỏ cũng hào hứng đem về khoe mẹ, nhà lại thêm một tấm bằng khen, còn bà mẹ lại dưng dưng cảm động, bèn đi một chuyến sang diện kiến lão già dịch. Đội ơn thầy, bà mẹ muốn quỳ xuống lại lão. Không có chi, cháu nó học giỏi chứng tỏ chương trình tài trợ đúng người, lão già khom người xuống đỡ bà ngồi lại lên ghế rồi rút tẩu thuốc ra nhồi, phà khói vài hơi rồi thong thả lên tiếng, hè rồi, hai mẹ con có tính đi đâu chơi không? Dạ đó giờ biết đi đâu thầy, ngày nào cũng phải bán, với lại thực tình, nhà không có nhiều tiền, bà mẹ ráng lựa lời nói tránh. Tôi có tài trợ cho vài em học khá đi chơi với gia đình, lão già bộ trầm ngâm. Mẹ, nhà mình đi Vũng Tàu, con xin thầy rồi, con nhỏ vọt miệng nói leo. Trời ơi là con, thầy giúp đỡ nhà mình còn chưa hết, sao lại xin thầy đi chơi xa xỉ vậy, mẹ không có tiền đâu, bà Hậu cắt ngang lời bé rượu, khuôn mặt nhăn nheo vì phong ba nửa đời người nên nhìn như 50 tuổi dù tuổi thiệt của bà chỉ mới 32. Không sao, tôi chuẩn bị rồi, kế hoạch cũng nói cho em nó rồi, còn nó sẽ nói lại với chị, lão già xuôi theo nhập vai rồi chẳng nói thêm nữa, phẩy tay đuổi mà mẹ về. Tối đó, con nhỏ nấu mâm cơm giản dị có thịt kho, bông điên điển xào trứng và canh chua cá lóc rồi bưng qua phòng lão, cả chung cư cũng thường nấu cơm mời các thầy hướng dẫn nên không ai lạ vụ này. Chỉ có điều con nhỏ bữa nay hơi kỳ, hai tay bưng mâm cơm, mặc bộ đồ ở nhà lại đeo theo cái ba lô. Nhiều đứa đi ngang thắc mắc nhưng rồi nghĩ con nhỏ bỏ sách vừa đem qua hỏi bài nên cũng chẳng ai hỏi gì. Thực ra cái làm con nhỏ khác biệt là sao đi hỏi bài mà mặt nó trang điểm kỹ quá vậy. Vô phòng, con nhỏ chẳng còn ngại ngùng hỏi han gì nữa mà lẳng lặng bày biện lên bàn ăn. Rồi lão già hít hơi mùi thơm quay qua nhìn thì con bé tủm tỉm cười rồi ôm cái ba lô vô nhà vệ sinh. Chừng 5 phút sau, con bé trong bộ đồ, ngủ được may đo kỹ càng, tôn lên vòng một căng đầy của gái 17, cặp mông núng nính đong đưa theo từng nhịp bước. Con nhỏ mỉm cười. Tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống cái ghế, kế bên lão thầy, con mời thầy ăn cơm. Ừ, con coi đóng cửa chưa? Mặt lão lộ rõ nét thèm thuồng nhưng vẫn không quên cẩn thận, phòng lão thường hay có mấy đứa nhỏ vô hỏi han đủ thứ chuyện. Thầy đừng lo, con đóng hồi nãy rồi, bấm khóa luôn rồi, con nhỏ cười khoe cái miệng nhỏ và hàm răng trắng. Ờ, vậy thì ăn thôi, lão già nuốt nước miếng rồi cũng quay qua mâm cơm, chẳng phải lão cần ăn mà là tác phong kỷ luật lâu ngày, đúng giờ ăn cơm. Dạ. Con mời thầy, con bé đã xơi sẵn cơm ra, hai tay cầm chén đưa lão, thấy lão nhìn lại, con bé bỗng lè lưỡi ra rồi liếm môi một cái. Lão già bỗng thấy mâm cơm truyền thống cũng chẳng còn ngon mấy nữa, bèn lua cơm thật lẹ, bất kể thói quen ăn chậm nhai kỹ thường ngày. Con nhỏ tinh quái còn dáng ngồi ăn đua với lão, lâu lâu lại tình tứ gắp miếng thịt, vẽ miếng ca mớm vào miệng người tình. Chừng xong bữa cơm, thấy lão quay qua nhìn, con nhỏ xõa mái tóc dài qua một bên, duỗi chân gác lên, đùi lão rồi ngồi vuốt tóc, thầy, thấy con đẹp không? Lão im lặng nuốt nước miếng, con nhỏ này xin tiền đi học trang điểm, giờ mới biết một vốn bốn lời nha. Khuôn mặt vốn đã rất đẹp nay lại thêm phần quyến rũ với phấn hồng trên má và son đỏ trên môi. Chừng thấy người tình già vẫn im lặng nhìn, con nhỏ chủ động chồm tới ôm lão, luồn lưỡi vào môi. Lão già nồng nhiệt đáp trả rồi phản khách thành chủ, chỉ thấy lão ép thân hình con nhỏ vào lòng, hai đôi môi quấn lấy nhau mãnh liệt, con nhỏ dần mất thế chủ động, người nhũn ra dựa vào người lão. Hôn đã rồi thì hai người lại dìu nhau ngã lăn ra giường. Bé Diệu có vẻ động tình, chủ động cầm cả thằng em của già Mẫn sờ nắn rồi bỗng kéo mạnh cái quần đùi của lão làm thằng em bật ra mạnh mẽ. Thầy ơi, nó to lên nè thầy, sao bự quá vậy nè, con bé nói giọng ỡm ờ, tay vuốt ve lớp da quy đầu đã nhăn nheo vì năm tháng. Hừ, hừ, nó to lên tại con đó, hừ hừ, hôn nó đi con, lão già biết ngay con nhỏ động tình, nên lão quyết định nằm hưởng thụ. Dạ, để con nhỏ cười đầy hào hứng rồi nằm dạp xuống, hai tay ôm lấy con cu lão già. Miệng ngậm lấy đầu khất, bắt đầu gật gù lên xuống. Ba tháng bên nhau đã biến một con nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời thành một cô gái quyến rũ và sành sỏi chuyện giường chiếu. Lão già đã sướng rợn cả người bèn lấy tay vịn vào đầu con nhỏ, đẩy lên đẩy xuống. Miệng bé Diệu vốn là điểm sáng của cơ thể, một nét đẹp rất á đông là cái miệng nhỏ xíu, cười chúng chím rất đẹp, nay lại phồng ra hết cỡ để mút lấy con cô quá khổ của lão già. Con nhỏ cũng chẳng nhận hay than phiền gì, há miệng hết cỡ rồi mút mạnh. Vì quá khổ nên môi con bé ôm chặt lấy phần da quy đầu làm lão già sướng tới mức tinh trùng lên tới đầu cô, phải rút cô ra kềm lại. Thầy, con làm thầy đau hả? Con nhỏ bị đẩy ra thì thắc mắc. Không, không sao, thầy sướng lắm, lão già ngắc ngứ bỏ lường câu nói, chẳng lẽ bảo con nhỏ là thầy mém suốt trong miệng con thì mất mặt. Hì hì, thầy muốn làm gì con không? Hay con cưỡi, thầy? Con nhỏ vừa nói vừa là lơi kéo cái nơ thắt dây đang giữ cái áo ngủ xuống rồi nghiêng một bên vai. Cái áo bằng lụa tơ tằm thượng hạng phía ngoài bọc đờ trượt theo đáng nghiêng qua khỏi vai, làm lộ một bên bầu ngực căng đầy. Mèn ơi, con nhỏ không mặc đồ lót, lão già như được bơm thuốc kích thích, chồm dậy đè nghiến lấy con nhỏ xuống nệm rồi dụi đầu vào bầu ngực lấp ló. A, a, thầy kỳ quá, hơ, hơ, chưa hôn con gì, á, toàn đè con, á, ra thôi, hộc hộc, con nhỏ được yêu chiều đã quen, vừa thở dốc với những cơn sướng mà lão già mang lại vừa trách móc lão. Hôn bên này chưa đã, tay lão tiện thể kéo luôn phần áo bên kia xuống rồi vuốt ve bầu ngực bên kia. Tay còn lại lão mò xuống dưới háng vuốt ve qua lại làm con nhỏ quằn quại với mấy chiêu trò kích thích dày dạn kinh nghiệm. Tiện đà lão già đá luôn cái quần xà lòn ra khỏi chân cho đỡ vướng víu. Dù đã già nhưng nhờ mấy chục năm tập thể dục nên thân hình lão cũng còn cơ bắp, không bị chảy xệ mấy. Vuốt ve bên hai mạn đùi non đã rồi, lão chuyển sang liếm ở giữa, mới liếm một đường từ hậu môn lên âm đạo đã thấy âm đạo con nhỏ ướt mềm rồi bỗng giật giật vài cái, một tia nước bắn ra khỏi âm đạo kèm theo tiếng la của con nhỏ. Lão già khoái quá. Đưa lưỡi vô húc mạnh rồi liếm cật lực, càng làm con nhỏ co giật dữ hơn. Chừng thấy đã đủ, lão tính đè con nhỏ xuống chơi truyền thống thì Diệu đã gị lại, thầy ơi, thầy ngồi dựa thành giường đi thầy, con nhún cho. Lão bèn ngồi dựa thành giường, con nhỏ thành thạo chồm tới rồi cầm con cu đã cứng ngắc của lão, vuốt ve lỗ tiểu cho cu cưng to hết cỡ rồi nhanh nhẹn cầm lấy làm gậy, nhún mình ngồi lên. Thầy trò cùng bật ra tiếng rên dài thỏa mãn khi đầu cu tiến vào âm đạo. Ai mà nhìn vào cảnh này chắc chắn sẽ đòi băm lão già ra làm xíu mại. Chỉ thấy âm đạo con nhỏ đỏ rực lên, hai vách căng ra đón con cu ngoại cỡ, nhưng thực tế là con nhỏ chỉ thấy sướng chứ chả còn đau đớn gì, 3 tháng làm tình đã làm âm đạo đóng hẳn hình dạng của con quái vật này rồi. Thầy ơi nó vô rồi nè, con bé reo lên khi con cu vô 2/3. Thân hình nhỏ xinh đều đặn những cú đẩy sâu, rút cạn trên cây trụ cong vòng. Hừ, hừ, cho nó vô khít đi con, lão già vừa thở hổn hển vừa nói. Con nhỏ nghe vậy nhoẻn miệng cười. Nắm lấy vai lão lấy đà rồi đẩy mạnh xuống, miệng hộc lên một tiếng thiệt đã. Lão già nhìn con nhỏ chiều mến, tay vẫn xoa đều cặp nhũ hoa, chừng cơn sướng qua đi, con nhỏ bắt đầu nhún những cú chậm và đi hết chiều dài con cu, xen lẫn những cú xoay hông thật lực làm cả hai đi từ cơn sướng này tới cơn sướng khác. Chừng 15 phút sau, con nhỏ mồ hôi nhễ nhại, nằm duỗi người vào lòng lão, còn lão thì nắm bên hông của con nhỏ, lên xuống gần chục cú nữa rồi bắn tinh. Hộc hộc, con giỏi lắm Diệu, lão mẫn cười lên tiếng. Hì hì, thầy ơi, thích không thầy? Con nhỏ đang thiêm thiếp trong lòng lão bỗng cất lời. Được, con giỏi lắm, con thích gì thầy cho, cứ sau mỗi màn cục lạc mà lên đỉnh thì lão già chẳng tiếc gì với con nhỏ. Nhiều bạn đọc tới đây thì nghĩ ngay tới kiểu vung tay của các ba đường cho con nuôi. Thực ra thì thế mà, nhưng với nhiều người thì kiểu này không sớm thì muộn cũng phá sản. Còn với lão già này thì, hơi già, tác giả đành phải dành một phút mặc niệm cho đám bệnh nhân té lầu, chấn thương sọ não. Cây xuyên qua đầu, nhìn cái hóa đơn viện phí chắc có thập tử nhất sinh cũng tự nhiên sống lại à. Thầy cho mẹ con du lịch hả thầy? Thầy không nói chơi, con dẫn mẹ đi đi, cầm cái thẻ theo, thích đi đâu, ăn gì quẹt, nói mẹ là quỹ từ thiện cho nha, lão già bẹo má con nhỏ cười. Con cảm ơn thầy cho con nhiều quá, con nhỏ cười sung sướng. Con đi về rồi thì du lịch với thầy nha, lão mẫn cười cười. Đi đâu thầy, con bé nghe đi chơi thì khoái lắm, đi Maldives, lão gật gù. Mai đưa con đi làm passport, rồi thầy lo visa, còn con đi chơi đi. Con nhỏ tròn mắt ra, chỗ này thì nó coi báo thấy nói rồi, bữa nó mới kêu ước gì được tới một lần, nào ngờ lão già chơi cú này quá cỡ thợ mộc luôn. Con nhỏ bỗng nhớ tới chuyện gì đó, im lặng bất ngờ. Sao vậy Diệu? Thầy, con hỏi cái này hơi kỳ, nhưng mà con có đứa bạn, thầy giúp nó được không? Thầy chơi nó như con cũng được, chứ nó khổ chết mất. Vậy là có phương án khác ngay bán con trừ nợ. Chả biết cha mẹ nó ngày xưa đẹp thế nào mà con nhỏ thì xinh xắn ra trò. Mũi cao, sống mũi dọc dừa, đôi mắt biết cười, gò má hơi cao chút nhưng lại làm con nhỏ có nét tây, thân hình mảnh rẻ nếu không muốn nói là ốm lòi xương làm con nhỏ có luôn dáng người mẫu mà đám nhà giàu thử bao nhiêu cách cũng chẳng có nổi. Con thư thương cha mẹ, nhưng giờ thì chẳng thương nổi nữa khi cha mẹ bán đứt nó đi chỉ để trừ số nợ mấy chục triệu. Vậy nên chiều hôm đó, con nhỏ vô nhà bằng đường phía sau, vô tình nghe được cha nó đang ba hoa về nó và... tiềm năng làm đào cho mấy thằng đòi nợ nghe, con nhỏ bèn ôm 2 bộ đồ và cái cặp sách đầy mấy cuốn sách cũ rồi chạy khỏi nhà. Con bé bèn trốn qua nhà họ hàng, rồi cứ chỗ này dăm 3 ngày, chỗ kia vài tuần, nhưng mà một con bé mới 16 tuổi, đó giờ chẳng ai dạy dỗ thì bản lĩnh đường đời cũng chỉ loanh quanh mấy màn khôn vặt thôi, huống chi tính con bé này còn hiền hơn cả con Diệu. Nhưng đi loanh quanh cũng mấy chỗ nghèo nên chẳng ai nuôi con nhỏ nổi quá nửa tháng, con bé lại chẳng dám nghỉ học để đi làm nên chuyện càng tệ. Thêm vào đó là đám xã hội đen cũng bắt đầu xuất hiện ở mấy chỗ con bé từng ở, đặc biệt là ở trường, vài lần con bé suýt đã bị tóm nếu không có sự can thiệp của dân phòng và bảo vệ. Cực chẳng đã, con bé đành phải liều mạng mượn điện thoại của người họ hàng tốt bụng rồi gọi cho con Diệu hỏi cách. Nếu thiệt thì cứ cho con bé vô chung cư mình ở đi nè, lão già nghe xong cũng thở dài. Chuyện hay thì chả thấy chứ chuyện bậy chuyện nhảm thì đếm không hết. Thầy, thầy cho thiệt hả thầy, mà chung cư còn phòng nào trống đâu. Con đi ngó hết rồi, nên chỉ còn, con bé ngước nhìn lên lão, nửa hy vọng nửa ngượng ngùng, còn cách cho nó làm tình nhân của thầy cho nó chỗ ở. Lão già nghe tới đó thì bật cười, cách đây 20 năm mà nói câu này thì chắc lão còn ham, chứ giờ thì mỗi lần làm tình lão chỉ cố được đúng một lần xuất tinh. Già rồi, có con nhỏ làm thú vui tuổi già đã là quá lắm, thêm đứa nữa chắc lão đứt bóng sớm chứ hay ho gì. Nhưng mà, còn mấy thằng A dành kia nữa, hỏi thử xem, mà nuôi thêm một đứa thì cũng nhầm nhò gì đâu, coi như làm phước thiện. Vậy là con bé thư được một cuộc điện thoại truyền miệng vào lúc chập tối, kêu nó bắt xe ôm tới địa chỉ chung cư. Ban đầu, con bé sẽ ở chung phòng với con Diệu trước, sau này tính tiếp. Con Diệu đã chờ sẵn nơi cổng chung cư, vừa xuống xe, hai đứa ôm nhau òa khóc. Con Thư khóc vì cuối cùng cũng có chỗ ở, còn con Diệu thì thấy con kia đã hao hao một bộ xương khô nên mới khóc, làm lão Mẫn đứng trên lầu nhìn xuống cũng mủi lòng theo. Con Diệu vẫn còn tính con nít, mà con nít thì chơi với nhau là chí tình. Nó móc tiền tiết kiệm, ra dẫn con Thư đi ăn, rồi mua sắm đồ cho con nhỏ, đem cái điện thoại của nó xài cho bạn luôn, dặn dò bạn đừng ra ngoài lúc này. Xong việc con nhỏ đi qua năn nỉ lão già dịch nhờ đi rút học bả trong trường con Thư ra đổi qua chỗ nó cho hai đứa có bạn. Con nhỏ vừa lắc tay lão vừa khéo léo cả đôi vú, làm lão già vừa bực vừa mắc cười phải xua tay cho con nhỏ đi chỗ khác chơi. Già rồi, mới tối hôm qua chơi một cú mà trưa nay thêm cú nữa đảm bảo thượng mã phong ngay. Thầy, cứu nó đi, coi như thầy thương con mà, con sẽ thuyết phục nó, con Diệu nằn nỉ. Đi ra ngoài đi, chuyện con nhỏ thầy sẽ lo, lần đầu tiên sau 5 tháng quen nhau lão lại gầm lên, chừng thấy mặt con nhỏ rơm rớm nước mắt lão lại thở dài, thầy có con là đủ mệt rồi. Con bé này để nuôi cho hồi thần lại rồi tính. Thực ra trong đầu lão đã nhảy số, con nhỏ này dáng cũng mình dây cây cảnh, mặt mày coi cũng được. Để xem đưa qua cho thằng cha Khoa chắc ngon lành đây. Khoa không lựa được ai vì nghi ngờ đủ thứ nhưng có giới thiệu thì ngon thôi. Nghĩ vậy nên lão gật gù, nhìn con nhỏ đang đứng ngóng rồi lên tiếng, thầy sẽ tạm thời lo cho nó, nhưng nếu chuyện kia thì thầy sẽ hỏi xem có bạn nào của thầy cần không. Ìa, con biết thầy làm được mà, con nhỏ reo lên rồi nhào vô ôm lấy lão. Hôn vô má chụt một cái rõ kêu xong chạy biến. Lão già tính gọi với theo mà không kịp, thở dài quay lại giường ngủ chưa, miệng lầm bầm, phải nhắc nó kỹ chút, thêm một đứa là thêm chuyện chứ hay ho gì, bể chuyện nữa thì mệt lắm. Từ hồi bị lão già cướp mất lần đầu, con Diệu như lột xác từ con bé khu ổ chuột trở thành tiểu thư, nên đâu thiếu người ghen tị. Những món quà, tiền chu cấp của lão làm con nhỏ lóa mắt như sống trên mây, nên rốt cuộc nó quên hẳn luôn nỗi buồn mất đời con gái. Chưa hết, lão còn tỉ tê khuyên nhủ. Hay như đám con nít bây giờ gọi là thao túng tâm lý, làm con nhỏ quan niệm rằng lão đang cứu vớt cuộc đời nó, và chuyện nó đem thân ra đền đáp lão là chuyện bình thường. Vậy nên, con nhỏ quan niệm rằng lão có cứu bạn nó thì bạn nó cũng nên báo đáp lão, chưa kể tới số tiền mà cả đời con nhỏ chưa từng thấy qua nay lại được đưa tận tay nó hàng tháng càng làm nó muốn chia sẻ sự may mắn với những người khó khăn xung quanh theo cái cách rất chi là vi phạm đạo đức xã hội này. Chừng 2 tháng sau, khi con bé Thư đã ổn định tâm lý và bắt đầu nhập học lớp 11, lão Mẫn và tác giả bèn cho con nhỏ chụp một bộ hình áo dài rồi cầm đưa lão Khoa. Nếu hoàn cảnh con bé vậy thì em thử gặp một lần coi sao, lão Khoa nhìn màn hình, khẽ đẩy cặp kính dày cộp rồi kết luận. Vậy là lão Khoa dọn tới ở tầng 3 chung cư, trong căn phòng do lão tỉ mỉ lựa chọn mà chưa từng dùng tới, còn cái dinh lão đang ở thì để cho thằng con trai mới 17 tuổi ở. Chẹp, một quyết định, nhiều khi hư cả hai người à nha. Thằng con 17 tuổi mà ở nguyên cái dinh mênh mông vậy thì dám lão Khoa lên trước sớm. Còn lão thì thôi, hư mẹ nó rồi còn đâu. Lão Khoa tiếp nhận vai trò hướng dẫn con nhỏ khá suôn sẻ. Không như già Mẫn quanh năm cắm mặt vào phòng mổ, lão Khoa tiếp xúc với đám doanh nghiệp gần như mỗi ngày trong suốt 30 năm qua, nên cách nói chuyện, thuyết phục, trình bày của lão hơn xa lão Mẫn, mà cũng phải thôi, dân kinh tế dẻo miệng hơn dân kỹ thuật là phải rồi. Phía bên kia, con bé Diệu phát huy vai trò then chốt trong việc phá băng với những màn tỉ tê tâm sự mỗi đêm, con bé như ban đầu còn e ngại nhưng cuối cùng cũng xuôi theo bạn, thà theo lão Khoa còn hơn xa đi làm gái. Vậy nên lão Khoa với con nhỏ bước vào giai đoạn tìm hiểu tương đối nhanh, nhưng rồi cũng dừng lại tại đó vì con nhỏ còn chưa quen, còn lão Khoa thì không thích ép người quá, trả lời thắc mắc của tác giả, lão nhún vai cái gì cố quá thì thành quá cố. Nên thôi chuyện đâu còn có đó, tuy nhiên, đang yên lành thì một chuyện trời ơi đất hỡi rớt xuống đầu của chung cư khuyến học. Vô tình làm cho câu chuyện này bay một khoảng cách rất dài. Số là con bé Thư bỏ trốn khỏi gia đình thì xong rồi, nhưng cha mẹ nó bán con không được cho mấy thằng xã hội đen thì bị tụi nó ngày nào cũng tới hăm dọa, vậy nên rốt cuộc chẳng còn chút tình nghĩa nào nữa, hai người trai tứ chiến, gái giang hồ này rủ nhau đi, tìm con về bán. lặn lội sao đó mà cũng mò từ xứ Bình Chánh đi qua tới cái chẹt trong quận 12 được. Chập tối, chung cư bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi sau khi đám nhỏ đi học về, phòng nào cũng tỏa mùi đồ ăn và tiếng nói cười láo nháo. Thình lình xuất hiện mấy bóng người mặc đồng phục công an, chia thẻ ngành cho bảo vệ rồi mời người đứng đầu chung cư có mặt để hợp tác điều tra, đi kèm còn có tổ trưởng tổ dân phố, đúng lúc lão Khoa có mặt ở chung cư. Yêu cầu ông hợp tác điều tra với chúng tôi, thấy lão Khoa nhỏ nhẹ mời vô văn phòng, hai anh công an nghiêm giọng tính thể hiện. Hợp tác điều tra thì mới mời mấy chú vô đây, chứ không hợp tác thì, lão Khoa đang nhẹ giọng chợt rút cái bóp trọi lên bàn, tụi mày làm gì tao? Còn mẹ nó, cái thẻ ủy viên Trung ương Đảng nằm lù lù ngay trong bóp, làm hai anh công an vườn, ý lộn công an xã thấy là mặt mày xanh lè. Bạn biết đó, tuổi đảng chỉ cần hơn nhau một ngày là đủ cho một đảng viên có quyền thanh tra và tố cáo một đảng viên khác. Một đảng viên thuộc quyền quản lý của Trung ương có quyền thanh tra mọi ban ngành đoàn thể cấp dưới. Còn chuyện đảng viên cóc cái lên mặt với đảng viên cấp cuối thì, hai anh bèn chuyển sang giọng khác, giả tại có đơn báo án là có vụ bắt cóc xảy ra ở đây nên tụi con, hai chú nói tôi bắt cóc người ta. Lão chặn hỏng cái dẹt. Dạ đâu có, vì là án trọng điểm nên tụi con tới kiểm tra một vòng thôi. Dạ, bác thông cảm cho tụi con, hai anh này chuyển bài cù cưa. Ờ, mà quên, hai anh tới kiếm ai? Lão Khoa cười cười. Dạ, dạ, tụi con tới kiểm tra thôi, tụi con xin coi đăng ký cư trú của tòa nhà, hai con nhái này cũng đổ mồ hôi rồi, mà vẫn dáng đấm ăn xôi. Ừ, thôi được, để tôi đi lấy hồ sơ cho hai anh coi, mắt lão Khoa nhá lên một tia nguy hiểm, cà trớn với lão thì bảo đảm có thưởng đẹp. Tưởng gì chứ đây là chương trình khuyến học của UNICEF, quỹ tài trợ Winrochong, có chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hattekson ti mét cặp theo đàng hoàng, hồ sơ kê khai của mọi học sinh, sinh viên đều cộp dấu ít nhất 2 trong 3 cơ quan. Riêng hồ sơ của con bé thư này có cả giấy xác nhận bị bạo hành gia đình của UNICEF và xác nhận của cơ quan phòng chống bạo lực trẻ em Việt Nam. Công an mà mó tay vô truy xét bắt cóc thì dám có ngày cách chức điều tra luôn công an chứ chẳng phải chơi. Hai anh đọc tới hồ sơ con nhỏ thì lùi mắt hẳn ra, lắp bắp xin cáo từ. Lão Khoa lúc này mới chặn lại, ai tố cáo chỗ này bắt cóc và chưa chấp người trái pháp luật? Dạ, chỉ tố cáo bắt cóc người thôi, là cha mẹ cô này, một anh nhanh miệng, giả tụi con về xé hồ sơ. Hừ, lão Khoa trừng mắt lên, tố cáo thằng này rồi xé hồ sơ là xong chuyện à. Mấy anh nghe tới đó là hồn vía lên mây, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, dù trong phòng bật máy lạnh, ủy viên Trung ương Đảng chơi thằng công an xã thì khác gì con voi đè con châu chấu, bèn năn nỉ lão thương tình bỏ qua, chừng nghe giọng mấy anh xuống tới đất rồi lão mới khề khá nhấp ly trà, nhướng mày nói tôi muốn tố cáo hai người đó vì đánh đập và âm mưu bán trẻ em. Dạ, dạ. Bác để đó chúng cháu lo ạ, anh áo xanh thứ hai nãy giờ im tin thít nay bật lên giọng trọ trẻ, dạ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lão Khoa gật gù, phẩy tay, hai anh lật đật dẫn dân phòng và cán bộ khu phố biến với tốc độ tên lửa. Ba cái chuyện lấy số giang hồ này với anh em trong hội thì thỉnh thoảng vẫn có, và trở thành trò chơi quen thuộc nên nhiều người coi giết cũng nhàm, nhưng với một con nhỏ ngơ ngáo cuộc đời như con thư thì hình tượng lão Khoa biến thành một thứ hộ pháp có thể cứu khổ cứu nạn thiệt à nha. Tháng 6, lúc con Diệu đi du lịch với má nó về, lão Mẫn bèn bắt tay vào chuẩn bị du lịch Maldives, và con Diệu bỗng đề xuất một ý tưởng nghe như ngớ ngẩn, thầy, cho con Thư đi theo đi thầy. Chi, nó có thầy Khoa rồi, lôi nó theo rồi bỏ nó một xó à? Lão Mẫn cau mày, tự hỏi coi nắng gió Phan Giang có phang vô óc bé Diệu không mà nó lên cơn bất tử vậy. Thì, dù thầy Khoa nữa thầy, mình đẩy thầy Khoa, vô con Thư luôn, con Diệu mơ màng về một câu chuyện đậm chất ngôn tình. Hừm, thầy Khoa mà cần gì mình đẩy nữa? Con không hiểu thầy Khoa mà, đang nói giữ chừng thì lão già dịch ngậm miệng. Con nhỏ có lý, tính lão Khoa coi vậy chứ chủ trừ chuyện tình cảm lắm, bỏ một mớ tiền ra xây lâu đài tình ái rồi lại chẳng dám chọn ai, rốt cuộc bị đẩy cho con Thư thì giả bộ cân nhắc chứ nhiều lúc thấy lão nuốt nước miếng mà tội dùng. Chẹp, tội nghiệp hay tội nghiệt đây? Thế là hai tên đầu têu có đầu óc đầy những âm mưu đen tối chia nhau ra hành động, già Mẫn tìm dịp rủ lão Khoa, còn con Diệu thì về rủ quến con Thư và gà bài trước. Khoa, anh với con nhỏ Diệu tính đi Maldives chơi chút, mày dẫn con Thư theo chung cho vui, lão Mẫn đề nghị khi hai lão già đang khề khà nhậu riêng trong chung cư. Anh với con nhỏ thì, du dương đi, lão Khoa cười khoái trá, rủ em theo chi. Rủ mày theo chơi, chứ mày tính cứ ngồi chi tiền cho con Thư đó rồi thôi vậy à. Hề hề, em nói thật là em chưa có can đảm anh ơi, nhìn con nhỏ như thấy con em vậy. Vậy mới rủ mày theo đó, biết đâu thấy con nhỏ trong bộ đồ tắm thì lại có hứng, lão Mẫn chồm sát vô lão Khoa dù gì. Lão Khoa vân vê cầm một hồi rồi gật, vậy em đi đặt vé máy bay. Gì thì gì, Maldives vẫn là lãnh thổ trực thuộc Ấn Độ, và là thành viên của khối thịnh vượng chung, nên lão Khoa, vốn có thêm cái quốc tịch Anh phòng thân, đi đâu có cần phải suy nghĩ. Còn ai thắc mắc sao đảng viên mà đi nước ngoài được thì tự nghĩ đi, đảng cần lão hay lão cần đảng, động tới là lão già lên cơn vọt đi luôn à, bọn anh nó chờ sẵn đó. Nên ai xin visa Maldives thủ tục lằng nhằng lên xuống chứ hai ông thần bán trời không mời thiên lôi này thì 30 giây là xong. Hai con nhỏ nghe nói được đi nước ngoài chơi thì mấy đêm liền không ngủ được, hè rồi lịch học cũng thưa, trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12 học cả năm không nghỉ, nhưng hè thì ngày lên lớp chỉ có 2-3 ngày một tuần, nên hai đứa suốt ngày bàn tán mua sắm gì đem theo. Rốt cuộc thì mỗi ông nội phải mua cả vali Samsonite loại tải trọng, 30kg mà chứa đồ cho hai cô, vì chúng nó như dỡ cả căn nhà đem theo vậy. Sài Gòn và Maldives không có chuyến bay thẳng, mà phải qua cảnh một nước thứ ba, vừa lâu vừa phiền phức nên chen thiếu ra cho mượn, tàu bay riêng của nhà nó, sức chứa lên tới 26 người, nội thất sang trọng hiện đại, muốn bay giờ nào thì nộp lịch trình bay rồi đóng phi sân bay là xong, khỏi quá cảnh quá kiểm gì cho mệt xác. Nên cuối cùng, hai A dành cùng hai con nhỏ thông quan nhanh gọn rồi trực chỉ 6 tiếng bay thẳng là tới nơi. Con cứ tưởng mình tới thiên đường rồi, con thư reo lên sung sướng khi từ máy bay bước xuống sân bay Velana, đảo Hohomale. Nãy giờ lên máy bay hai con nhỏ cứ díu dít nhìn cảnh vật thông qua cửa sổ rồi bàn tán lung tung, lúc đầu hai lão già còn hưởng ứng chỉ này chỉ kia chứ chừng nửa tiếng là hai cha phải đi qua phòng khác đàm đạo chứ hết chịu nổi tính con nít của hai cô tình nhân. Xuống sân bay còn phải đi phà biển thêm 15 phút mới chính thức tới khu vực du lịch. Hai A dành đầu đầy sạn đặt một khách sạn vừa vừa, nằm ở một góc hẻo lánh trên quần đảo, nhưng lại có đường đi bộ trên biển tới đảo trung tâm. Ngu gì chui vô mấy cái resort hoành tráng nhưng toàn những tiện ích vô bổ như khu mua sắm trong resort, khu vui chơi trẻ em, vừa tốn tiền vừa chẳng được gì, đồ hiệu thì đi đâu cũng y nhau, về Việt Nam thiếu quái gì phải mua ở tận đây, mua là mua đặc sản kìa, mà đặc sản thì cứ khu chợ trung tâm thẳng tiến, còn khu vui chơi thì ở đâu cũng na ná nhau, muốn chơi mua vé vô chơi là xong, chưa kể trò vui nhất trong mấy chuyến du lịch này là chơi trò, người lớn mà. Ở khách sạn chủ yếu là dịch vụ kèm theo như massage, nhà hàng, hoặc đơn giản là xông hơi, bùn khoáng, lặn biển hay du thuyền, mấy cái đó mới hấp dẫn. Khách sạn đã hẻo lánh, khu hai lão ở còn hẻo lánh hơn, nằm tuốt ở trong góc, nhưng mà như vậy thì mới yên tâm hành sự, chứ ông đi qua bà đi lại hoài thì đâu có làm ăn gì được. Hai căn phòng rộng thênh thang, nằm vuông góc với nhau và chênh vênh trên mặt biển, gió lùa lồng lộng, nội thất kiểu Hawaii càng làm tăng hương vị biển. Mỗi phòng có một người phục vụ riêng, cần gì bấm chuông là có, muốn đến các khu vực khác thì đi xe đạp theo mấy con đường lát ván hoặc thuê cano, lão mẫn tiện tay mướn nguyên chiếc du thuyền loại nhỏ, có khả năng ra biển câu cá và đi hải trình dài. Chơi là phải chơi hết mình chứ. Chia phòng xong rồi ai về phòng nấy, hai lão hẹn nhau chiều 4 giờ mát rồi đi dạo quanh cũng được. Vô phòng rồi, lão mẫn dựa ngửa ra cái ghế lười, thở một hơi dài khoan khoái, già rồi, không có sung như đám trẻ nữa, đi một hơi 8 tiếng liền lão có hơi đuối. Con Diệu thấy vậy bèn kéo vali để lên hai cái bệ đỡ rồi mở sẵn ra, xong lấy bộ đồ ở nhà để sẵn nơi đầu giường cho lão, xong nó mới vô cầm đồ vô phòng tắm. Lão mẫn gật gù với sự ngăn nắp và chu đáo của con nhỏ. Mấy tháng huấn luyện có kết quả của nó, liếc thấy cặp mông căng tròn đang đong đưa theo từng bước chân, lão thầm nuốt nước bọt, con cô bắt đầu ngỏng hơi hơi. Chừng như cảm nhận được, bé Diệu quay đầu lại để đón lấy ánh mắt nóng bỏng của người tình già, con bé cười khúc khích một cái rồi bước vô phòng tắm, đóng cửa lại. Chừng chục phút sau, một nàng tiên đẩy cửa bước ra, cái đầm Maxim vàng nhạt, phía trên ôm lấy thân hình, từ khoảng gần eo xòe ra ngoài, mái tóc dài và suôn xóa qua vai, phần trên kẹp bằng cái băng đô cài hoa tươi. Làn da con nhỏ sau nửa năm dưỡng trong chung cư đã trở lại màu trắng ngà, vẫn còn xen chút mảng tối nhưng nhìn tổng thể đã đẹp rồi. Con nhỏ bước ra nhìn lão già dịch đang tròn xoe mắt ngắm thì cười khúc khích hỏi, thầy, thầy nhìn gì dữ vậy? E hèm, khụ, thấy mở cửa thì nhìn thôi chứ gì đâu mà dữ, lão mẫn phân bua. Vậy hả thầy, sao con thấy thầy phản ứng dữ dội luôn mà, con nhỏ nhoèn miệng cười rồi xà tới, nằm xuống kế bên lão. Sau hơn 3 tháng bén hơi, con nhỏ đã biến thành một con hồ ly tinh chính hiệu. Chỉ thấy tay con nhỏ chủ động luồn vô ống quần sót của lão mẫn, vuốt ve nhẹ nhẹ con cu. Thầy, hông dữ mà sao nó to lên rồi nè, con nhỏ cong môi lên kéo dài cái giọng ỡ mở. Lão mẫn thường ngày lõi đời vậy mà giờ cứng họng, lắp bắp chẳng nói được câu nào, con nhỏ được thế trườn lên gắn môi vào đôi môi của lão già, mút lấy nhẹ nhàng. Thoáng ngượng ngùng rồi lão mẫn cũng đưa tay đỡ con nhỏ quỳ lên rồi xoa đôi gò bồng đảo căng mỏng, con Diệu đang tuổi ăn tuổi lớn, lại được tươi tắm bằng tinh trùng và thực phẩm bổ dưỡng, bộ ngực của con nhỏ như lớn thêm một vòng. Lại thêm đang tuổi thiếu niên, ngực không hề sệ tí nào mà chỉ căng ra, làm bàn tay lão như muốn lên đỉnh khi bóp lấy. Ừm, ngực con đẹp quá Diệu, ừm, con vuốt giỏi quá, lão già ậm ừ khen con nhỏ. Được khen nên bé Diệu thích lắm, chỉ thấy con nhỏ gập một tay lại gỡ cái nút cài duy nhất của cái đầm dần tuột xuống theo đà uốn éo của Diệu, thoáng một cái là cả bộ ngực hiện ra trước cái nhìn thèm khát của lão già. Con nhỏ thấy lão nuốt nước miếng thì thích chi ôm đầu rồi đẩy bộ ngực vô cái miệng tham lam của lão. Tiếng chụt chụt vang lên liên tục, xen lẫn tiếng rên khe khẽ của con nhỏ. Thầy ơi, thầy hư quá, thầy thấy của con đẹp không, con sướng quá, thầy hôn ngực con sướng quá, con nhỏ chừng thấy lão mút chán bên này thì tự động đổi bên kia cho lão luôn. Chừng 10 phút thì lão không mút nữa, đẩy con nhỏ ra, bé Diệu bèn tóm lấy cái quần của lão già, cởi dây quần rồi kéo mạnh, con cu nãy giờ được mát xa trong bàn tay quỷ quái của con nhỏ đã bật lên này tưng tưng. Con nhỏ nhìn lão cười rồi cúi xuống ngậm lấy, chỉ thấy cặp môi hé ra rồi mở lần lần theo chiều dài dương vật, bờ môi hồng hào miết mạnh trên khúc gân đang căng tức. Phía trong cái lưỡi con nhỏ đánh nhẹ nhẹ lên cái lỗ tiểu lúc xa lúc gần, làm lão Mẫn phải rên lên sung sướng. Lão bèn xoay người con nhỏ từ nằm xuôi chiều thành ngược chiều, rồi úp mặt vào mới bùng nhùng váy áo. Con không mặc đồ lót vậy Diệu, lão già khẽ gắt. Chi thầy, con ở trong phòng với thầy mà, mặc chi rồi phải cởi, con nhỏ cười lém lỉnh rồi lại vụt mặt vào con cu. Lão Mẫn thực tình muốn vỗ trán để tìm lại trí thông minh của mình, nhưng mà giờ ngáng đường cái tay lão là nguyên một khe suối thiên nhiên đang tươm ra những giọt nước thần thánh. Vậy thì thôi, chuyển qua uống nước vậy, cái lưỡi của lão luồn lách trong khe động, ngày tanh tách vào điểm gờ làm con nhỏ đang mút cu phải gào lên vì sướng. Chừng thấy con cu đã sắp bắn, lão dùng đầu gối đẩy đầu con nhỏ ra rồi tính nhổm dậy đè nó xuống thì con nhỏ đã quay người lại ngồi lên người lão. Thầy, để con nhún cho. Con nhỏ quả nhiên hiểu chuyện, lão già rồi, lại đi cả nửa ngày nên đâu có sức đâu mà làm nó sướng nữa, nhưng mà nó thì có. Chỉ thấy con nhỏ nghiêng 45 độ trên người lão rồi cầm đầu cu cả qua cả lại trên hai mép âm đạo, thấy đã đủ ướt, con nhỏ ngồi mạnh xuống một cái. Cả hai cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn, ít lâu sau, con Diệu bắt đầu nhún theo chiều nghiêng, thân hình trắng nõn của con nhỏ nhún nhảy điêu luyện trên dương vật quá khổ của lão già, trong khi hai bàn tay của lão vầy vò bộ ngực con nhỏ tơi tả. A, a, con sướng, thầy ơi, con thích quá, a, a, thầy làm tiếp đi thầy, a, vừa nhún con nhỏ vừa khẩu dâm. Chừng 15 phút sau, lão Mẫn dùng mình rồi phọt một dòng tinh nhỏ vào trong con nhỏ, bé Diệu cũng vọt trà một dòng dâm thủy rồi đổ người lên lão già, cả hai thở nhẹ nhàng tận hưởng dư âm của cơn sướng. Thầy, con làm thầy thích không? Con nhỏ khe khẽ hỏi. Ừm thích, con giỏi lắm, thích gì thầy thưởng nè. Thôi thầy cho con nhiều rồi, con làm thầy sướng là con báo đáp thầy mà, chuyện đó bỏ qua, con làm tốt thì có thưởng thôi, giống như đi học đó, học giỏi có thưởng, lão Mẫn cũng cười với suy nghĩ con nít của con nhỏ. Không biết bên kia thầy khoa với con thư sao rồi ha? Con nhỏ vọt miệng. Lo gì, cũng phải tới thôi, bạn con cũng đẹp đó, thầy khoa chắc cầm lòng không nổi đâu. Lão khoa quả nhiên là khó cầm lòng được, nhưng mà là do con Diệu gài kèo con thư, chỉ thấy nó vô phòng tắm rồi bước ra với bộ đồ ngủ mỏng tang, vải voan lại còn may thưa làm con nhỏ khác gì không mặc. Đón lấy ánh mắt như muốn lột chuồng của lão khoa, con nhỏ xấu hổ che mấy chỗ cần che, càng làm lão hứng hơn nữa. Thư, con lại đây, lão khoa cất tiếng gọi. Dạ, thầy thấy được không thầy? Con nhỏ ngại lắm rồi, dù sao cũng gái tân mà. Chẳng thể chủ động mà ngả vào lòng người tình như con Diệu, cũng chẳng thể đứng yên, con nhỏ cứ lóng ngóng đứng đó. Lão khoa chẳng buồn để ý tới cảm nhận của con nhỏ, bước nhanh tới ôm lấy bé Thư. Con nhỏ lần đầu bị ôm chặt, lúng túng kêu lên, thầy làm gì con vậy? Thầy yêu con nghen, con thích không? Lão khoa trìu mến nói. Con nhỏ chẳng thể nói có, cũng chẳng thể nói không, mặt đỏ dần lên đến tội. Lão khoa từ từ áp môi vào môi con nhỏ, vài nụ hôn đầu trôi qua trong gượng gạo, rồi miệng của con bé Thư cũng quen với nhịp điệu da vô của cái lưỡi lão khoa. Những tiếng chụt chọt lóc chóc vang to và rõ trong không khí lặng thinh của căn phòng, càng làm cho máu của hai người thêm nóng. Con Thư đã được con Diệu huấn luyện trước nên cũng biết một hai, chỉ thấy tay nó vươn tới ngực lão khoa, xoa nhẹ nhẹ rồi làm như tình cờ, vẽ những đường nét vô trật tự trên đó. Tay con nhỏ nhẹ nhẹ đụng chỗ này chỗ kia bỗng làm cho máu dâm trong người lão khoa bốc lên. Lão vật thẳng con nhỏ ra giường, kéo cái váy xệ xuống khỏi ngực con nhỏ rồi vụt mặt vào bú mạnh. Bé Thư hoàn toàn chưa từng trải chuyện tình yêu, nói gì tới tình dục, nên con nhỏ hoảng hồn co người lại, miệng lắp bắp, thầy ơi, con sợ, ư. Lão khoa mặc kệ, giờ lão chỉ muốn chiếm lấy con nhỏ càng nhanh càng tốt. Lão vừa tập vừa liếm, tay còn lại nhào nặn ngực bên kia, ngón tay còn gầy đầu nhũ hoa làm con nhỏ hết co rúm vì sợ lại chuyển qua duỗi người vì sướng. Chừng thấy con nhỏ bắt đầu động tình. Lão nhanh nhẹn tự cởi đồ mình ra rồi không nói không rằng, đưa tay vào day khe âm đạo. Bé Thư vừa ngượng vừa kích thích, uốn éo trong vòng tay lão, ở phía trên, lão hết hôn vào môi lại gặm lấy xương quai xanh của con nhỏ, dáng hình mình dây cây cảnh thì gợi tình nhất là xương quai xanh, ánh mắt của bất cứ thằng đàn ông nào mà chạy theo những đường cong uốn lượn xuống tới ngực đều bất giác làm con cu ngỏng lên. Lão khoa cũng vậy, cái lưỡi của lão thè ra liếm mọi phân vuông trên người con nhỏ, thỉnh thoảng những khe nhỏ hay đầu vai thì lão mút mạnh. Làm con nhỏ chết đi sống lại với kích thích mãnh liệt. Bên dưới, bàn tay ma quái của lão hết xoa đồi non lại xoa hột le làm con nhỏ quằn quại vì chịu không nổi. Thầy ơi, con sớm quá, thầy làm từ, từ từ thôi, con nhỏ rú lên một tiếng khi hai lóng tay ngón trỏ của lão đã thọt vào âm đạo đầy nước. Âm đạo con bé thư không nhỏ như bé rượu, mà nhô cao lên hăm húp, hai mép âm đạo màu tái chứ không hồng, một phần vì dinh dưỡng của con nhỏ quá tệ, phần vì kiến thức vệ sinh không đúng, nhưng được cái nước nôi cũng vừa đủ, không bị khô. Lão khoa ngửi thấy mùi ngai ngái nhưng lúc này chẳng có gì để than phiền nữa, lão tuột quần lót con nhỏ ra rồi liếm mạnh vào hai môi lớn. Con nhỏ nhận kích thích đầu đời, rên một tiếng lớn rồi từ âm đạo ứa ra mấy giọt dâm thủy. Chừng thấy con nhỏ lên đỉnh, lão khoa dừng lại một chút. Con thích không? Lão hỏi nhỏ. Dạ, con thích, mà thầy làm từ từ thôi, con nhỏ đỏ mặt nói. Dáng vẻ ngượng ngùng của gái trinh là thuốc kích thích tốt nhất của tuổi già, nên lão khoa thấy và nghe xong thì banh luôn hai chân con nhỏ, kê cô vô rồi cho trượt trên mép âm đạo. Chừng thấy đã đủ ướt, lão đẩy vào một hơi phân nửa. Con cô của lão không cong như lão mẫn cũng không quá dài, chỉ chừng 13-14cm, nhưng được cái đầu nấm nên con nhỏ rú lên vì vừa đau vừa sướng. Lão khoa đẩy chừng 5 phút nhẹ nhẹ với chiều dài nửa con cu rồi thấy con nhỏ rên rỉ, lão tống mạnh một phát lút cán. Bé thư cảm thấy như người vừa mới tết làm đôi, con nhỏ gập mình lại, ứa nước mắt. Lão khoa thấy vậy thì đẩy con nhỏ nằm ngửa ra rồi hôn lên môi, tay xoa đều kích thích các vị trí nhạy cảm trên người con bé. Chừng thấy con bé không khóc nữa, lão hỏi nhẹ nhàng, con hết đau chưa thư? Dạ, dạ con đỡ, thầy ơi, thầy rút ra được không? Giờ này rút ra thì con đau mà thầy cũng đau nữa. Lão khoa nghĩ vậy. Lão cười khẽ một tiếng rồi bắt đầu đẩy vào rút ra nhẹ nhẹ, con thư ban đầu suýt xoa vì đau rồi lại dần dần rên rỉ vì cơn sướng đầu đời. Âm đạo mới lớn của con nhỏ qua bót, cứ siết chặt con cu rồi vặn vẹo làm lão khoa cũng phải bật ra tiếng rên rỉ mỗi lần đút vào. Chừng 10 phút, lão chịu hết nổi, phun thẳng vào con nhỏ, gần 3 năm không gần đàn bà nay được giải phóng làm cho tinh hoàn của lão hăng hái dữ dội, hoạt động vượt quá công suất, chỉ tội cho con thư, tinh trùng bơm ồng ộc vào trong người làm con nhỏ như trướng cả âm đạo lên. Chỉ thấy con bé hộc lên một tiếng rồi âm đạo cũng phun được chút dâm thủy như hạ hỏa cho nơi giao hợp. Con bé ngoẹo đầu qua một bên, khoe mắt thoáng qua mấy giọt lệ. Ủa sao tao thấy ổng khỏa thân mà mày còn nguyên vậy? Con thư vừa ngồi xuống là con rượu thắc mắc liền. Mày, con thư đỏ mặt, quay qua quay lại chẳng thấy ai thì mới hạ giọng, tao mặc vô rồi mới ngủ đó. À, vậy là mần nhau rồi à? Con rượu gật gù ra vẻ hiểu biết rồi ngẩng lên hỏi, lần đầu hả? Mày thấy sao? Con thư nhìn con rượu. Im lặng một lúc lâu rồi cẩn thận lựa lời, tao cũng thấy như mày, có đau, có sướng, nhưng tao cảm thấy, cảm thấy nhục. Con bé rượu quàng tay qua ôm bạn, nhỏ giọng thủ thỉ, tao cũng vậy, hồi ông Mẫn lấy lần đầu của tao, mấy đêm tao cũng khóc, tao không dám nói với mẹ, vì mẹ tao mà làm dữ thì tao cũng không được ở chung cư khuyến học nữa. Tao khóc mấy ngày liền, nhưng mà mày biết không, nếu không có mấy thầy thì tụi mình cũng chẳng còn gì nữa. Mày biết mẹ tao bữa vô bệnh viện không? Con thư ngó sững con rượu. Lắp bắp, vậy là tại vụ này mà mày bán thân cho ông Mẫn. Không, sau vụ đó thì tao với ổng đi ăn, rồi say qua ổng lấy lần đầu của tao, nhưng mà tao nói nghe nè, nếu không có ổng, thì mẹ tao nằm ngoài đường không có một ai thèm dòm hết, mày hiểu không, cả hai mẹ con tao thiếu 400.000 VND, đúng 400.000 VND, mà tụi tao không có quyền nhập viện. Nhưng thầy Mẫn bước vô một cái là mẹ tao được chăm sóc như bà Hoàng. Mày tưởng tượng coi, mẹ tao nằm mà hai bà y tá túc trực tại phòng. Cơm nước muốn gì có đó, bác sĩ hô một tiếng là 3-4 người vô. Mẹ tao nằm viện một tháng mới về nhà, mày biết hết bao nhiêu tiền không? Bữa tao dọn giấy tờ trong phòng thầy Mẫn, tao thấy nguyên xấp hóa đơn của mẹ tao, tổng cộng gần 100 triệu đó. Mày hiểu không, con rượu tuôn một tràng, con thư im lặng, những suy nghĩ mà một cô gái 17 tuổi đúng ra không bao giờ nên có, bắt đầu hình thành trong đầu cô bé. Mẹ tao dặn hoài, chỉ có học mới thoát nghèo, mà mày biết chuyện của tao rồi đó. Không có tiền đóng tiền học bên trường Bình Chánh rồi bị ra khỏi trường. Nếu không có chương trình tài trợ này thì tao cũng gánh bánh mì đi bán như mẹ tao, rồi mẹ tao bệnh xong thì chắc tao ra đường ở luôn, vì bán nhà lo đám ma cho mẹ xong thì còn chỗ đâu mà ở. Nên thầy Mẫn giúp tao nhiều, nhiều lắm, còn chuyện quan hệ, thì mày coi như mày vừa lấy một ông chồng già đi, con Diệu lúc này mới sổ tiếng lòng của mình ra. Thấy con nhỏ thưa hồi lâu không lên tiếng, con Diệu tiếp lời, mày coi đó. Đời hai đứa mình thì làm gì mà đụng được tới tờ 200.000 VND, Tết mà được lì xì 50.000 VND là tao mừng cả năm. Còn giờ thì sao, bữa giờ mày thấy tao mà, tao nói thiệt luôn, thầy Mẫn cho tao cả sấp 500.000 đồng Việt Nam, tao dẫn mày đi ăn đi mua đồ là tiền của ông cho tao, xài không hết tao để dành đó, chứ mày nghĩ tiền đâu ra. Mày không gửi tiền cho cô Hậu à, con thư chợt nhớ ra là con Diệu còn mẹ. Gửi rồi, người nhiều quá mẹ tao sinh nghi nên mỗi tháng tao gửi 2 triệu về nhà, nói là tiền tài trợ, mày biết rồi, chương trình chỉ bao ở bao học phí, hỗ trợ sách và dụng cụ học tập, làm gì có sinh hoạt phí. Tao nói nhỏ với mày, hai đứa mình biết với nhau thôi, đừng có nói cho mấy đứa trong nhà biết. Thầy Mẫn đầu tư cho mẹ tao xe nước mía, với cái xe inox để mẹ tao bán bánh mì. Căn nhà mẹ tao đang ở mang tiếng là đi thuê, thực ra là tao đứng tên rồi. Mày biết tổng cộng hết bao nhiêu tiền nữa không? Mà ông không đòi hỏi tao một đồng, chỉ cần tao lo học hành, và thỉnh thoảng chiều ông. Thử hỏi với hai đứa mình, có ai tốt vậy chưa? Con Diệu thở hắt ra, tiếng lòng bao lâu nay bỗng sổ ra hết, tao nghĩ rồi, nếu đời này bắt tao làm vợ bé của ông thì tao cũng chẳng có buồn nữa. Tao cũng mang ơn thầy Khoa, không có ông là tao đi làm điếm rồi, con Thư coi cũng nhập tâm với lời bạn, vừa nói với bạn vừa tự nói với chính mình, chỉ là chuyện kia, ông tươm tướp à, không có nhẹ nhàng gì với tao. Tao thấy tủi thân quá. Từ từ rồi quen, rồi mày cứ nói với ổng đi. Tao thấy ổng thích mày ổng mới làm dữ vậy, chứ ổng chán chắc vất mày qua một bên đi về rồi. Coi tao nè, thầy Mẫn làm tao không thích thì tao tự làm, tao thích mà ổng cũng thích luôn. Để tao chỉ mày cho, rồi hai đứa con gái lại dù gì mấy chuyện cấm con nít dưới 18 tuổi. À không, thực tế thì dưới 16 thôi, miễn không bị truy tố hiếp dâm là được. 3 giờ chiều lão Mẫn mới lồm cồm bò dậy. Ngáp ngắn ngáp dài đã đời rồi mới thấy tờ giấy con Rượu để lại, lão bước ra ngoài thì thấy hai con nhỏ đang trụng đầu bàn luận gì đó tít đằng xa, bèn quẹo vào phòng lão Khoa. À, anh dậy rồi, giờ đi đâu anh? Lão Khoa cũng mặc đồ biển vô nhưng vẫn ngồi trong phòng. Ờ, xuống lội nước chơi, mà chiều giờ làm gì chưa? Lão Mẫn quyết tâm phá bỏ truyền thống giữ kẽ của dân Việt Nam, lên tiếng. Rồi anh, con nhỏ đẹp quá nên em làm luôn, còn anh? Lão Khoa nheo mắt lại rồi vẫn trả lời. Cũng một lần, con nhỏ làm cho anh, thấy em cứ ngại nên anh hỏi thôi, lão Mẫn bật cười kha kha. Con bé Rượu của anh mướt hơn con Thư này, vòng nào ra vòng nấy, con nhỏ Thư này không bằng, lão Khoa ngồi nhìn ra cửa, nói. Lão Mẫn im lặng, lòng thoáng cau mày, hồng lẽ thằng này muốn con Rượu, đâu được, bèn cười cười, con nhỏ dáng đẹp quá chừng, tại đó giờ con nhỏ của mày đâu có bồi bổ gì, chịu khó dẫn nó đi ăn đi chơi đi làm đẹp chút, tối bơm đều đều cho nó là bảo đảm đẹp hơn hoa hậu thôi. Để em thử, lão Khoa gật gù. Hai lão bèn thay đồ bơi rồi vui vẻ ra tắm biển với hai con nhỏ, con Thư chạy đi thay bộ bikini 22 mảnh được thiết kế để tôn lên vòng eo con kiến và dáng mình dây. Bé Rượu hút hồn dù mặc bikini liền mảnh nhưng nhờ bộ ngực đầy đặn mà hút hồn bất cứ đối tượng nào nhìn vào. Được con Rượu bơm sẵn, con bé Thư vừa bơi vừa khoe cơ thể thông qua những động tác như vẫy nước, nhảy sóng, quả nhiên lão Khoa lại nuốt nước miếng khi nhìn con nhỏ. Ở bên kia, con Rượu vui vẻ chơi nhảy sóng với lão Mẫn. Thỉnh thoảng con nhỏ lặn xuống nước, ven ống quần lão rồi vui vẻ nút lấy thằng nhỏ, còn lão già thì phê pha tận hưởng lạc thú tuổi già. Mặt trời dần lặn, bốn người cũng thấm mệt, bèn lên tắm nước ngọt rồi đi ăn tối. Bữa tối với phong cách địa Trung Hải, curry cá, tôm hùm nướng sốt bơ tỏi, và nhiều loại hải sản nướng. Hai A dành tranh thủ ăn nhiều hầu và uống rượu vang, chuẩn bị cho một buổi tối sung sướng. Hai con nhỏ cũng nhiệt tình cụng ly, bé Thư cũng cởi mở quan niệm hơn buổi trưa, tình tứ ngả đầu vào vai lão Khoa. Thủ thì gì đó vào tai lão, chỉ thấy lão Khoa cười ruồi rồi ôm lấy con nhỏ, thản nhiên hôn môi giữa nhà hàng như mấy cặp đôi xung quanh. Lão Mẫn với con Rượu ngồi nhìn nhau cười, thực ra tay lão già cũng đang du lịch vòng quanh, vòng ba của con nhỏ. Chừng tới tối, hai con nhỏ xin phép đi massage thư giãn, hai lão già vui vẻ xách chai sâm panh ra hàng giường ngồi cưa, kèm theo mấy dĩa mồi. Trong khu vực massage, con Thư hỏi con Rượu. Mày thích thầy Mẫn thiệt hả? Tao cũng không biết nữa. Nhưng ngoài mẹ tao ra thì chắc ổng đối với tao tốt nhất từ xưa tới nay, mày biết đó, tao không có ba, ổng như ba tao vậy, ngoại trừ chuyện kia. Tao cũng phân vân quá, tao chưa biết phải làm gì hết, con Thư phân trần. Thì đừng làm, đau thì rên đau, sướng thì kêu sướng, còn lại mày cứ nằm yên đi, ổng sáp vô thì mày ôm lấy ổng, còn ổng đẩy mày ra thì mày cứ giặt ra rồi chờ ổng muốn làm gì. Hồi đó tao với thầy Mẫn cũng vậy đó, sau này tao làm được màn cưỡi ngựa thì ổng mới để cho tao tự chủ động. Cưỡi ngựa là sao mày? Con Thư thắc mắc. Bé Rượu nghe vậy bèn với cái điện thoại rồi bật cho bạn coi, hai con bé cười khúc khích dâm dục với cảnh nóng trên màn hình. Dưới sự xoa bóp thư giãn của các kỹ thuật viên massage, hai con bé dần trở nên hứng tình hơn. Cuối cùng, hai con bé kết thúc buổi massage thư giãn bằng một cảm giác căng tức hơn cả lúc vô. Hai lão già vẫn còn ngồi ngoài mái hiên, thấy hai con nhỏ tiến tới mới chia tay về phòng. Ở phòng lão Mẫn, vừa vào phòng, con nhỏ đã thoải mái quay lưng lại phía lão già. Nói, thầy ơi, kéo dùm con cái khóa đi thầy. Lão già sắp tới, tay kéo khóa váy tay kia bấm luôn khóa cái áo lót, thoáng chốc, cả người con bé chỉ còn mỗi cái quần lót, làn da được dưỡng từ chỗ massage sáng lên dưới ánh trăng vàng vặc, thân hình thon thả chỗ lồi chỗ lõm của con nhỏ làm máu lão già sôi lên dù chẳng phải lần đầu thưởng thức nó. Rất tự nhiên, lão quẳng cái áo ra sau đầu, tháo sợi dây cột cái quần xà lòn để cái quần tự tuột xuống rồi ôm con nhỏ từ phía sau. Miệng lão há ra, ngoạm lấy phần sau gáy của con bé rồi vừa mút vừa liếm, con rượu bắt đầu thở dốc, hai tay cua lung tung, chừng thấy tay lão già đang ghì lấy eo, con nhỏ bèn ôm lấy hai tay lão. Lão mần vừa hôn vừa cười thầm, lâu nay chưa tung màn này ra, thằng tê. Mập quả là cao kiến, thấy con nhỏ quýu lại vì sướng, lão bồi thêm cú nữa, hai bàn tay lão đưa lên xoa vào đôi gò bồng đào căng tràn của con nhỏ, vừa bóp, lão vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa vê lấy đầu nhũ. Con nhỏ bị kích thích cả hai chỗ nặng, rốt cuộc rú lên một tiếng, dâm thủy chảy ra ướt mềm hai cặp môi. Hộc hộc, thầy, hừ hừ, thầy chơi con đi thầy, hộc hộc, con lên đỉnh rồi, hừ hừ, đi mà, con bé rượu đã quá động tình sau khi massage nên chỉ cần vài kích thích là nhũn ra với lão. Con thích làm gì nè? Con hết sức rồi, thầy chơi con đi thầy, hừ hừ, kiểu gì cũng được, con bé nói nhỏ. Lão mẫn dìu con nhỏ nằm ra giường rồi lột cái quần lót của con nhỏ ra, lúc đưa tay vô lão thoáng giật mình, chà, nước nôi đã tràn ra vậy rồi. Vậy là khỏi cần bú nữa, chỉ thấy lão đẩy con nhỏ bò sấp xuống rồi nắm lấy hông con nhỏ, tay kia cầm cu đưa vô. Chỉ nghe sụt một tiếng nhỏ, con cu chạy thẳng một lèo hết chiều dài âm đạo, làm con nhỏ la một tiếng bể phòng vì sướng. Lão mẫn đứng dưới sàn, nhấp mạnh vào âm đạo con nhỏ, những tiếng bạch bạch do va chạm giữa hai bộ phận sinh dục vang lên thiệt to giữa gian phòng thanh vắng, xen lẫn vào là tiếng la không ngớt của con nhỏ. Á, hờ hờ, á, á, thầy ơi, á, á, hờ hờ, con chết, á. Lão già cũng bặm môi thúc, doggy luôn là tư thế dễ ra nhất nên phải dáng kềm giữ lắm mới trụ được tới lúc này. Cuối cùng, lão thở hộc ra, phun một phốc tinh trùng vào âm đạo con nhỏ, con bé rượu đã trở thành một đống rẻ nhau, nhưng con bé vẫn chồm dậy, cầm con cu lão vừa rút ra khỏi âm đạo, đưa vô miệng liếm mút. Con nhỏ tỉ mỉ mút từng chỗ ra quy đầu, lộn cả lớp da trong da ngoài mà mút cho hết tinh trùng, xong nhìn lão già cười. Lão mẫn chiều mến nhìn con nhỏ trên giường, già rồi, tiền thì có chứ tình cảm thì kiếm chẳng ra nữa. Ai ngờ lết thân về xứ lại vớ được con bé này, tình cảm vẫn có mà tình dục cũng hăng nữa. Lão nằm xuống vuốt ve hai bầu ngực con nhỏ, cất tiếng hỏi con thích đi chơi vậy không? Dạ thầy, con thích lắm, con nhỏ hôn một cái lên má lão rồi thỏ thẻ, thầy nè, hồi chiều tắm biển, thầy Khoa nhìn con hoài luôn á. Ừ, thầy có nghe thầy Khoa khen con đẹp hơn con Thư, lão mẫn cau mày nhè nhẹ. Dạ, mà Thư bên kia thì nói thầy nhìn phong độ, con Diệu nói tiếp. Ừm, mà ý con là sao? Lão mẫn bỗng người thấy có mùi âm mưu, thầy, con thấy thầy Khoa có vẻ thích con, còn con Thư thì thích thầy muốn đổi hai tụi con một lần không? Trong khi đó, bên phòng của lão Khoa, con bé Thư đang quằn quại trong bồn tắm trong khi miệng và tay lão Khoa đang tác quái trên thân thể nõn nà của con bé. Lão Khoa vừa liếm ngực con nhỏ vừa thầm nghĩ, già mẫn quả nhiên có lý, con nhỏ chưa phát dục hoàn toàn là do ăn uống không đủ, chứ cái hơi gái non này thì quá hấp dẫn. Nghĩ đã lão quay lên trên hôn con nhỏ. Hai tay bợ lấy phần eo rồi đưa lên trên con cu đang dựng đứng của lão. Con Thư cũng đã động tình lắm, âm đạo ướt nhẹp nên có con cu trống lên âm đạo là con nhỏ uốn éo không ngừng. Hư hư, thầy ơi, hư hư, khó chịu quá, thầy ơi, thầy làm gì con, hư hư. Chỉ lắc có vài cái mà con cu đã chạy tuột vô âm đạo, con nhỏ muốn nhấc lên vì còn thốn, nhưng lại không có điểm tựa. Mà càng côi quào thì con cu chạy vô càng lẹ, thoáng chốc con cu đã chạy hết âm đạo trong sự bất lực của con nhỏ và sướng khoái của lão Khoa. Lão bèn ôm lấy con nhỏ cười, con giỏi lắm, giờ thầy làm con sướng nhé. Con nhỏ chưa kịp hiểu gì thì lão đã chơi ba thứ nhập một miệng hôn, tay bóp, cu đẩy. Mẹ ơi, con nhỏ mới chỉ lần thứ hai, đâu có chịu nổi kích thích toàn thân, mà miệng của con nhỏ thì đã bị lão Khoa khoa cứng, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được, kích thích hết cơn này tới cơn kia ùa tới làm trí não con nhỏ tê liệt, trong người chỉ còn bản năng tình dục, con nhỏ ráng rút môi ra khỏi miệng lão Khoa, há miệng la một tiếng thiệt lớn và thiệt dài. Lão Khoa nghe tiếng rên lại như bơm thuốc kích thích, ghi lấy con nhỏ thúc mạnh từ dưới lên, chỉ nghe tiếng nước bắn tung tóe và tiếng la hét sướng khoái của con Thư, xen lẫn dăm ba tiếng gầm gừ của lão Khoa vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Rốt cuộc sau gần nửa tiếng, con Thư đã la khàn cả giọng thì lão Khoa mới xuất vô người con nhỏ. Cái đầu nấm của lão chèn cứng cả âm đạo non tơ làm tinh trùng không có chỗ thoát, chảy hết vào tử cung. Con nhỏ lúc này chỉ còn là con mèo nhúng nước, cả người ướt nhẹp vừa mồ hôi vừa nước tắm. Lão Khoa thấy tội bèn bồng con nhỏ ra rồi lấy vòi sen tắm lại cho cả hai người, xong mới bồng con nhỏ vào giường. Thầy, con nhỏ nhìn lão rồi im lặng. Sao con còn đau hả? Lão Khoa hỏi nhẹ nhàng. Dạ con sướng lắm, con đau chút thôi à? Con bé thỏ thẻ làm lão Khoa cười mãn nguyện, ai chẳng muốn được khen bản lĩnh trên giường. Mà thầy ơi, chiều con thấy thầy nhìn rượu á? thầy thích rượu không thầy? Con bé bất thần hỏi. Lão Khoa lúc này như con gà mắc dây thun, ú ớ chẳng biết sao mà trả lời. Thầy, hồi chiều con với rượu có bàn nhau, thầy muốn đổi tụi con không? Con bé nhìn lão nhoèn miệng cười. Cái đó mày nói đi, ngủ thôi, lão Khoa thiếu điều muốn nhảy chồm lên, nhưng rồi cũng nằm xuống ngủ. Que sera sera. Các anh em coi sách chán chưa? Thằng tác giả viết cũng chán vì mấy cha này nói nghe cho sung vậy chứ một lần làm có một sót là nghỉ rồi, nên bây giờ bạn tạm quên hai lão già dịch kia đi nhé. Mình sẽ trở lại với lão trong vài chương tới bởi vì tính ra thì đúng theo dòng thời gian. Khi lão phá trinh con bé rượu thì thằng Richard Chen cũng mò tới mình. Nó không chọn ai trong danh sách mình gửi cả, mà nó chọn một con nhỏ làm phòng đào tạo trong trường nó dạy. Nó để ý con nhỏ này được chừng 2 tuần lễ rồi. Từ lúc nó thấy con nhỏ ăn bánh bèo ngon quá lại xin, con nhỏ cũng cho rồi chiều đó con nhỏ lăn ra xỉu vì đói. Để làm rõ hơn câu chuyện tình đầy tính hài hước và thấm đẫm mùi đồ ăn thì bạn vui lòng ngược lại khoảng thời gian 2018. Lúc Chen vừa mới tới Việt Nam trong vai trò thanh tra giáo dục được Bộ Giáo dục Malaysia ủy quyền thanh tra các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Ngày đi làm, Chen mặc nguyên bộ đồ, sườn xám, may ẩn hoa văn rồng trong áo. Cậu đi giữa sân trường nắng chiếu vô là cái áo ánh lên họa tiết hình rồng, đi kế bên hiệu trưởng trường mà nhìn cậu oai như hoàng đế, đã vậy cậu còn để thêm cặp râu, cá chê, mà bên tàu gọi là râu tài, để dành chiêu tài. Hai sợi râu rủ dài xuống tận cổ cậu nên nhìn cậu ra vẻ mấy thằng quân sư lưu manh trong phim Châu Tinh Trì. Ngày ấy, T, mập chỉ là thằng thạc sĩ quèn, nhưng lại liều mạng, thấy cậu hai chắp tay sau đít đi tản bộ vòng vòng buổi sáng cũng nhào vô chào hỏi, rồi tiện tay đang cầm hai ly bắp nướng mỡ hành, chìa ra mời cậu hai luôn. Cậu hai cũng cho có lệ nhưng mà cái mùi bắp nướng sao hấp dẫn quá, cậu bèn bấm bụng ăn thử, và rồi thì ôi chao, hai thằng kết nghĩa sinh tử vì đồ ăn từ đó. Đi đầu Chen cũng lôi mình theo, hay ít nhất cũng nhắn tin hỏi có gì ngon thì phím cho cậu trước để lát cậu kêu ăn cho đã thèm. Từ đó, Chen siêng năng đi nhiều nhà hàng ở Sài Gòn hơn, thay vì chơi mu lâu nay ru rú trong mấy nhà hàng bán món Malaysia, vừa dở vừa mắc òm. Và trong một lần ăn chơi mút mùa ở Baos Dim Sum, cậu hai bị hấp hồn bởi quá chừng gái đẹp, bên tàu lẫn Malay làm quái gì có gái đẹp vậy. Nên cậu gọi điện về nước nói với cha mẹ là cậu sẽ ở lại đây tìm vợ, khi nào có vợ thì cậu sẽ dẫn về, báo hại cha mẹ cậu khóc hết cả nước mắt nước mũi, còn cậu thì đùng đỉnh đi dò la tìm vợ. Kể ra thì thằng Chen này chẳng có tư tưởng giống cha nó chút xíu nào cả. Ba nó, đại gia Oan, sau này cũng ăn ở trong cái hội ăn nhậu của tụi mình nên thường được mọi người gọi thân mật là bác Oan, xuất thân từ một anh chàng chạy loạn tư nhân bang từ Trung Quốc qua tới Malaysia, trong túi chỉ còn ít tiền lại không có tay nghề, bác bèn ngồi suy nghĩ, nghề nào bọn ba tàu cũng giấu như mèo giấu cứt, bọn bản xứ thì quên đi, chúng nó đâu có nghề, còn đi sắm chiếc xe lôi thì chạy cong đuôi ngoài đường hết đời cũng chả khá nổi. Thời may, Malaysia khi ấy bắt đầu hiện đại hóa theo kiểu Anh, nên nhu cầu nhà ở rất lớn, và bác Oan chọn làm thợ xây dựng. Với bản tính siêng năng học hỏi, trong khi đám thợ Malay vừa ngu vừa làm biếng, chỉ trong vòng 3 năm bác đã có thể xây mấy căn nhà gạch kiểu thô sơ, xây chuồng heo, lợp mái tôn, đào giếng, những thứ chẳng có gì là cao cấp nhưng lại rất cần thiết ở miền quê, nên rồi bác giã từ cái nghiệp làm thuê, đi mua mớ cuốc xẻng, mướn vài thằng công nhân rồi lập một đội xây luồn khắp hang cùng ngõ hẻm ở Borneo, xây bất cứ thứ gì bà con cần. Chừng 10 năm sau, để giành được kha khá vốn, bác Oan mới mua cái xe cào đầu tiên, và rời lên Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia mở công ty. Cũng nhờ vào cái tài luồn lách, miệng cười tay đưa lì xì, và cũng bởi đám Malaysia bản xứ đích thị là một đám ăn hại, nên thêm 10 năm nữa thì cái công ty của bác biến thành tập đoàn. Tới lúc này, bác mới nghĩ tới lấy vợ sinh con, và dập gãy thêm 4 năm nữa thì cô cậu Chen ra đời. Chen lớn lên trong sự tự hào và kỳ vọng của cha mẹ. Và cậu sớm đã bộc lộ bản tính thông minh, ham học hỏi, cậu coi thường vụ phong bì, lì xì hối lộ của ba mình. Nói tại ba mình lỡ thời mới phải đi làm mấy vụ đó, nên cậu cóc thèm dòm tới tập đoàn cây tiền cây bạc của ba mình, cậu đi học, học thiệt cao. Ngày cậu về nước ba cậu mừng lắm, chỉ mong con mình mau mau cưới vợ rồi về phụ ba mình làm việc. Cái đầu tiên cậu lắc liền, nhà cậu giàu, cậu thì giỏi, làm quái gì phải liên hôn với mấy tập đoàn khác để tăng giá cổ phiếu, hay liên hôn với chính trị gia để củng cố quyền lực, bởi vì thằng nào đắc cử chả mò tới nhà tao xin tiền, Chen nói vậy trong một buổi nhậu ốc ở bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa. Còn cái thứ hai thì cậu lắc sau 6 tháng làm việc trong tập đoàn, cậu học cao lại toàn học trường Anh nên cực lực phản đối mấy trò ăn hối lộ. Với cậu, ưu thế về công nghệ mới là ưu tiên hàng đầu vì không có mình thì cũng chả ai làm được. Nên rốt cuộc, cậu đi lang thang làm việc khắp nơi để tìm cơ hội làm ăn, chẳng cần dựa hơi hay xin tiền ông già. Hay vậy đó. Thôi rông dài đủ rồi, trở lại với câu chuyện chính. T, mập nắm ngay chuyện con nhỏ này thiếu ăn thiếu máu, kêu thằng Chen mua đồ ăn dư ra rồi lâu lâu đưa con nhỏ, nói mình lỡ mua dư. Thằng này nghe xong gật gù đã đời rồi giả bộ ăn trưa mời con nhỏ, xong nhét cho con nhỏ, 20 sừng há cào xíu mại, rồi giờ cái giọng lơ lứa ra kêu, tại ăn không hết nên nhờ con nhỏ ăn dùm. Con nhỏ trợn mắt há hốc cả miệng với số đồ ăn, dư này. Và mọi chuyện hài hước trong chuyện tình này bắt đầu từ đây. Bạn nào ở nước ngoài về rồi sẽ biết ngay dân bên đó ăn uống cỡ nào, thằng tác giả cũng đã thất kinh hồn vía khi được mời ăn lúc còn du học, bạn nghĩ xem, một cô nàng nhìn dáng mình dây cây cảnh, bưng theo một cái dĩa bàn đầy ụ đồ ăn, suốt buổi, cô nàng ăn tận, bốn dĩa, mà xung quanh còn vang lên những câu đại loại như, ăn ít vậy, thêm dĩa nữa nha, đừng ngại, nhiều khi tác giả tủi thân muốn khóc luôn, mình ăn một bữa có một dĩa mà sao vẫn mập ù. Nói vậy là bạn biết thằng Chen ăn cỡ nào, tướng tá cậu hai đã cao lại còn to, còn bao tử của cậu thì thôi, nhét cả cái nồi cơm vào còn được. Trong khi con nhỏ kia thì, hừ như mèo, con bé này tên Trang, nhà tận ngoài Huế nhưng không phải hoàng phái, cũng không phải công tộc hay quốc thích, chỉ là dân bình thường qua bao đời. Cha mẹ nó làm công vất vả nuôi con bé đi học đại học nhưng rốt cuộc thì ngoài Huế việc đâu ra mà làm. Cực chẳng đã con bé đành lưu lạc vào Sài Gòn, nhờ cái bằng ngành anh văn kiếm một chân nhân viên văn phòng sống qua ngày, buổi tối đi dạy anh văn kiếm thêm nhưng vẫn bị chèn ép, lại thêm cái tính tiết kiệm của dân Huế từ bao đời nên con nhỏ làm nhiêu là tiền vô ngân hàng hết, ăn uống chẳng ra cái gì, rốt cuộc tốn tiền nuôi bác sĩ, nhưng mà trong cái rủi có cái may, nó lọt tầm ngắm của Chen, thiếu gia. Ban đầu con nhỏ thấy cậu Chen thì cũng hoảng lắm, lắp bắp nói tiếng Anh cảm ơn mỗi khi được nhận đồ ăn, còn thằng Chen thì ăn thùng uống vải quen rồi nên nó đưa một lần đồ ăn bằng cả số thực phẩm con nhỏ này ăn, 5 ngày. Lại thêm thằng chết tiệt này lần đầu chung tiếng xét ái tình, kêu nó lâu lâu thăm hỏi rồi tặng, nó nghĩ 24 giờ chắc lâu lắm nên cứ chưa hàng ngày là nó mò tới kèm theo túi đồ ăn bự như túi của ông già Noel, phòng đào tạo của trường chẳng mấy chốc biến thành cái căng tin luôn chứ đói gì nổi nữa. Cuối cùng, sau khi tiếc hùi hụi mà đổ đi hai sừng xíu mại chót vì ăn không kịp bị thiêu, con nhỏ gắt, you know you have idea it me, but this is way of food, do you know. Thằng Chen đứng hình, nhỏ lớn có ai dám nói chuyện với thiếu gia kiểu này, đứng trầm ngâm một hồi thì cũng hiểu được con nhỏ này muốn nói gì, bỗng cậu trở nên thông minh đột xuất, chỉ thấy cậu nhếch mép, so it is bring less food, you accept me idea. Yes. Me idea is you are my girlfriend, you accepted it, now we are a couple, Chen cười gian. Con nhỏ nghe tới đây thì ngơ cả ra, chẳng ngờ thằng đại gia mà chơi ép người quá đáng, còn thằng Chen thì cười khoái trá. Vậy là lời tỏ tình được thực hiện trong sân trường, và thay vì tặng hoa, thì đàn trai tặng cả một bàn tiệc. Còn một nhầm lẫn vô cùng tai hại, sẽ ảnh hưởng cực lớn tới chuyện tình đẹp nhất trong chuyện này, và là nguồn cơn của gần như mọi câu chuyện cười mà mình được nghe. Ấy là con nhỏ tưởng thằng Chen cố ý mua một mâm tiệc để lấy le với nó, còn sự thực là một mình thằng chết tiệt này vừa sực xong một mâm y vậy. Nó cứ đinh ninh con nhỏ này thiếu ăn nên ăn, cỡ nó đổ lên, nên một mâm tiệc là phù hợp với nhu cầu của đối phương. Trường tuần lễ sau thì con nhỏ xuất viện về phòng trọ, vì đơn giản là nó hết tiền đóng viện phí, cũng như bác sĩ kêu không còn nguy hiểm nữa. Thằng Chen cũng chôm cái bệnh án của con nhỏ rồi chạy qua kiếm giả Mẫn, chừng nghe lão kết luận thì nó mới tin nổi là con nhỏ có thể về nhà. Chen khoái lắm, cuộc tình chuyển tới giai đoạn hẹn hò. Gả tới gả lui thì con nhỏ cũng chịu đi coi phim với cậu hai một lần. Trước lần hẹn hò đầu tiên, thằng quỷ đóng bộ láng cóng, xách chiếc Audi A8 thường đi tính rước con nhỏ, hên quá là nó ghé nhà tác giả trước khi đi. Ngó tao được không mày? Đang ngồi đánh máy dự án, tác giả phải ngẩng phát lên khi thấy thằng bạn mình, má ơi, nó mặc vest bóng lộn, đi xe Audi, để lên tận Thủ Đức đón một con nhỏ nghèo thật là nghèo, mẹ nó thằng thần kinh. Mày đi hẹn hò chứ đâu phải đi họp, Chen. Họp là cái gì? Conference. À, nhưng tao mặc như vậy thì politely. Với lại quen rồi, cu cậu ú ơ thư tiếng Việt lơ lứa mới học được 2 năm. Kiếm cái áo thun tròng vô, đi ăn cho có năng suất mày. Thêm nữa, dẹp mẹ cái xe của mày đi, về lấy chiếc Vespa ra mà chở nó. Mày khoe của kiểu đó nó chạy mất dép luôn giờ. Rồi, tao nghe lời mày mà mập, thằng Chen quầy quả quay gót, tác giả nghe tới chữ mập, thì lên cơn điên tiết, chụp cuốn sách trọi luôn vô đầu thằng quỳ. Bốp một tiếng, cái bờm ngựa vuốt keo láng o của thằng Chen bị cuốn sách đập vô, bờm ngựa hóa thành bờm linh cầu. Má mày, thằng mắc dịch, Chen ôm đầu giống lên. Tác giả giống trả, mày nói tiếng nữa thì đừng có qua đây thắc mắc, và thằng quỳ lại bỏ chạy mất. Một trong những yếu tố đầu tiên, và thú vị nhất của trò chơi này là các A dành, khi hẹn hò cùng đối tượng đều phải quên đi chuyện mình giàu mà kiên nhẫn theo đuổi đối tượng, còn nếu mạo hiểm khoe của, đụng đào mỏ thì cầm chắc là mất không ít thì nhiều. Thực ra với những người trong câu chuyện này, mất vài tỷ đồng với họ chỉ là chuyện nhỏ, sợ họ còn nã ngược lên đầu người khác nữa đó chứ. Nhưng mà cảm giác bị người khác xỏ mũi chẳng thú vị gì với mấy tay sạn đầy đầu đó, nên cứ lần lữa qua lại không ra được. Buổi hẹn hò diễn ra khá thành công, ấy là Chen bảo vậy. Hai đứa hẹn nhau đi coi phim, con nhỏ kia ngây thơ tưởng là ngồi kế nhau trong rạp, còn thằng Chen khôn có thừa, nó mua sẵn ghế Sweetbox hẳn hoi. Nhưng dù vậy, cô cậu cũng không hề làm quá với con nhỏ, chỉ vài nụ hôn lên má, đủ làm con nhỏ ngượng ngùng thôi. Còn con nhỏ kia, theo thằng Chen kể, thì đúng là gái Huế, gọi dạ, bảo vâng nhưng trong đầu nó nghĩ gì thì không ai biết nổi. Nhưng mà với thằng Chen thì đủ rồi, nó đang muốn ép con người ta nên nó áp dụng thủ thuật của tác giả triệt để, nghĩ gì kệ em chưa ra miệng thì anh coi như hổng biết. Tới khi hai đứa vô nhà hàng thì chuyện cười mới bắt đầu. Cho tôi mượt dĩa cua lột chiên, mượt dĩa cua rang me, mượt dĩa tôm hoàng kim, mượt cá mú trương tương, mượt dĩa chả giò hải sản, một con heo sữa quay. Chen liến thoáng một tràng tên món xong hồn nhiên quay qua con Trang, em ăn gì? Trời hỡi, con nhỏ mém nữa là té xỉu, nhiều đó cả nhà nó ăn hai ngày chưa hết đó chứ, huống gì ở đây chỉ có hai người. Con nhỏ tức xì khói, quay qua rít lên, anh ăn có hết không mà còn kêu nữa. Hết, anh ăn hết ớ, thằng Chen cười ngờ nghịch, chừng thấy con nhỏ không chịu kêu thì cô cậu đinh ninh là con nhỏ sợ tốn tiền, biết tiết kiệm vậy thì lấy về được nè. Nghĩ xong rồi cô cậu quay qua con phục vụ đang kiên nhẫn chờ, thêm một bình bửu lì hồng trà nhen. Con Trang quả là có một ngày hết hồn, đồ ăn bưng ra xong thì thằng Chen lịch sự gắp cho nó trước, lựa đúng miếng ngon nhất luôn, nhưng mà trong khi con nhỏ đang thưởng thức cái miếng thức ăn ngon lành kia thì thằng chết tiệt, sực cả dĩa. Dĩa cua rang me, thằng Chen vui vẻ nhường con nhỏ bốn cái càng, xong hai con cua mỗi con nửa ký nó quất hết, dĩa cua lột thì Chen cầm cái dĩa nhỏ vốn dùng để lót chén. Lịch sự gắp hai miếng cho nàng, xong cậu Tráng luôn cả lớp xà lách xong trang trí dưới đáy dĩa. Đỉnh điểm là con heo sữa, con Trang há miệng rớt luôn cả miếng cua lột trong khi thằng Trên thùng thẳng nhai nửa cái đầu còn lại duy nhất của con heo. Anh ăn đặng chết hả? Con nhỏ kinh hoàng lắp bắp. Nị này kỳ, anh ăn để like stronger ớ, vốn tiếng Việt không đủ Trên phải xài tiếng Anh đỡ. Xong nó tỉnh bơ rót ly trà uống giải khát và xúc họng, rồi mới thùng thẳng nhai trà giò hải sản. Cuối cùng thì kết thúc buổi hẹn hò huyền thoại đó. Một chương mới trong cuộc đời của hai đứa mở ra, cũng như mở ra cho cả hội một câu chuyện tình, đẫm mùi đồ ăn thức uống. Nói một cách bóng bẩy, là sự giao lưu của hai nền văn hóa Hoa Huế, nói một cách tào lao, thì hai đứa nó hành nhau lên bờ xuống ruộng. Cha nội này là một tay lõi đời thư thiệt, từ anh chàng làm thuế ở một huyện thuộc Hà Tĩnh, chàng bình tĩnh đi du học tiến sĩ tại Hà Lan theo chương trình cử tuyển đầu tiên của chính phủ năm 2006, về nước năm 2009 và bốc một phát làm cố vấn kinh tế chính phủ. Ủy viên Trung ương Đảng hẳn hoi. Bạn nào coi mấy chương trình truyền hình họp Quốc hội thường thấy cái giọng toàn dấu nặng của thằng Trà, chửi mấy ủy viên khác như con, chất vấn Quốc hội như cháu luôn, nên rốt cuộc sau này Trà ít được quyền lên tiếng. Nhưng mà trên thị trường giáo dục thì danh tiếng lão vẫn nổi như cồn, thường mở mấy lớp dạy kỹ năng mềm và kỹ năng sống. Để che bớt cái tiếng đã khét lắm của lão, tác giả xin viết tắt tên lão là D. Biệt danh tự đặt là D. Chăn Châu, chuyên Châu và các dịch vụ liên quan đến Châu. Mà Châu đây là cái đám đóng tiền đi học lão đó. Thôi rông dài tấu hài đã rồi, quay lại chuyện chính. Nếu như hội cho ý kiến thống nhất là ủng hộ thì gia đình cô cậu vốn đã khóc hết nước mắt nay lại còn khóc dữ hơn khi cậu hai báo tin về là đã tìm được đối tượng cuộc đời, chờ chín mùi sẽ làm đám cưới. Mẹ cậu, phu nhân Chen, bù lu bù loa rằng cậu sẽ bị lừa gạt khi lấy vợ ở cái xứ đó, còn ba cậu thì gào vô điện thoại câu khẩu hiệu của bao nhiêu thế hệ ba tàu đi tứ xứ, người Hoa mới tốt. Tốt kệ mẹ người Hoa, Chen méo thèm nghe. Dập máy cái cục rồi tiếp tục sự nghiệp tay làm hàm nhai ở Việt Nam. Còn bé Trang ngây thơ, đâu biết thằng âm binh Chen là đại gia thiệt. Dù không xài tiền của ba nó, nhưng thu nhập của một thằng tiến sĩ Oxford đang tung hoành ở vùng trũng Đông Nam Á vẫn cực kỳ đáng nể, chưa kể cậu hai đâu có xài gì nhiều, nên bao nhiêu tiền cậu sách đem cho con Trang hết. Lại thêm cậu toàn làm việc với USD, nên ba mớ bạc Việt Nam lẻ thì cậu méo thèm giòm, bèn hết dù con nhỏ đi ăn tới mua quà tặng. Lâu lâu, thằng tác giả phải nhào vô can khẩn trương vì con nhỏ bù lu bù loa rằng thằng quỷ là thứ phá gia chi tử, còn cái hông biết để dành, hông lo báo hiếu cha mẹ. Mồ tổ nó, lão giả oan kia cần gì ba đồng bạc của thằng con lão chứ, lão chỉ cần nó lấy vợ, rồi đẻ thằng đích tôn cho lão là xong. Nhưng mà trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, con nhỏ cứ ngọt nhạt rồi trèo kéo thằng Chen đi ăn mấy quán bình dân, ban đầu thì cô cậu đâu có chịu, nhưng bữa đó hai đứa đi chơi ra trễ quá, mà khu Bình Tân thì đào đâu ra quán sang, đành phải ăn hủ tiếu lề đường. Thằng Chen mặt trù ụ ngồi nhìn người ta làm hủ tiếu, nhưng tới khi cái tô đầy vun đặt trước mặt thì thằng con chuyển sang mặt mũi sáng rỡ, và khi nó nếm miếng đầu tiên thì nó thề trong lòng rằng nó sẽ quay lại quán này thêm vài chục năm nữa, nhưng đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, thằng con quay qua giống lên thứ tiếng Việt lơ lớ, cho thêm, bốn tô nữa đi. Mèn hỡi, con Trang đang ngồi ăn sặc một cú kinh thiên động địa, mém chúi luôn vô tô hủ tiếu. Anh Chen, anh ăn hết không? Hết mà, em cứ tin anh ơn hết cho em coi. Thằng chết tiệt vỗ ngực rồi biểu diễn cho người yêu kỹ năng mâm sực điêu luyện. Chưa tới 10 phút, tô hủ tiếu đã sạch trơn, tưởng nó gặm cả cái tô. Vừa lúc con nhỏ phục vụ bưng tô kế tới, rồi cứ xoay vòng hết bốn tô, cậu cậu còn bổ sung mỗi tô một dĩa giá trộm cho nó thêm nhiều, thêm ngon. Trường con nhỏ Trang nhỏ nhảy nhai hết tô hủ tiếu, thằng Chen vui vẻ vỗ bụng với thành tích 5 tô. Con Trang về nhà mà lòng tê tái, nhỏ lớn nó có bao giờ thấy ai ăn kinh hồn vậy, con nhỏ còn nghĩ quá lên rằng yêu thằng như vậy rồi tương lai sẽ ra sao, khi tiền làm không đủ nuôi gia đình. Những ngày hẹn hò sặc mùi đồ ăn kế tiếp đã làm con Trang từ chỗ chết khiếp chuyển qua chết lặng, còn thằng Chen thì năm thì 10 hỏa thắc mắc sao người yêu mình ăn ít thế mà vẫn no được. Bạn nào là dân sành ăn ở Sài Gòn chắc thử qua bánh mì Huỳnh Hoa rồi, không ngon lắm nhưng đảm bảo dân bụng bự mới ăn nổi một ổ trong một lần, còn thằng Chen thì 2 ổ, ăn xong vui vẻ đi dạo ra quận một ăn tiếp. Mấy món miền Trung con Trang giới thiệu, cu cậu càn quét ở cường độ mà không người Huế nào có thể hiểu nổi. Cho, 5 mâm bánh bèo, 20 bánh bột lọc, 20 cây chả, một tô bún bò đặc biệt, còn em ăn gì? Bán cho, 50 cái bánh đập. Thằng T, mập vừa chỉ anh là món này uống mát lắm nè, bình trà đá bỏ thêm, một lon mạch nha vô cho ngọt miệng. Em coi đặt dùm anh, 100 lon mạch nha đi. Bánh hỏi heo quay ngon quá, cho thêm, 3 cái nong nữa. Em nấu canh chua được đó, mà cá thác lác gì ít xịt, mai anh ra siêu thị mua, 5kg bỏ vô ăn cho đã. Đỉnh điểm của câu chuyện kinh dị hài này là con Trang kinh hoàng hét lên, anh phải tập thể dục đi chứ, ăn vầy rồi chết ngắc làm sao. Thiệt tình, đôi khi tác giả phải khâm phục cái đầu của mấy thằng Oxford với Harvard, Chen đang tính qua quýt cho xong chuyện lại nhảy ra ý tưởng, tập thể dục hả, anh cũng muốn tập, mà không có ai tập trung hết. Anh tập cái gì mà cần người tập trung? Con nhỏ thắc mắc, em có tập trung với anh thì tập, thằng Chen làm mặt nghiêm nói, thực ra trong lòng đang đánh lô tô. Được, em sẽ tập trung với anh, quả nhiên là con nhỏ dính bẫy. Người Huế, địa phương đề cao sự dịu dàng, nhã nhặn, nên rất hiêm gia đình giáo dục con cái đầy đủ về mấy chuyện tế nhị này, nên rốt cuộc, gái Huế gọi dạ bảo vâng chứ mấy chuyện này khá ngờ nghịch, hoặc chỉ là ý kiến phiến diện, phòng thủ từ đầu trước nhập cuộc rồi rất yếu. Chưa kể đứng sau lưng thằng Chen là một dây những cái đầu cực kỳ ghê gớm khác, trong đó có thằng tác giả, đồng hương của con Trang. Và kế tiếp là một buổi chiều nọ, thằng Chen hẹn con Trang đi tập thể dục. Con nhỏ vui vẻ nghe lời tới nhà thằng Chen, vì thằng này kêu là mua sẵn dụng cụ tập thể dục trong nhà rồi. Chen còn chu đáo tới mức mua sẵn một bộ đồ thể dục dụng cụ cho con nhỏ mặc, giới thiệu là đồ tập. Tới khi con nhỏ thấy cái mà thằng Chen gọi là dụng cụ thể dục là cái giường kinh sai thì đã muộn rồi, con nhỏ mặt mũi đỏ tưng bừng đòi chạy thì thằng láo cá kia đã túm gọn, đẩy xuống giường. Con nhỏ dù có đẩy ra thì sức của một đứa 45kg nghĩa lý gì với một đứa 130kg. Chưa kể đến với bản tính nhẹ nhàng, cả đời chỉ gọi dạ bảo vâng, con nhỏ hoàn toàn không có tính cương quyết trong người. Nên rốt cuộc thì cái áo thể dục tuột tới eo rồi mà nó vẫn lắp bắp, anh, đừng mà, em sợ. Chen đã được đào tạo bài bản, nên dù vẫn còn là trai tân thì cậu vẫn méo sợ, em đừng sợ, mình tập thể dục nha. Rồi chẳng đợi con nhỏ đồng ý gì nữa, Chen hôn lên môi rồi lên má, xong chạy dài qua vành tai, vừa hôn vừa liếm. Con nhỏ cũng là thứ gái quê, trước giờ chỉ được dạy làm sao để giữ mình, để tránh xa tình dục, chứ tới khi bị kéo chân vô rồi thì chẳng có kỹ năng nào để thoát thân. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Mùi đàn ông của Chen hừng hực tỏa ra làm con nhỏ như say như ngây với men tình. Thằng Chen dù sao cũng hơn 40 rồi, kinh nghiệm lọc lõi đường đời hơn con nhỏ kia nhiều, nên nó chẳng vội vàng dính vô mấy chỗ nhạy cảm, nó cứ vừa gặm vừa liếm lỗ tai, rồi con nhỏ co giật vì nhột thì lại xuống đầu vai, rồi xương quai xanh. Tới khi con Trang đã duỗi ra vì bị kích thích thì thằng Chen mới vùi mặt vào bộ ngực của con nhỏ. Cặp ngực hơi nhỏ, nhưng lại chĩa thẳng về phía trước, đầu ti đỏ hồng. Nhỏ như đầu đũa làm con cu thằng Chen vốn đã vươn cao khi lột đồ con nhỏ ra, nay lại phình to lên gấp rưỡi luôn. Vẫn tiếp tục khóa môi con Trang không cho kêu, hai bàn tay to như cái quạt của nó vò nặn hai bầu ngực, xoa nắn liên tục làm con nhỏ vừa đau vừa sướng, muốn rên cho hả nhưng cái miệng của thằng Chen chám hết còn đâu. Chừng tới khi thằng Chen rời môi con Trang ra chuyển xuống ngực thì con nhỏ mới có cơ hội để mở cả mũi cả miệng ra mà thở, thở được mấy hơi lại phải oằn mình với cơn sướng từ ngực mang lại, chưa kể bàn tay của thằng Chen đã mò xuống tới cửa mình con nhỏ. Bắt đầu vuốt ve dò đường. Anh à, đừng mà, chỗ đó dơ lắm, đừng, con Trang vừa thở vừa la, thân hình uốn éo tránh bàn tay thằng Chen, nhưng mà làm sao tránh cho được. Hì hì, đừng có né nữa, cưng à, anh làm cho em sướng, thằng Chen lúc này đã hiện nguyên hình là một ông chú dâm dục. Hôn ngực chán, nó bẹt hai chân con nhỏ ra rồi cả con cu lên âm đạo. Mấy bài này Chen được anh em trong hội dạy kỹ lắm nên cu cậu tham chiến như một tay dày dạn kinh nghiệm. Con cu 16cm của cậu không có chi tiết gì để mà khoe khoang với mọi người, chứ cái đầu nấm đường kính gần 6cm, đã vậy còn dài gần nửa chiều dài con cu, nên mấy bà dày dạn tình trường còn khiếp chứ gái tân như Trang thì không tưởng tượng ra nữa. Con Trang cuối cùng cũng biết hôm nay chính thức đổi đời, nên cuối cùng nó cũng buông xuôi nằm im cho thằng Chen muốn làm gì làm. Tới lúc này thì Chen mới lộ ra là thiếu kinh nghiệm, thằng con đẩy qua trái qua phải một hồi chẳng vô nổi, chỉ làm con Trang rên rỉ thêm, làm một hồi cuối cùng con cu cũng mắc vô chỗ cần mắc, chen thấy được rồi, bặm môi đẩy nguyên con cu vô lốt cán. Chỉ nghe con Trang thét lên một tiếng dài, thân gái trinh sao chịu nổi sức xuyên phá của con cu khủng bố. Hai tay con nhỏ bám lấy tay thằng Chen, bóp mạnh. Bên này Chen thấy con nhỏ hét lên thì cũng hoảng, nhưng rồi con nhỏ chỉ khóc giấm dứt nên anh chàng lại thấy yên tâm, thêm cơn sướng đang từ cu truyền về nên Chen hăm hở thúc tiếp. Con chàng đau đớn mà lại không dám rên, sợ bị kêu là dâm đãng nên chỉ biết khóc. Trường thấy con nhỏ khóc dữ quá nên Chen cúi xuống hôn rồi hỏi, em đau lắm hả? Hu hu, anh tránh ra, anh giết em rồi, đau quá, con nhỏ tức giận đập vô ngực thằng này, nhưng rốt cuộc như thằn lằn lay cột đình. Chen chỉ còn nghe được chữ, đau quá, nên cũng biết được thúc nhẹ lại, nhưng mà trai tân thì kỹ năng đâu có, nên cầm cự được 10 phút thì cô cậu cũng thoải mái xà tinh vào âm đạo con nhỏ, lúc này đã te tua như cành hoa trong mưa. Thằng Chen hoan hỉ ôm con nhỏ vào lòng, thủ thỉ, ngộ ái nị, còn con nhỏ thì hòa khóc. Anh giết em rồi, sau này em biết làm sao? Anh sẽ cưới em, Chen nghiêm giọng. Con Trang ngó sững, anh gọi ba mẹ anh qua liền. Chuyện cưa cầm nhau của cặp đôi này chấm dứt vào hôm đó. Chen quả nhiên là uy tín, cậu nói có liền là quả nhiên có chứ chẳng phải chơi. Ngay tối hôm đó, ba mẹ cậu bên Malaysia nhận được điện thoại của thằng con hoang đàng chi địa, mời qua Việt Nam cưới vợ cho nó, và cũng là mở đầu cho huyền thoại ăn nhậu xuyên quốc gia của cặp đôi hoàn cảnh này. Còn tiếp.